Lạc Danh thì thào mở miệng. Rốt cuộc là cái gì? Ân. Cây đao kia. Lạc Danh hướng về trước mắt đen nhánh đao khí. Cùng đế viên long đồ liều mạng kết quả, là liền một tia vết cắt đều chưa từng lưu lại. Thậm chí, Lạc Danh quyết chiến quá trình bên trong, liền một tia cùng đao kiếm đối kích xúc cảm đều không có. Phảng phất là chém vào vĩnh viễn không thể bị phá hư đặc thù nào đó vật chất phía trên. Chí ít đem danh tự. Nói cho ta biết. Tóc trắng thanh niên hơi trầm ngâm, vẫn là nói. Ba thanh này đồ vật là ta đúc, phía trên khắc bảy chữ đao minh, là ta thái sư phụ đối ta khuyên cáo. Hai chữ đầu, chính là đao danh tự. Minh Phi chân đem hắc đao đeo ở giữa lưng, mỉm cười nói. Đao này, gọi là đắc nhiêu. Trực tiếp liền rời đi, không quan tâm Lạc Danh. Lạc Danh nghe được run lên, nhớ tới hai câu nói. Từ xuất động đến vô địch thủ, phải tha người chỗ. Tạm tha người. Khá lắm phải tha người chỗ tạm tha người. Thật cuồng a. Lạc Danh nhìn xem thanh niên dần dần đi xa, mỹ mắt dần nặng, chậm rãi ngã xuống. 8. Hôm nay sớm hơn. Chúc phúc các vị thí sinh thi đại học thuận lợi tiền đồ như gấm. Đắc nhiêu phải tha nhé. Chương 747, bất tử. Thánh thượng, Lạc Danh còn ở bên trong, lúc này trở về chỉ sợ. Hoàng thượng đưa tay ngăn trở Long Tại Thiên khuyên nhủ, không sao. Có hắn ở, tất cả không việc gì. Long Tại Thiên tràn đầy hoài nghi nhìn xem đi ở trước nhất, nhảy tung tăng dài xào trúc. Ba cái này đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ đúng là thiên hạ đạo lưu cộng chủ, đương triều quốc sư, bị người cũng làm thần tiên sống lai kính chân. Nghe nói người này điên điên khùng khùng, suốt ngày nói chuyện lời đầu không giống lời sau. Bởi vậy lại có cái phong đạo chủ ngoại hiệu. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, điên liền thánh thượng đều không nhớ rõ. Tràn đầy dự tính muốn đi cứu người, lại đi không bao lâu trước gặp thẩm y nhân đám người. Xem bọn hắn cái này đi đường tư thế, nếu là chậm một chút xuất phát, nói không chừng ở bên bờ đều đem bọn hắn chờ đến. Song phương tự nhiên đều lấy làm kinh hãi. Hoàng thượng vội vàng gọi thẩm y nhân tới, nhìn xem có bị thương hay không, chỗ nào rơi khối thịt. Thẩm y nhân cũng là không nghĩ tới hoàng thượng thế mà dẫn người đến đây đưa đồ ăn tìm người tận diện, bước lên phía trước đi hỏi thăm tình huống. Một lần này bàn bạc mới biết được riêng phần mình đều có không biết đại sự. Nguyên lai có người ở chỗ kia chống đối Lạc Danh, để bọn hắn đi trước. Hơn nữa bị hoan uổng quỷ vực đạo tặc A Bất Lạc Tư lúc này ngay tại hiện trường. Hắn là đương đại tuyệt cường cao thủ một trong. Mặc dù mang thương vẫn như cũ phong độ bất phàm. Đến hoàng thượng nói chuyện, thẩm y nhân lại ngây ngẩn cả người. Đến điên. Lai quốc sư cũng đến. Thẩm y nhân đối Lai Kính Chân ấn tượng vẫn còn dừng lại ở khi còn nhỏ ấn tượng. Nàng còn nhớ rõ vị quốc sư này cùng với cha nàng giao tình không tệ, thường xuyên đến nhà nàng ăn trực bữa cơm. Ngẫu nhiên tính hai quẻ, không ngừng thước đo. Chỉ nói là lời đầu không giống lời sau, rất là khó hiểu. Có Lai quốc sư ở Lạc Danh không phải đối thủ của hắn. Vạn sự có thể an tâm. Thẩm y nhân mới thấy qua Lạc Danh kiếm chống A Bất Lạc Tư tạo nghệ, không dám dễ tin lời ấy, chợt nhớ tới nói. Ngài nói hắn muốn tìm. A Bất Lạc Tư. Hai người đồng thời quay đầu đi, đều trông thấy Lai Kính Chân khoa tay múa chân mà hướng Si Mị ba người bọn họ tới gần. Ui ui ui, lão đạo có chuyện hỏi. Miệng hắn xưng lão đạo, bề ngoài nhìn xem lại một chút cũng không già. Nếu là không tính vẻ mặt không tu chỉnh râu ria sồm xoàm, nhìn xem ngược lại chỉ có ngoài 30, so Minh Phi Chân cũng lớn không được 2 tuổi. Bề ngoài càng là khá là anh tuấn, này lại là Minh Phi Chân chỗ không bằng. Cái kia, ách, Bồ Đề A Bất Lạc Tư ở đó không? Si Mị không biết lai lịch người này, cảnh giác nhất thời, cau mày nói, không biết. Vong lượng là không dễ tính như thế, yêu có ở đó hay không? Lan. Lai Kính Chân nắm lấy đầu, lẩm bẩm tính không sai à, là thời điểm muốn gặp à, cứ như vậy lẩm bẩm từ A Bất Lạc Tư bên người đi tới. Thẩm y nhân. Thật có thể an tâm sao? Hoàng thượng. Có thể à. Lại hướng phía trước, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tìm được lôi đài bên ngoài. Còn cách vài dặm xa đã thấy cái kia che khuất bầu trời khói đặc, cùng tuyệt không tầm thường nhiệt độ cao. Hoàng thượng lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này quả thực giống như là trải qua thiên thai một dạng. Thẩm y nhân trầm mặc không nói, ý nguyên đi theo tiến lên. Càng đi đi vào trong, mọi người đi càng là kinh hồn táng đảm. Ngay cả chưa từng tới nơi đây, không biết lôi đài hoàn hảo diện mạo kỳ lân vệ sĩ môn, đáy lòng đều có một loại cực kỳ quái dị kinh hồn táng đảm cảm giác. Tựa hồ bước vào một loại nào đó dị thú xào huyệt. Nơi đây không khỏi là nó sinh tồn qua dấu vết. Che trời bụi mù, địa hỏa lưu tương, cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa. Nhưng cũng hết sức tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Tựa hồ vốn là phải như vậy, nếu quả thật có như vậy một cái dị thú ở tại nơi này. Diệp Lạc mắt sắc, hô, lôi đài phía trên có người nằm. Thẩm y nhân muộn một chút mới chú ý tới, lôi đài phía trên quả nhiên có người nằm, một trái tim nhảy tới cổ rồi. Vào lúc đó Lai Kính Trần đã đến người kia trước mặt, vừa đi vừa về đảo, lại che khuất tầm mắt của nàng, căn bản nhìn không ra người nọ là ai. Nhìn không được suýt chút nữa thì muốn chửi ầm lên, Lai Kính Trần bỗng nhiên lầu bầu nói. Đây không phải là Kiếm Sơn Trang đập sát sao? Làm sao đem nhà mình đỉnh đập, nằm trên mặt đất hóng gió? Thẩm Y Nhân cái này còn có thể không biết, người nằm trên đất là Lạc Danh. Nói như vậy, nàng cung A Bất Lạc Tư bốn mắt giao đối, đều đã nghĩ đến cùng một chỗ đi, phi trần thắng. Lao tiểu tử này bà nương chết về sau nghe nói là có chút không bình thường, không nghĩ tới không bình thường thành dạng này. Lai Kính Trần vừa gật đầu một bên đối đi tới phía sau hắn Võng Lượng gật đầu nói. Ân, ý tứ chính là điên. Võng Lượng bạch nhăn mắng, ý tứ như nhau có cái gì tốt nói. Thối phong tử, bị điên. Lúc này, một cái dài nhỏ thân ảnh, đồng nhiên đi tới Lạc Danh bên người, chậm rãi cầm trong tay một cỗ thi thể buông xuống. Vũ kiếm dung nhan trắng bệnh, sau khi bị thương mất máu làm nàng trạng thái càng thêm không tốt. Nhưng nàng vẫn còn nhận được cửu nhân bộ dáng. Tránh ra, ta muốn giết hắn. Hoàng thượng lúc này cũng nhìn ra hôn mê bất tỉnh kia người là Lạc Danh, vội la lên, Lai Khanh, trước bảo vệ hắn tính mệnh. Tất cả để sau lại nói. Lai Khanh, là ai? Rất quen thuộc danh tự. Lai Kính Trần sờ lên cằm. Người cái này tên điên. Trong lúc nguy cấp nửa điểm không được việc. Vũ kiếm một kiếm phá không mà ra, nhắm thẳng vào Lạc Danh cổ họng. Thẩm Y Nhân biết rõ Hoàng thượng tâm ý, đã bay người lên đài, muốn cứu người. Võng Lượng tự giác thiếu Thẩm Y Nhân đám người nhân tình, dù sao cũng là muốn trả, cũng liền xuất thủ đi lấy vũ kiếm tay. Liên Diệp Lạc cũng dương cung muốn bán. Ba nhưng mà ba người này động tác lại nhanh, vẫn như cũ so ra kém vũ kiếm quyết định đâm một cái. Kiếm tốc độ hơn xa ba người, ngân quang vút qua liền sóc đến Lạc Danh cổ họng chỗ, mắt thấy không cứu. Đột nhiên Lai Kính Trần hô. Lai Khanh. Đó không phải là ta sao? Đông dưng bay lên một cước đem vũ kiếm cả người đạp ra ngoài, vũ kiếm ngửa mặt lên trời phun ra một đầu huyết tiên, rồi, ngã trên mặt đất. Tam nữ tất cả đều ngừng lại. Lai chân nhân chậm rãi thu chân, run một cái vạt áo, như là quan vân chi trưởng, chắp tay bái quân. Bệ hạ, ngài trung thần Lai Kính Trần ở đây. Hoàng thượng đầu đều đau. Quỳ, quỳ ăn a. Ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Vũ kiếm không ngừng thổ huyết, trên mặt đất dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cuối cùng không cách nào thành công. Lai Kính Trần lắc đầu nói, không phải. Ta cùng cái này đập sắt nhận biết dài về dài, nhưng thấy mặt không nhiều. Cũng không có giao tình gì. Ngươi muốn giết hắn lại vì cái gì? Hắn đã giết ta sư huynh. Vũ kiếm giận dữ hét. Lai Kính Trần tựa hồ lúc này mới chú ý tới trên đất phong kiếm, cầm chân đá đá. Ngươi sư huynh, liền cái này. Đừng vội kinh động ta sư huynh. Tức thì nóng giận công tâm, ngược lại là để chân khí đi rẽ, càng thêm không thể di động. Mắt thấy Lai Kính Trần phảng phất quan sát cái gì hiếm thấy sự vật tựa như vây quanh phong kiếm thi thể quấn vài vòng. Trên ngực trung kiếm, là cái kia thối đập sắt tay nghề. Cái này cần phải tốn 2 lượng bạc tiền thuốc. Thiện tay co lại, trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm. Thẩm Y Nhân gần như không phát giác, bên hông Du Tĩnh đã mất vào tay hắn. Lai Kính Trần bấm ngón tay vừa đi vừa về tính, lẩm bẩm nói, trái tim mất máu phải có tâm đầu huyết đến bổ. Cái này đại huynh đệ máu cùng ta không khác, vừa vặn có thể sử dụng. Xem ra là ngươi tốt số, lão đạo số mệnh không tốt. Cũng không biết hắn lẩm bẩm thứ gì, nhưng thấy hắn đảo ngược mũi kiếm, nhanh tật vô luân hướng bản thân trái tim đâm tiến vào. Trong lúc đó máu tươi quần áo, ướt đẫm nội ngoại áo, Lai Kính Trần lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Kiếm này đủ trượt. Ngẩng đầu nhìn trên mặt mọi người tràn đầy kinh khủng. Cảm thấy băn khoăn, lại bổ sung. Cũng chính là không quá chắc chát. Vũ kiếm hô, đừng nói những cái kia nhiều lời. Ngươi đang làm gì? Tục ngữ nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lai Kính Trần chậm rãi đem Du Tĩnh từ trong thân thể mình rút ra, trên thân kiếm huyết dịch lại phảng phất chạy không được đồng dạng ngưng ở trên kiếm. Cũng chính là, cứu người a. Tất cả phảng phất đều chậm lại. Hắn rút kiếm đi ra mỗi cái trong nháy mắt phảng phất đều biến thành từng cái hình ảnh, cực kỳ chậm chạp. Tựa hồ cũng có thể nhìn thấy kiếm cùng cơ bắp mật hợp trình độ theo kiếm chậm rãi rút ra mà thay đổi cảnh tượng. Càng kỳ chính là, hắn kiếm chậm rãi kéo ra đồng thời, quần áo phía trên máu lại ở biến mất. Phảng phất thời không ở trên người hắn đã xảy ra quay lại, làm kiếm từ trong thân thể thời điểm, tất cả mọi người tình tưởng thấy được, ngực của hắn có vô số huyết châu bò tiến vào, nhưng mà ngực miệng vết thương bế hợp. Không có người minh bạch vì sao lại phát sinh loại sự tình này, cũng không có ai biết rõ hắn đang làm cái gì. Mang theo Lai Kính Trần huyết châu Du Tĩnh, lại chậm rãi phong kiếm lực. Tình huống giống nhau tựa hồ lại tại phong kiếm trên thân đã xảy ra. Du Tĩnh trên thân kiếm huyết dịch không ngừng bò vào phong kiếm thể nội. Làm kiếm rút ra thời khắc, phong kiếm miệng vết thương lại chưa hoàn toàn khép kín. Hừng, xem ra chúng kiếm có thời gian. cái này đại huynh đệ căn cơ rất không tệ, có thể chết có thể sống, đều xem mình. Nói vừa xong, Lai Kính Chân trên người chợt hiện bạch mang, như gió vung ra tám trưởng, mỗi một đạo đều đánh vào phong kiếm đại mạch phía trên. Hùng hậu tinh thuần nội lực vừa vào thể, ngực của phong kiếm miệng vết thương tốc độ khép lại bỗng nhiên tăng tốc. Không bao lâu, vết thương kia thành một cái màu đỏ thâm vết máu, nhưng vẫn đang từ từ khép lại. Có lẽ tương lai tốt nhất tình huống, chỉ có thể lưu lại một đạo sẹo mà thôi. Mà vốn nên chết đi phong kiếm trên mặt, cũng dần dần có huyết sắc. Lai Kính Chân lau một cái mồ hôi chán, trên người hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có vết máu, ngực tổn thương giống như là gạt người một dạng, sớm đã không có dấu vết. Tất cả mọi người không biết nên đáp như thế nào như vậy kỳ dị tình cảnh, người sao có thể là bất tử. Hoàng thượng lại giống như là không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng, toàn bộ quá trình toàn bộ không quan tâm Lai Kính Chân sống chết. Hắn đã sớm biết người này xưng bán tiên thân thể quốc sư có cỡ nào kinh thế hãi tục tu vi. Bởi vậy mới có thể yên tâm theo hắn tiến đến. Chỉ là nếu hắn nói tuyệt thánh thông giám sự tình là thật, lúc này nói không chừng, còn muốn phát sinh một trận chiến đấu. Lai Kính Chân bấm đầu ngón tay, trái hai bước, phải hai bước, đồng nhiên đứng tại A Bất Lạc Tư trước người. Liền không ngẩng đầu, lầu bầu nói. Bồ đề A Bất Lạc Tư. A Bất Lạc Tư giữ chặt muốn phủ nhận si mị, gật đầu nói, là ta. Ân, là ngươi liền tốt. Bồ đề A Bất Lạc Tư, ta lần này là phụng tuyệt thánh thông giám chi mệnh cho người thông chi. Từ trong ngực móc ra một tấm bóp nhăn nhăn nhún nhún giấy rách, tựa hồ liền chữ đều dán, khiếp mắt mảnh duyệt nói, thông giám quyết định, thu hồi ngươi tuyệt thánh thập tọa địa vị. Nói một cách khác, Lai Kính Chân túi đầu nghiêm túc nhìn xem A Bất Lạc Tư. Chính là không cho ngươi làm. Vong lượng mắng, xong chưa? Đến cùng phải hay không chuyện khẩn yếu? Tuyệt thánh thập tọa tùy tiện cũng không thay đổi. Nguyên nhân là ở chỗ tuyệt thánh thập tọa tuyển định, bản thân là bởi vì hắn thế lực cường đại cùng cá nhân võ lực. Có thể đối với võ lâm thế cục tạo thành cử túc khinh trọng, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng. Những người này địa vị cũng không tùy tiện dao động, bởi vậy thập tọa thay đổi tốc độ cực chậm. A Bất Lạc Tư chính là Bắc Cương hoàng tộc, người mang Thiết Chân Quốc quốc bảo, lại là trước mắt Thiết Chân Quốc chủ hoàng thúc. Tung hoành Bắc Cương, chưa từng bại một lần. Hắn ở vị trí này không người dám nghi vấn. Nhưng lần này ở Giang Nam thất thủ, không những cá nhân thắng bại thảm bại, thậm chí là liền quỷ vực nhất hỏa đều không thể bảo trụ. Bởi vậy mới bị phán đoán hắn đối giang hồ lực ảnh hưởng đã kém xa trước. A Bất Lạc Tư cúi đầu nói, không sao, hủy bỏ liền hủy bỏ, a ta tự có nhân sinh muốn qua, cần gì dựa vào thanh danh sống tạm. Rất tốt rất tốt, ngươi đồng ý liền tốt. Dạng này, ta tới tuyên bố đầu thứ hai. Lai Kính Chân vươn tay ra, máy móc mà nói, đem ngươi tuyệt thánh minh thiết lệnh giao ra. Nếu là cự tuyệt, giết chết tại chỗ. Chương 748, dần vào kết thúc. Xem như trong chốn võ lâm địa vị cao thượng nhất, dùng võ danh chấn nhiếp thiên hạ quần hùng 10 người, tuyệt thánh thập tọa sinh ra, là có cực kỳ nghiêm ngặt và lại mật thiết đề cử quá trình. Không chỉ riêng chọn lựa đối tượng khắp Cửu Châu thậm chí là vực ngoại võ lâm, liền về thời gian cũng không chế 10 phần tinh chuẩn. Ngày xưa Lạc Danh từ Nam Cương trở về, chưa có thể được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, liền đã có người đạp vào đảo đến tuyên bố hủy bỏ tuyệt thánh danh hiệu quyết định. Thời điểm đó Lạc Danh ý thức cơ hồ ở vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái, chính là ở tổn thương giường phía trên thấy truyền lệnh sứ giả. Nhưng Lạc Danh viễn phó Nam Cương sự tình, liền mật thiết chú ý Bạch Vương thất quan động tĩnh quân vương chắc đều khó mà biết rõ. Bọn họ đối tuyệt thánh cao thủ tình hình gần đây năm chắc quả thực là chính xác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quyết định 10 người này địa vị tổ chức, liền bị xưng là tuyệt thánh thông giám. Cái tổ chức này phía sau đến tột cùng là ai ở thao túng, lại hoặc là vì cái gì mà thiết lập, thậm chí ngay cả tuyệt thánh thập tọa cái khái niệm này tồn tại, cũng là không người biết được. Chỉ biết là bọn họ một mực chọn lựa thế gian lực ảnh hưởng to lớn cao thủ, tặng cho tuyệt thánh thập minh lệnh, liền đưa lên tuyệt thánh thập tọa xưng hào. Thái độ kính cẩn cùng thu hồi thập minh lệnh lúc quyết đoán tàn nhẫn hình thành so sánh rõ ràng. Ít ỏi sẽ có người từ chối bọn họ mời. Thứ nhất là bởi vì, nhưng phàm là người luyện võ, đối với cái này to lớn võ lâm tầm đó có chừng 10 cái vương tọa, như thế nào không động tâm. Thứ hai thì là xem như tín vật tặng cho, cái kia 10 mai thánh vật. Cái này tuyệt thánh thập minh lệnh chính là 10 cái hình thái chất liệu không đồng nhất tín vật, tượng trưng cho tuyệt thánh thập tọa thân phận. Tuyệt thánh thập tọa riêng phần mình tay cầm một cái. Cái này thập minh lệnh truyền thuyết vốn là một cái đồ vật. Trong đó có dấu từ viễn cổ hoàng triều truyền lại phía dưới, thiên hạ đệ nhất tuyệt bí bảo vật cơ mật. Từng trên giang hồ dẫn tới vô số gió tanh mưa máu, vì một cái như vậy bí mật, vô số môn phái hủy diệt. Bao nhiêu anh hùng bị chết. Về sau tìm được vật này, người tự nhận là vô lực đảm bảo. Liền đem vật này tách ra làm 10. Hắn cho rằng cái này 10 kiện thánh vật nhất định phải nắm giữ ở 10 cái trong chốn võ lâm người mạnh nhất trong tay. Liên thiết võ lâm vương tọa, tìm thiên hạ cao thủ, lấy tuyệt thánh tên. Biện pháp này hiển nhiên rất thấy hiệu quả. Từ đời thứ nhất bắt đầu đã không biết từng có mấy đời tuyệt thánh thập tọa. Nhưng mà những năm gần đây, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể lại tập hợp đủ qua thập minh lệnh. Có thể trưởng thập minh lệnh người, không khỏi là võ công đăng phong tạo cực, trong võ lâm lực ảnh hưởng to lớn nhân vật. Giữa hai bên cũng sẽ không dễ dàng tranh đấu. Càng là ở trong lúc vô hình giảm bớt giang hồ vô số phân tranh. Nhưng về sau, tuyệt thánh thập tọa thanh danh, so sánh với thập minh lệnh càng thêm vang dội, thậm chí trở thành ngàn vạn giang hồ bên trong người chạy theo như vị tồn tại điểm này, lại là bất ngờ. A Bất Lạc Tư nghe xong lời này, trầm mặt xuống, ngưng thần nói. Nếu như ta cự tuyệt đây, ở Lai Kính Chân kiếm chỉ đâm rách A Bất Lạc Tư cổ họng trước đó, si mị trước hô lên. Chấm đã. Nữ thí chủ chuyện gì? Kiếm chỉ khoảng cách A Bất Lạc Tư cổ họng chỉ còn lại có nửa chỉ khoảng cách Lai Kính Chân hoang mang hỏi, phảng phất không hiểu vì sao có người sẽ đánh nhiều hắn giết người tựa như. Mắt thấy qua một lần người này cải tử hồi sinh dị năng si mị, cũng không bởi vì nàng ái lang hiện tại có bất kỳ phần thắng. Bây giờ càng là khuôn mặt trắng bệnh. Si mị từ bản thân thiếp thân quần lót bên trong lấy ra một khối đen nhánh miếng sắt. Cái này danh chấn thiên hạ tuyệt thánh thập minh lệnh rất là không đáng chú ý nếu là rơi trên mặt đất, chưa hẳn có bao nhiêu người có thể nhận biết chân quý. Nó một chút không hề giống lệnh bài, lại giống như là vật phẩm gì một cái linh kiện. Đồ vật. Tại ta chỗ này. A Bất Lạc Tư nói, A Lan. Ngươi muốn làm gì? Si mị quay đầu lại nói, ta muốn ngươi còn sống. Tiếp lấy liền đem tuyệt thánh minh thiết lệnh nộp ra. A Bất Lạc Tư trầm giọng cả giận nói, ngươi không nên quyết định chuyện của ta. Si mị cắn răng một cái. Nam nhân của ta vô địch thiên hạ, chưa bao giờ sợ chiến. Ngươi muốn đánh nhau, liền đi đánh. Chính là chết ta cũng cho ngươi đi. Nhưng ta không cho ngươi chết như vậy khiếp nhược. Hắn là thần hoàn khí túc, ngươi là trọng thương chưa lành, một trận chiến này há có thể công bằng. Đợi ngươi thương thế tốt rồi, ngươi muốn như thế nào liền như thế đó. Tất cả tùy theo ngươi. A Bất Lạc Tư mắt thấy thập minh lệnh đến Lai Kính Chân trong tay, cũng thật là không cầm về được. Hắn trời sinh tính rộng rãi, nghĩ thầm người yêu nói không sai, nháy mắt liền thoát khỏi tâm ế, không chút nào giới hoài. Tốt, liền chờ ta tốt rồi, lại cùng hắn đánh một trầu. Lai Kính Chân trở lại hoàng thượng trước mặt, liên hoàn túi đầu ba cái vân an. Hoàng thượng mỉm cười nói, chấm đại quốc sư. Chấm muốn tìm ngươi. Ngươi liền liên tục mất tích 18 tháng. Nếu không phải Thái Hậu nàng lão nhân ra muốn đi Tử Thánh Sơn cầu phúc, ngươi sợ là liền trở về dự định cũng không có. Như thế nào? Lúc này không ở Tử Thánh Sơn bảo hộ Thái Hậu, lại đến Hồ Châu giúp giang hồ bên trong người làm việc. Người quốc sư này có thể làm đủ thanh nhàn a? Đáng chết, nhắm chúng hoàng thượng tức giận như vậy. Xin cứ tha thứ vi thần hỏi một chút, ách, người quốc sư này là ai? Hắn cũng tới sao? Khí hoàng thượng giận sôi lên. Ở quốc sư cùng hoàng thượng câu được câu không giao phó thời điểm, thẩm y nhân bắt đầu quan sát chú mục lên hiện trường tình huống. Thân là thiên hạ đệ nhất thần bộ chính thống, thẩm y nhân từ nhỏ liền có bén nhạy sức quan sát cùng đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Ở từng có chết giả chứng, cơ thể và đầu óc hai phần kinh nghiệm về sau, nàng đối với mình ký ức điều khiển năng lực đã đạt đến tinh xảo trình độ. Hơi động đậy tưởng niệm, cái này đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi, chia năm xẻ bảy. Cơ hồ khó phân biệt diện mạo chân thực lôi đài nguyên trang liền ở trong đầu của nàng rõ ràng phục hồi như cũ, từng cái cùng cảnh tượng trước mắt bắt đầu so sánh. Trên mặt đất có sâu đầm vết kiếm, lôi đài hòn đá bị nội lực chân kình đâm đến chia 5 xẻ 7. Trong lúc này vùi lấp sâu đầm địa phương, không biết có cái gì, nhiệt độ cao làm cho người không cách nào tới gần. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm y nhân hướng cơ hồ đã thành phế tích chú luyện phòng bên trong đi, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Phi chân đến rốt cuộc đã làm cái gì? Mới có thể đem nơi này làm cho loạn thành dạng này. Nơi này nàng cùng Minh Phi chân tới qua, từng ở đây trộm đi qua đế viên long đổ bộ phận bản vẽ. Tìm đường đối có được kinh người trí nhớ nàng mà nói cũng không khó xử. Đi vào trong nữa, đẩy ra một cánh cửa phi, thẩm ý nhân nhìn thấy một cái nam nhân. Thẩm ý nhân nghĩ tới gặp lại hắn thời điểm, hắn sẽ là dạng gì? Có thể sẽ áo quần rách dưới, vết máu đầy người. Nhưng sợ bị hoàng thượng phát hiện, đành phải trốn trong này. Hay là kịch chiến qua đi. Tìm một địa phương không thần kinh nằm hô đói bụng, giống như là bình thường một dạng. Lại hoặc là, hắn sẽ chờ đợi mình tới tìm hắn. Tìm tới hắn thời điểm, đối với mình mỉm cười, lộ ra một cái giống như tiểu hài tử đang khoe khoang đồng dạng để cho mình nụ cười bất đắc dĩ. Tên vô lại này, am hiểu nhất chính là một bộ này. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới là. Minh Phi chân lúc này thoát áo, toàn bộ màu đỏ thân trên, chính đem hơn nửa cái đầu nhét vào một cái trong thùng gỗ to, còn một bên chậm rãi huýt sáo. Tiểu Nhi cô nay tuổi vừa mới thập bát chính là đầu khấu tốt tuổi tác. Thẩm y nhân đầu tiên là thật sâu trầm mặc, tiếp lấy gầm thét. Minh Phi Chân, ngươi ở trong này làm gì? Bị giật nảy mình Minh Phi Chân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mang theo một vòng hắc thủy, vẩy đầy đất. Minh Phi Chân nhìn xem không biết làm sao trở về Thẩm Y Nhân, nháy nháy con mắt. "Lão, lão, lão đại, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Y Nhân ôm lấy hai tay, ủi no bụng chán ghét xong. "Phong." In một cái, híp mắt như mèo, hỏi, "Vừa mới hát cái gì?" Minh Phi Chân ngơ ngác nói, "Tiểu Ni cô tuổi vừa mới thập bát nhớ Trần Tục tìm nam nhân a." "A không phải. Tuổi vừa mới thập bát thầy trà tổng quân a. Ngươi rốt cuộc ở đây làm gì vậy?" Minh Phi Chân tròng mắt đánh cái chuyện, ta gội đầu a." "Gội đầu?" Nhìn thoáng qua trên đất hát thủy. "Y." Thẩm Y Nhân cau mày lui một bước dài, "Ngươi tóc là có cỡ nào bẩn mới có thể tẩy ra một thùng này nước mực?" Minh Phi Chân khóc không ra nước mắt. Đáp ứng nàng không thể lừa nàng, cái này mặc dù cũng coi là gội đầu, nhưng bên trong đó là thuốc nhuộm a. "Có thể không đen sao?" Hoàng thượng khá là lo lắng nói. "Làm sao y nhân đi thăm dò tình huống, lâu như vậy đều không trở lại. Có phải hay không đã xảy ra chuyện, Lai Khanh, ngươi đi nhìn một cái." "Tuân mệnh." Đáp ứng xong mở ra khinh công, dưới chân như bay, quả nhiên là võ đang tuyệt truyền. Hoàng thượng vỗ đùi, quắc. "Mẹ ngươi cái này thối tên điên vẫn chưa trở lại a? Ngươi chạy giặt rồi." Chương 749, cầm kiếm người ai? Đường Dịch ở trên kình thần đảo thả người chạy như bay lấy. Đối với dần dần kéo thấp màn đêm, hắn trực giác bén nhạy cảm nhận được nguy hiểm lại đang từng bước đề cao. Hắn đang tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Nhưng hắn nắm giữ manh mối vẹn vẹn chỉ có vừa mới nhìn thấy cái nhìn kia mà thôi. Từ đó về sau liền triệt để mất đi tung tích của hắn. Ở hắn tại rừng rậm bên trong du đãng thời điểm, lôi đài phương hướng chuyển đến kinh thiên dị động. Khỏi cần nói cũng biết, vậy nhất định là Minh Phi Chân gia đình, cùng Lạc Danh chi chiến tạo thành. Đường Dịch chưa bao giờ hoài nghi tới Minh Phi Chân có thể phá đỉnh mà ra, đánh bại Lạc Danh khả năng. Cho dù là gia nhập Lạc Kiếm Sơn Trang, hắn từ đáy lòng cũng không cho rằng Lạc Danh có thể thành công. Bởi vì, chỉ là bởi vì đối phương có Minh Phi Chân mà thôi. Đường Dịch có khả năng biết đến phạm vi bên trong, chưa bao giờ thấy qua có người có thể như Minh Phi Chân một dạng, dù là Lạc Danh cũng không được. Loại kia phảng phất là đi qua hoang dã băng nguyên, núi lao biển lửa, no bụng trải qua ngâm luyện được thuần túy cường đại là Đường Dịch hướng tới cùng tôn kính. Cũng chính vì vậy, hắn không thể cho phép bản thân trở lại lục phiến môn quyết định như thế khinh suất, giống như là hắn gia nhập Lạc Danh một phương lần kia đồng dạng. Hắn muốn cùng quyết định của mình làm đoạn. Ở trong rừng rậm du đãng vẫn là có kết quả. Đường Dịch bắt được một tia chỉ có thể hơi xem xét manh mối, toàn lực thi triển thân pháp chạy đi, e sợ cho trễ không kịp. Rốt cục ở cách lôi đài không xa, đã san bằng rèn đúc địa phương, tìm được cái kia thân ảnh của hắn, không chút do dự mà gọi ra người kia danh tiếng. "A Tịch, ngươi đang làm cái gì?" Rõ ràng khẽ giật mình, hay là cố làm ra vẻ, thanh niên, chưa quay đầu, liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. "A ha ha ha ha ha ha ha ha, làm sao ngươi còn đuổi theo tới? Là tới tìm ta sao?" "Ai, cái này có thể có cái gì dễ tìm? Đường Dịch đích thật là đến tìm kiếm A Tịch." Ở Lạc Kiếm Sơn Trang trong khoảng thời gian này, nếu nói Đường Dịch còn ôm lấy một tia cảm kích, cũng không phải là giúp hắn đột phá nội lực hạn chế, lấy xong nguyên độc công tăng lên công lực độc vương. Mà là cái này một mực giống như một đại ca đồng dạng trông nom hắn, dạy bảo hắn như thế nào vận dụng mới được nội lực, còn có Lạc Gia kiếm thuật thanh niên. Người sáng suốt đều biết, cái này Lạc Gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tượng tuyệt không giống như là hắn nụ cười như vậy đơn thuần. Đường Dịch không chỉ một lần nhìn thấy hắn vẻ mặt tươi cười đồng thời rút đao giết người, và lại ở máu rải đầy đất về sau vẫn là mặt không đổi sắc. Liên mức độ nguy hiểm mà nói, có lẽ độc vương còn kém hơn hắn. Cũng là bởi vì như thế, Đường Dịch lựa chọn đoạn đối tượng, mới có thể là hắn. Tới nơi này làm gì, đây cũng là chơi vui sao? A Tịch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, một bộ lao đại ca khuyên tiểu đệ đi mau, nơi này ta thủ cảm động bộ dáng, quả nhiên là thất tình phía trên. Bây giờ kình thần đảo bên trên nguy cơ trùng trùng. Lạc Trang chủ đúc thành trôi kiếm này về sau phát bị kinh phong, gặp người liền giết ra nơi này cách lôi đài gần như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Đi đi đi, chính ta ứng phó được đến. Đã như vậy, ngươi ở đây làm cái gì? Thân ta là Lạc Kiếm Sơn Trang rèn đúc đại tượng, sao có thể ở trong lúc nguy cấp nói đi là đi đây? Hiển nhiên vấn đề này không có chút nào ra ngoài ý định, Á Tịch trả lời cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Ngươi là đảo ngoại nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn trở về ăn công lương rồi a? Cũng được, đi theo chúng ta những cái này giang hồ kẻ liều mạng có gì tốt? Phảng phất hồn nhiên không biết như là ăn công lương, kẻ liều mạng mấy lời nói sớm đã vượt ra khỏi hắn Lạc Gia đúc tượng thân phận phạm chủ. Không nhìn trên lo dịp mãnh liệt không hài hòa, chỉ là hung hăng hướng Đường Dịch khoát tay xua tan. Đường Dịch cũng không để ý hắn quá mức làm bộ thái độ. ánh mắt lợi hại coi trọng thanh niên trên lưng cái kia miếng vải đen bó chặt, giống như binh khí đồng dạng rộng vải dài đầu. Trên lưng ngươi, là Lạc gia chuôi này mới đúc đế viên long đồ a. Mỉm cười thanh niên nụ cười không thay đổi, nhưng huy động cánh tay lại ở lúc này ngừng lại. Đường Dịch thản nhiên nói, ta ở ngay từ đầu liền gặp lại ngươi núp ở lôi đài phụ cận, muốn theo đuổi ngươi nhưng ngươi lại biến mất. Ta ở chú luyện phòng đợi qua, đã từng tận mắt nhìn thấy kiếm này ở trong tay Lạc Danh uy lực, ta nhớ được nó trên người tán phát ra băng lãnh. Ta không biết ngươi là như thế nào đem chuôi kiếm này cầm tới tay. Nhưng ngươi là từ vừa mới bắt đầu, liền nhắm ngay chuôi kiếm này đến a. Ấy, ngươi làm sao? A Tịch không dám tin nhìn xem Đường Dịch, từng ngụm hơi thở, phảng phất chấn kinh quá độ, có thể đoán chuẩn xác như vậy. Nụ cười kia mảy may không sửa, liền hơi khuyết trương con người, lại làm cho Đường Dịch trong nháy mắt tựa hồ có loại bị manh thú thôn vệ đồng dạng sợ hãi. Ngươi là làm sao tìm được ta? Chỉ bằng chuôi kiếm này. Kỳ quái à, ta đã dùng tài liệu đặc biệt bọc lại, trừ phi tiếp xúc gần gũi, bằng không thì không nên lại có thể có cái gì tiết lộ à. Là mùi máu. Đường Dịch nhìn về phía A Tịch phía sau, bị hắn dùng thân thể vô ý lại hoặc là tận lực che kín mặt đất, y nguyên có thể mơ hồ nhìn được, một cái tay vô lực rũ xuống mặt đất. Lôi đài phía trên Lạc Danh giết người tuy nhiều, nhưng trong này về sau không biết vì sao trừ bỏ nồng đậm mùi khói lửa đã không ngửi được những mùi khác. Nơi đây không nên có nặng như vậy mùi máu tươi. Ngươi vì lấy kiếm, giết ai? A Tịch khá là thưởng thức mà nhìn xem Đường Dịch, hai tay dùng sức vỗ tay, trên mặt mang vui mừng biểu lộ. Cũng là, lúc ấy ta liền biết ngươi ở phương diện này rất có thiên phú. Chỉ là không nghĩ tới lại ở loại địa phương nhỏ này lộ ra sơ hở. Ta xuất thủ thời điểm, nếu là lại điểm nhẹ liền tốt. Nhưng là Đường lão đệ A, ngươi cũng không thể oan uổng ta là không. Sao có thể nói ta giết người đâu? Tốt xấu A. A Tịch góp chân tùy tiện nhấc lên, một thanh niên liền ở rên thảm bên trong rơi vào trong tay hắn, đó là bẩn thỉu, tràn đầy vết máu Lạc Tư Mệnh. A Tịch nắm lấy đầu của hắn, giống như là lộ ra được món đồ chơi ở trước mặt Đường Dịch lay động lấy, biểu lộ lại giống như là bị ủy khuất. Tốt xấu người ta thế nhưng là chúng ta Lạc lão bản duy nhất còn giữ lại nhi tử A, ta làm sao có thể giết hắn đây? Trong mắt người ta cũng quá không có nhân tình vị rồi A. Lạc Tư Mệnh cho dù hôn mê, cũng có thể nhìn trước khi ra ngoài kịch chiến dấu vết. Nhất là trên mặt hai đạo sông mở nước bùn bùi nhiễm dấu vết, hiển nhiên là vệt nước mắt. Không khó tưởng tượng, hắn ở hôn mê phía trước trạng thái là như thế nào kích động. Đường Dịch trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói, cái kia. Hàn Mai Tứ kiếm đây. Bất quá một cái chưa chết người, mùi máu tươi tự nhiên không cách nào dẫn tới Đường Dịch. A Tịch phía sau trừ bỏ có một cái hôn mê Lạc Tư Mệnh, còn có không dưới 10 đầu tử thi. Có chút còn có hơi thở, nhưng có chút cũng đã bị lấy đi thủ cấp, từ vết cắt bóng loáng đến xem. Càng giống như là đế viên long đồ hạ thủ. Có thể thấy được thanh niên nhặt được kiếm này về sau gặp được truy binh, hay là hắn cố ý dẫn tới, lập tức tiện tay thử kiếm. Cái kia ngây thơ nụ cười, đến nay vẫn có thể từ trên mặt hắn tìm tới. A, Hàn Mai Tứ kiếm. A Tịch phảng phất nghe không hiểu đồng dạng hỏi ngược lại, bọn họ cũng coi là người sao. Cũng không phải là từ đó lúc bắt đầu, mà là càng lâu trước đó, Đường Dịch liền cảm nhận được thanh niên này trên người cái kia thuần túy tà ác bộ phận. Bởi vậy, hắn mới có thể tới tìm hắn. Nếu có một người cuối cùng cũng phải bắt lấy người thanh niên này để tội, Đường Dịch hy vọng người kia là mình. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Đọc không ra biểu tình thanh niên vẫn như cũ mặt mỉm cười, tựa hồ bất kỳ tâm tư đều có thể chuyển hóa làm lý do này. Bởi vì chơi vui. Trong phòng chợt bị nhiệt độ cao tràn đầy, nếu liệt hỏa đột nhiên dâng lên. A nha! Làm cái gì vậy? A Tịch phảng phất không hiểu một dạng, nhìn xem bị bản thân một tay tiếp được thế công. Biểu tình như cũ lạnh lùng thanh niên. Đường Dịch trầm mặt, thấp giọng nói. Ngươi. Là sai. 6. Một hồi còn có. Chương 750, vắng lặng. Đường Dịch vai trúng một chiêu, không biết là quyền trưởng chảo chỉ, thậm chí không phải là một cái trong số đó, chỉ cảm thấy đối phương bén nhọn kình lực nhập thể, cản trở chân khí bản thân, thế công liền không đáng kể. A Tịch thu tay lại, phảng phất hắn tự tay bất quá là phủi phủi y phục bên trên cho bụi, cũng không thật sự động thủ. Trong miệng nói lại là rõ ràng minh bạch, giọng điệu vẫn là mang theo ý cười. Yên Lăng huynh, đây là tội gì đến hay? Nhưng đừng quên ngươi tại Lạc gia học được mọi thứ đều là ta dạy ngươi. Chỉ bằng loại trình độ này võ nghệ muốn đánh bại ta, không phải quá xem nhẹ người sao? Ta võ nghệ chưa hẳn bị kịp được ngươi, nhưng lại không tha ngươi. Ngươi giết người quá nhiều, cần có bàn giao. Đường Dịch vừa lui tầm đó, hoàn chuyển cánh tay, như gió xoáy quái, đứng nghiêm thời điểm đầu vai một vòng huyết tiễn hàm chứa lăng lệ kình lực như am khí tiêu xuất. Tay phải xé rơi vai áo trùng lên, mở miệng nói chuyện lúc thương thế dĩ nhiên không việc gì. Chúng chiêu, lui lại, khu kình, băng vết thương thế mà trong chớp mắt toàn bộ hoàn thành, giống như toàn thân là tay, cơ hồ nghi ngờ thụ thương bất quá là giả tượng. A Tịch khá là kinh ngạc, trừ bỏ Đường Dịch rút ra ám kình thủ pháp xảo diệu cùng mau lẹ, còn có hắn, nguyên lai ngươi muốn đánh nhau với ta là vì ta giết người. Hành tẩu giang hồ, cái nào không giết người? Lục Phiến môn bộ khoái đại nhân, cứ như vậy thấy không quan sao? Giọng mang trào phúng, không chút nào có thể chậm xuống Đường Dịch lần thứ hai tấn công quyết tâm. Hai tay đỏ như bàn ủi, hỏa kình lại lên, vung vẩy như xoáy. Môn kỷ công này từ lạc ra tuyệt nghệ cùng bản thân hắn bên trong huyết dương chân khí ngộ ra, kinh lực cực nóng A Tịch cũng không thể không né tránh kỳ phong. Trong lúc kích chiến, tựa hồ tất cả chi giác đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Cả kia ngay từ đầu vì sao chấp nhất tại muốn đem A Tịch đuổi bắt trở về lý do cũng quên đi. Trong chiến đấu, so với cố kia chấp nhất, mãnh liệt hơn cảm nhận được, là trước mặt địch nhân đối với chiến đấu tài hoa. Thiên tài. Trâm trọng là, hai chữ này, bình thường là người khác dùng để hình dung Đường Dịch. Từ bước vào giang hồ đến nay, hắn cho tới bây giờ không thiếu kỳ tài, thần đồng các loại tán thưởng. Chỗ hình dung đơn giản là hắn tốc độ học tập nhanh, phản ứng mau lẹ, tại thực chiến càng không e ngại các loại vượt qua thường nhân đặc chất. Nhưng Đường Dịch cũng không cho là mình có cùng tương xứng tài năng. Hắn bất quá là luyện so với ai khác đều nhiều hơn, đều nghiêm túc, hơn nữa có thể một lần lại một lần lặp lại. Nếu có thể thấy được kẻ này mỗi ngày luyện võ thời gian và khắc khổ trình độ, chỉ sợ sẽ không lại đem những cái kia lời ca tụng khinh suất dùng ở trên người hắn, cái kia 10 phần xem như bôi nhọ hắn. Nhưng chân chính tài hoa là khác biệt, Đường Dịch trong lòng mình biết rõ. Hắn có thể ở cái này tên là A Tịch thanh niên trên người, tính áp đảo cảm thụ đến thiên tài hai chữ này hàng nghĩa. Lần trước có loại cảm giác này, là ở cùng Minh Phi Chân chiến đấu thời điểm. Đường Dịch cùng ở bên người Minh Phi Chân mặc dù lâu, cũng có qua rất nhiều lần luyện tập cơ hội, nhưng nếu là chân chính có thể xưng là chiến đấu, có lẽ cũng chỉ có hắn lần thứ nhất khiêu chiến Minh Phi Chân, bị hắn một cước giải quyết lần kia. Mặc dù hoang đường, nhưng Đường Dịch lại là từ lần đó bắt đầu tận mắt nhìn thấy cái gọi là kỳ tài chân diện mục. Hắn đối với chiến đấu giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng thái độ tự nhiên, thậm chí ngay cả sát khí đều không cần tụ lại liền có thể sử dụng sát chiêu. Cần trải qua bao nhiêu kịch đấu, từ hạng gì huyết hải đi qua, mới có thể hình thành như vậy phản ứng, Đường Dịch không cách nào tưởng tượng. Đây là ví dụ một trong. Ba nhưng mà cùng Minh Phi Chân chiến đấu, luôn luôn kết thúc quá nhanh, khó có thể thấy được vụ vặt. Lại không bằng đang cùng A Tịch so chiêu lúc, loại này làm hắn từ đáy lòng lặp đi lặp lại dâng lên kinh diễm. Bất kỳ chiêu số võ công, ở trước mặt A Tịch phảng phất là không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn thấu chiêu thức bản thân, thẳng ngược dòng phía sau bản nguyên. Như cạo xương trừ bỏ thịt đồng dạng đem hắn phân tích thấu triệt, thế mà tìm ra yếu ớt nhất bộ phận. Đây không phải là đơn thuần phá chiêu đơn giản như vậy, mà là hắn thật sự có thể lý giải võ công bản chất. Điểm này ở sở trường về nhiều môn võ công Đường Dịch trên người, xác minh nhất triệt để. Đường Dịch cùng hắn so chiêu đến nay, còn chưa từng có một chiêu lặp lại. Chiêu số giống như quần quận không dứt, thế công như trường giang đại hà, xuất ra đều là danh gia thủ bút. Nhưng A Tịch lại thong dong đỡ lấy hắn tất cả thế công, như cùng hắn động trên mặt ấm áp mỉm cười, thậm chí nửa bước đều không lùi qua. Vô luận Đường Dịch chiêu số như thế nào xảo trá, hắn tiện tay chặn lại, liền phảng phất là cùng môn võ công này phá giải mấy năm đồng dạng tinh thục. So chiêu thời khắc giống như sư đồ nhận chiêu, khó có thể tưởng tượng hai người sư thừa hoàn toàn khác biệt. Ở võ công không cách nào có hiệu quả điểm này, A Tịch là cùng Minh Phi Chân đi ở hoàn toàn con đường ngược lại bên trên quái tài, hắn dị chất lại là giống nhau đáng sợ. Hắn tiến công đồng dạng làm cho người không cách nào chống đối. Đồng dạng một chiêu từ A Tịch trong tay xuất ra, uy lực lại kiên quyết khác biệt. Vừa rồi cái kia một cái phong lôi trưởng, là Đường Dịch mới đã dùng qua chiêu số. Nhưng A Tịch chuyển tay liền dùng tới, không cách nào biết được đến tột cùng là hắn nguyên bản liền biết, vẫn là từ Đường Dịch trong tay học được. Chẳng những là uy lực tăng gấp bội, và lại lý giải trình độ xa làm thâm thúy, có Đường Dịch chỗ không cách nào tưởng tượng tuyệt diệu. Giống như thư pháp đại gia tùy ý huy sái đều là bình thường người thường không thể cùng. Bởi vậy đấy, Hàn Mai Tứ Kiếm cùng Lạc Tư Mệnh thảm bại căn bản là đã định trước. Ở lâu thiêu đốt lạc ra võ công A Tịch trước mặt, bọn họ tất cả tuyệt kỹ căn bản không chỗ che thân. Võ công của bọn hắn sớm đã bị người thanh niên này phân tích một chút không dư thừa, giống như xích, thân, lõa, thể. Đối mặt địch nhân, há có may mắn lý do. Nếu nói là kiếm sơn trang bên trong còn có người có khả năng cùng thanh niên trước mắt một đấu, nói không chừng liền lạc diễm đều không được, chỉ còn lại có lạc danh một người mà thôi. Ở đối thủ như vậy trước mặt, Đường Dịch có thể làm. Chỉ có không dừng được tăng tốc, tăng thêm trong tay mình kinh lực. Hỏa kinh gió nóng cuốn vũ, trong không khí điểm điểm hỏa tinh tung bay, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thân ở chỗ nào. Hắn không thể chậm lại, một khi chậm xuống một chút chút, lập tức sẽ bị bén nhạy thanh niên ngửi được sơ hở, tiện tay liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng có lẽ loại ý nghĩ này, ngay từ đầu chính là kẻ bại mới có cách tự hỏi. Ép buộc bản thân không lộ sơ hở cố gắng, uổng phí gia tăng mệt nhọc, có lẽ không có chút nào giá trị. A Tịch không có lập tức ra tay kết thúc trận chiến đấu này, là hắn làm ra nhượng bộ. Hắn vừa rồi đã có khá nhiều lần chiến thắng cơ hội tốt, chỉ là Đường Dịch vẫn còn chưa phát giác. Càng hoặc là, ngay từ đầu trận chiến đấu này liền không thành lập. Nếu như hắn muốn phải lập tức giải quyết cái này tuổi trẻ đối thủ, trên lưng đế viên long đổ, không bằng là cái tốt hơn đáp án. Hắn không có làm như thế, phải nói, là trong lòng cái nào đó ý nghĩ, thúc đẩy hắn không thể lập tức làm như vậy. Người cùng ta, là rất giống người. Hướng về phía mà nói từ trước đến nay không nhiều, giống như đệ đệ đồng dạng thiếu niên, A Tịch thoải mái mà phá giải lấy hắn tiến công, mỉm cười nói. Người cùng ta, có gần như giống nhau mục tiêu. Chúng ta đều đang hướng về không biết tên khổng lồ phát động không muốn sống đồng dạng khiêu chiến. Không sợ tại tan xương nát thịt, không đếm xỉa đến người trong thiên hạ ánh mắt. Khác nhau chỉ là ở chỗ, ngươi gọi là báo thủ, mà ta lại càng dễ được xưng là dạ tâm. Thanh âm phảng phất từ nơi xa truyền đến, nhưng lại gần gũi giống như là áp thai nói liên miên. Lời như vậy, tựa hồ không chỉ một người từng nói với hắn. Ngay từ đầu là Thẩm Y Nhân, tiếp theo là Lạc Danh. Hơi cười nói hình bóng, trong nháy mắt phảng phất cùng hai người kia có một chút trùng hợp. Nhưng bản chất lại có hoàn toàn khác biệt sắc thái. Nếu nói Lạc Danh phẫn nộ là liệu nguyên giã hỏa, Thẩm Y Nhân báo thủ là trầm tĩnh tẩy rửa vạn vật nước, thanh niên chính là một đoàn không cách nào nhìn thấy u ám đen kịt. Giọng điệu của hắn ngoài ý muốn cùng tuổi của hắn không phù hợp, có loại nhìn thấu tình đời tăng thương. Ngay từ đầu Đường Dịch cảm thấy bộ này thần sắc có chút giống là Minh Phi Chân. Nhưng lập tức Đường Dịch biết mình sai. Minh Phi Chân ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này, là bởi vì hắn kinh lịch, quá khứ của hắn. Ở ngắn ngủi trong đời gặp quá nhiều, mới có ánh mắt như vậy. Tóm lại có thể tính vào ông cụ non trong phạm vi. Trừ cái đó ra, Minh Phi Chân ở phần lớn thời gian, vẫn có lấy cùng hắn tuổi tác tương xứng, không, thậm chí trẻ tuổi hơn tâm tính. A Tịch lại là hoàn toàn ngược lại. Nụ cười của hắn cùng điên cuồng phía sau, có nhìn đến không vào tinh mịch. Đó là trầm ngưng, nồng đậm thậm chí là điên cuồng bộ phận. Cùng nói là ông cụ non, không bằng nói càng giống là đang đóng vai lấy người tuổi trẻ vai tuồng lão nhân. Hắn cao giọng cười the thế, hắn giả vờ giả vịt, có lẽ đều là làm cho đã khô kiệt tâm linh bảo trì sức sống phương thức. Có lẽ, hắn chỉ là có một tấm dị thường trẻ tuổi gương mặt, mà cũng không thực tuổi nhỏ như thế. A Tịch nhìn qua Đường Dịch, phảng phất có thể minh bạch hắn đang suy nghĩ gì đồng dạng, tức thời mở miệng. Ngươi có lẽ không thể minh bạch. Ngay từ đầu muốn truyền thụ cho ngươi võ công người không nên là ta chủ động cùng Lạc Danh xin đi dễ dặc. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, dạy võ công cho ngươi là cái ngoài ý liệu vui sướng thể nghiệm. Vô luận cái gì đều vừa học liền biết, thậm chí không cần ta nói nhảm. Ngươi thật sự là rất tốt người kế tục. Nếu như cho ngươi 30-50 năm, ta có lẽ sẽ bị đánh bại. Chúng ta rất giống, nhưng cũng không giống. Cựu hận của ngươi là ngươi trưởng thành động lực, lại từ đầu đến cuối không có vặn vẹo ngươi chính trực cao khiết tâm linh. Ta giúp một phần lực, lại vẫn không thể nào thành công. Nhưng dạng này cũng không tệ. Từ Đường Dịch biểu lộ phán đoán, Á Tịch biết rõ đã đến giờ. Băng lãnh dị thường nội tức chẳng biết lúc nào chút vào Đường Dịch tứ chi bách hải, trong nháy mắt phân ra được thắng bại. Á Tịch thân ảnh cũng từ trước mắt biến mất. Đường Dịch thân thể chưa rơi trên mặt đất, nắm lấy Tô Hiểu hiện thân A Tịch đã trở về. Ai nha, hai người cùng một chỗ đến xem ta, làm sao còn muốn chia ra hành động. Tô Hiểu cùng Đường Dịch vốn là cùng đi, Đường Dịch tự mình tiến đến, Tô Hiểu nếu thấy tình thế không ổn, liền triệu hoán viện quân. Đống nhiên A Tịch sớm đã đem thân ảnh của hai người nhìn ở trong mắt. Đường Dịch toàn thân bị âm hàn nội lực bao vây, hắn vốn là thuần dương công thể, bị hàn lực xâm lấn, ngay cả động một chút đều làm không được, không nói đến điều vận nội tức. Tô Hiểu cùng trạng huống của hắn giống nhau, cũng là trong nháy mắt liền bị lạnh như băng nội lực chế trụ, khó có thể động đậy. A Tịch mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ánh mắt ở Tô Hiểu trên người lưu động một vòng. Ngươi chính là Tô Hiểu A, ta rất sớm đã muốn gặp ngươi một lần. Xem ra là có hảo hảo lớn lên đây. Ánh mắt rơi vào một chỗ tuyệt vọng vách núi dựng đứng, A Tịch lại phát ra thở dài. Chứ bỏ một nơi nào đó. Tô Hiểu giận dữ, đông nhiên thân thể có thể di động, đột nhiên đi lên chính là một cước, bị A Tịch nhẹ nhõm tiếp được. Chậc chậc chậc, nguyên lai nội lực không kém A, ta còn đang nói chuyện, sao có thể động thủ đây? Thực sự là không biết lễ phép A. Tô Hiểu hung hăng trừng mắt A Tịch, cắn răng nói, ngươi ngươi. Buồn nôn. Ta là nam. A. Lại có trong nháy mắt, A Tịch bị hù ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy nụ cười kia liền trở nên có chút hèn mọn hạ. Lưu. Vậy ta cần phải hảo hảo kiểm tra một chút. Ngay tại hắn năm ngón tay lắc lư, tựa hồ muốn sờ đi đâu thời điểm, có cái sức chỉ thanh âm truyền đến. Quái sự. Ta tính được là nơi này a. Thanh âm này bỗng nhiên mà lên, nhưng A Tịch lại đối người đến kia không có chút nào phát giác. Là ai? Chỉ thấy một cái trang phục hoa lệ, mặt mũi tràn đầy ngây ngô cao gầy nam tử tản bộ vào. Làm phiền, các ngươi nhìn thấy một cái hai lưỡi khai phòng, thẳng đầu có nhọn, có long ở phía trên binh khí sao? Người kia phảng phất sợ nghe không hiểu, bổ túc một câu. A, cũng chính là một cái mang long kiếm. 4. Sau đó còn có một canh. Chương 751, lần đầu gặp mặt. Người là vị nào? A Tịch khó có thể phán đoán cái này điên điên khùng khùng người đến là cố ý, hay là thật sự điên, mới có thể lời đầu không giống lời sau, hết lần này tới lần khác lại có thể tinh chuẩn tìm đến nơi đây, còn ra miệng chính là muôn kiếm. Vừa rồi khi hắn đi vào, A Tịch không có chút nào phát giác. Đây cũng không phải là A Tịch buông lỏng cảnh giác, mà là người này chớ nói tiếng chân, liền người sống nên có nhiệt độ cơ thể, mùi, ánh mắt đều cùng nhau phó chi như khuyết, khiếm khuyết vốn có, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn nên ngang đi đến. Còn cảm thấy là một trận gió mát thổi vào, hoàn toàn không ngăn cách. Muốn làm như thế mặc kệ, tự nhiên như tự nhiên, đây là hạng gì tinh vi đạo gia chân truyền. Tô Hiểu thấy người tới, sợ hắn bị hại, bận điệu hô, đi mau đi mau. Người này giết người không chớp mắt. Ngươi nhanh đi kêu người đến hỗ trợ. A Tịch dùng nội lực khóa lại Tô Hiểu huyệt đạo, vốn dĩ nên là liền âm thanh cũng không phát ra được. Nào ngờ Tô Hiểu chân đá vào phía trước, kêu gọi ở phía sau, thế mà liên tiếp hai lần ngộ phán. Tô Hiểu tu luyện nội công, rốt cuộc sư thừa người nào. Bận bịu vận lực đem Tô Hiểu thanh âm ép xuống. Cũng may là người kia cũng không có chạy trốn dự định. Hơn nữa tựa hồ liền Tô Hiểu thanh âm đều không nghe thấy tựa như, còn đang hung hăng nhìn tới nhìn lui, miệng miệng lẩm bẩm. Nếu là đưa một cái đoán mệnh là canh đi qua, có sẵn chính là một thầy phong thủy. Chỉ là A Tịch lại có thể minh bạch hắn vì sao có thể mắt điếc tai ngơ. Thiên hạ hôm nay có thể có hắn phần này tu vi đạo gia cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà phù hợp người này hình tượng, lại là nửa điên không điên định nghĩa, cũng chỉ có một người. A Tịch trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nếu thật là người này đi tới, vậy nhưng khó giải quyết cực kỳ. Người này võ công chắc tuyệt, còn muốn ở trên Lạc Danh, tại sao lại vào lúc này đi tới Lạc Kiếm Sơn Trang? Chẳng lẽ phía sau, có người sai xử? Nhưng bất kể như thế nào, người này đã đến trước mặt, kiên trì cũng phải ứng phó, cất giọng nói. Xin hỏi nhưng là đường kim thiên hạ đạo chủ, võ đang sơn sinh thần tiên. Lai quốc sư pháp giá. Đường Tô hai người tại triều đình nghe nói qua Lai Kính Chân đại danh, nghe vậy như nhặt được đại xá, nhìn A Tịch sắc mặt nặng nề, cũng biết không rời mười là sự thật. Lai Kính Chân lại là không ngừng bấm ngón tay tính toán, trái xem phải xem, cũng không biết đang nhìn cái gì đó. Nghe được hắn tự lẩm bẩm. Lao đạo hôm nay tới nơi này, một là vì tìm A Bất Lạc Tư, hai là vì quản lạc gia muốn thanh kiếm. A Bất Lạc Tư là tìm được, kiếm này rõ ràng là ở chỗ này a, thấy thế nào không thấy đây? A Tịch thấy hắn không phủ nhận, càng ngồi vững ý nghĩ, mỉm cười nói. Không biết là thanh cái gì kiếm. Lai Kính Chân ngẩng đầu nghiêm túc nói, thanh kiếm kia nhưng khó lường. Chính là một chuôi thiên tử chi kiếm, sinh ra liền làm vạn kiếm hoàng. Chính là đế giả hoàng binh, có thể phụ kiếm chủ thành long, không thể coi thường. Lão đạo ở Tử Thánh Sơn bói toán biết được Hồ Châu có long binh hiện thế. Thời thế hiện nay, đã có chân long. Kiếm này không phải về thánh thượng không thể. Lão đạo sĩ thân làm quốc sư. Tự nhiên muốn vì hoàng gia phân ưu. Một đường phong hỏa đến Hồ Châu, vừa vặn muốn cùng A Bất Lạc Tư gặp mặt, liền thuận đường cùng một chỗ xử lý. Về phần kiếm này nha, lão đạo sĩ tính đi tính lại. Nói chuyện, Lai Kính Chân thân ảnh chợt từ A Tịch phía sau hiện thân, đưa tay cởi ra A Tịch trên lưng miếng vải đen, lộ ra đế viên long đồ chuôi kiếm. Tựa hồ, liền là ở trên lưng ngươi thanh này a. A Tịch xoay người né tránh, Lai Kính Chân thân ảnh cùng hắn đồng thời di chuyển, hai người di động mãnh liệt, kích thích kình phong phần phần. Giống như di hình hoán ảnh. Ba lần thân pháp biến hóa về sau, A Tịch dĩ nhiên rời xa đường dịch Tô Hiểu hai người. Nhưng Lai Kính Chân vẫn đứng ở A Tịch sau lưng, vị trí cùng lúc trước không hai. Ta nói người trẻ tuổi, ngươi như vậy loạn động không tốt. Lão đạo rút kiếm thời điểm làm bị thương ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lai Kính Chân vẻ mặt thành thật, phảng phất thực sự là lo lắng làm bị thương hắn. A Tịch ha ha bật cười, dứt khoát cũng không tránh, ôm lấy tay đến, a. Theo quốc sư thấy, kiếm này như thế nào? Thiên tử chi kiếm, há có thể giống bình thường. Lai Kính Chân dựng thẳng lên nửa bên lông mày, cơ hồ liền mặt đều muốn dán vào trên thân kiếm, ngón tay vẫn bấm đốt ngón tay, không ngừng lẩm bẩm nói, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Thế gian có thể nào có thần kiếm như vậy? A Tịch phụ hòa nói, không tệ không tệ, thật là tốt kiếm. Nhưng kiếm này không thuộc về quốc sư sở hữu, quốc sư sao có thể sinh lấy? Lai Kính Chân chân thành nói, thiên hạ đồ vật, không có số. Nếu lao đạo sĩ không có cái mệnh này, lấy không đến tay, vậy cũng không có cách. Nếu không ngươi kiểu gì cũng sẽ cho ta. Nghe quốc sư ý tứ, là muốn cướp đoạt ta. Lai Kính Chân nháy mắt mấy cái, tựa hồ không có nghĩ tới vấn đề này. Đoạt. Kiếm là kiếm, người là người, vốn dĩ hai cái không cùng nhau liên quan, sao lại nói đoạt. Rồi tay ra, muốn nắm chặt chuôi kiếm, lại đột nhiên đánh mất mục tiêu. A Tịch bắt được Lai Kính Chân động thủ một khắc kia khí thế, đồng nhiên để vận công lực, cuối cùng tránh đi lưng, thành hai người đối mặt trạng thái. A Tịch cười nói, lời này không thông, kiếm cũng là nó tạo, tự có nó chủ. Quốc sư như vậy cứng gián đoạn, tựa hồ có sai lầm cao nhân thân phận. Lai Kính Chân khẽ giật mình, lắc lắc đầu nói, thiên sinh văn vật, nhưng chủ người nào? Người mặc dù tạo vật, chưa chắc là chủ. Giữa thiên địa đã có cái này kiếm sinh, liền ai cũng không làm được nó chủ. Nó nhận ai là chủ, người đó chính là chủ. Nói xinh đẹp, quốc sư cái này không phải là muốn động thủ sao? Hai tay cắt thành quyền chảo gào thét đi. Lai Kính Chân, mặt mũi tràn đầy mơ hồ lấy trưởng tiếp nhận, nói chuyện chỗ trống liền động thủ. A Tịch trong lòng biết người này võ công mạnh mẽ cùng tính tình điên khủng không thể đánh đồng với nhau, nửa phần không dám khinh thường. Lai Kính Chân tổng cộng ra 5 trưởng, mỗi một trưởng đều không phải cực kỳ bất phàm, không có chút nào nội tình có thể nói, nhưng nhìn ở trong mắt A Tịch lại có thể minh bạch đây là cực kỳ cao minh võ công. Lai Kính Chân võ công không có đường số, lại không bàn mà hợp đạo ra đạo pháp tự nhiên tâm pháp. Vô luận hắn một quyền một trưởng, đều có tự nhiên mà thành chi diệu. Chính là vì đối địch thủ sau đó động võ công. Võ Đang tuyệt học tối cao thái cực tâm pháp bây giờ cũng không tại Võ Đang Sơn. Chỉ giới hạn ở Võ Đang trưởng môn cùng số ít người mới có thể tu luyện thần công không ở. Đối với môn phái sư thừa có vô cùng ảnh hưởng, nhưng trong đó cũng không bao quát Lai Kính Chân. Hắn một thân thần kỳ võ công cũng không phải là kiếm từ ở thái cực thần công, mà là có mặt khác truyền thừa. Đến từ đạo lưu võ học bên trong đáo vật, lưỡng tướng mâu thuẫn bất chu công. Lai Kính Chân sư phụ là đương kim Võ Đang trưởng môn sư đệ, cùng trưởng môn nhân thuộc về sư bá chất. Cũng duy chỉ có trưởng môn nhân mới có thể hiểu cái này thiên sinh không kềm chế được sư chất vì sao có thể ở phương diện võ công lỗi lạc thành ra. Lai Kính Chân ăn thịt uống rượu, thanh lâu quán đánh bạc đều đi đến, vì phải lại là ma luyện tại bất cứ lúc nào đều không bị dao động đạo tâm. Môn thần công này tự mâu thuẫn, hiểm trở vô số, nửa điên nửa khủng chính là tu tập môn thần công này di chứng. Nhưng môn võ công này chính là đạo lưu chân tàng đáo vật, danh liệt thiên địa bốn đại kỳ công một trong. Chính là thông hướng vô thượng đại đạo con đường. Lai Kính Chân lúc này chưa đại thành, đã là thiên hạ ít có cao thủ, cũng biết môn thần công này năng lực. Lai Kính Chân năm trưởng liên hoàn, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Mỗi một trưởng đều ở bù đắp sửa đổi bên trên một trưởng một số khe hở, khó được là Lai Kính Chân phát trưởng thời khắc hoàn toàn không có đả thương người chi tâm, lực xuất tự nhiên, trưởng thế càng thêm khó cản. A Tịch từng cái đó lấy, cũng đã tự biết khó ngăn trưởng thứ 6. Quả nhiên, trưởng thứ 6 hoàn chuyển trở về, thế như phân âm dương, một trưởng khắc ở A Tịch trên lồng ngực, đánh hắn phun máu bay ngược. Đồng thời diệu thủ một giắt, đế viên long đồ liền như vậy rơi vào Lai Kính Chân tay. A Tịch phi thân rơi xuống đất về sau, chưa đứng dậy, đã trước bật cười. Ha ha ha ha ha. Võ Đang truyền đến ngày nay, có thể làm đạo lưu khôi thủ, cũng thực không phải là may mắn đến. Các hạ là cao quý thiên hạ đạo chủ, võ công quả nhiên là có quỷ thần khó lường cơ hội. Kiếm này liên quan đến thiên hạ khí vận, lao đạo tình thế bắt buộc. Thí chủ, ngươi. Ngươi là ai tới? Lai Kính Chân gãi đầu não, tựa hồ đã quên phía trước tử, mơ hồ tại vì sao động thủ, chốc lát lại nhớ tới cái gì, vỗ tay một cái. A, lần đầu gặp mặt, lão đạo vẫn không thể tự giới thiệu. Ta gọi Lai Kính Chân, là người đạo sĩ. A Tịch cười khổ nói. Ta coi cái này không tính bí mật gì. Lai Kính Chân nhìn tay của mình, ngơ ngác xuất thần một hồi, đống nhiên nói. Thí chủ, võ công của ngươi rất tốt. Lão đạo cuộc đời động thủ đánh nhau vô số, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy võ công. Bị khen thành dạng này, lại nằm dưới đất thanh niên lẳng lặng cười nói. Quốc sư dễ khi dễ người A, đem người đánh thành dạng này còn lại tham sao. Lai Kính Chân vẫn trầm tư, tựa hồ muốn tử vừa rồi trong lúc giao thủ tìm được cái gì. Chỉ chốc lát sau lại lắc đầu. Hư hảo thôi. Người sao có thể có như thế công lực. Nhìn qua trong tay cầm đại kiếm, lại cảm giác kiếm này trên thân kiếm xâm nghiêm hoàng khí tràn đầy, thật không hổ là thiên tử chi kiếm. Cần phải hiến cho hoàng thượng. Vừa muốn dậm chân đi ra ngoài, đột nhiên trong lòng bất tưởng, bấm ngón tay nhanh tính. Ân, không đúng, có cực hung dấu hiệu đi tới. Là chỗ nào, càng ngày càng gần, là. Đường Dịch vừa mới khôi phục một chút năng lực hoạt động, hô lớn, cẩn thận sau lưng. Thanh niên thanh âm lại xuyên thấu qua hai người ngôn ngữ, rõ ràng đến phảng phất nơi đây chỉ có một mình hắn nói chuyện. Thực sự là, phiền phức. Đông dưng, Lai Kính Chân ngực ra đống lớn huyết vụ, một đạo đen nhánh, rõ ràng không thuộc về tự nhiên vật chất chùm sáng đem lồng ngực của hắn đánh xuyên. Liên đối với đó là Trúc Chiếu U Huỳnh đều không thể kịp phản ứng, Lai Kính Chân chậm rãi sủi lơ trên mặt đất, huyết dịch không cách nào ngăn cản cấp tốc sói mòn, nơi ở đã thành vũng máu. Muốn quật ngã một cái tuyệt thánh thập tọa, cần phải phế ta không ít công phu a, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác sẽ vào lúc này tìm tới đây? Sau lưng của hắn, Tuấn Mỹ thanh niên đứng lặng mặt đất, phảng phất vừa mới ngã xuống thuần túy là diễn kỹ. Thanh niên làm ra vẻ hàng vỉa hè mở hai tay, phảng phất làm lấy vừa ra long trọng hí kịch lời dạo đầu. A, đây thật là thất lễ cực. Lần đầu gặp mặt, ta cũng là chưa kịp tự giới thiệu nha. Lai Kính Chân bị màu đen đu quang xuyên qua, chẳng những khó có thể hành động, thậm chí cảm thấy toàn thân trăm ngàn huyệt đạo không chỗ không bị đâm vào cương châm. Lấy hắn xuất thần nhập hóa tu vi, cho dù là thực toàn thân huyệt đạo bị đâm đầy cương châm, cũng có thể vận lực nhất cử bức ra, vừa rồi rốt cuộc bị thanh niên này làm cái gì. Hắn hoàn toàn không minh bạch, chỉ có thể mặc cho huyết dịch chảy ra, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Thanh niên, không, có lẽ không thể nói như vậy, A Tịch tay từ trên mặt một vòng, trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất là một tấm mặt nạ. Từ mặt nạ phía dưới lộ ra, lại là một tấm mặt nạ, một tấm đen nhánh mặt nạ. Mặt nạ này phảng phất hấp thu tất cả ánh sáng, liên đối thân ảnh cũng lâm vào không cách nào đưa mắt nhìn hắc ám, giống như phiến kia bất tường đen kịt là sẽ lan tràn đồng dạng. Mang theo đen kịt mặt nạ A Tịch, nhìn chăm chú vào ngã trên mặt đất, dĩ nhiên dần dần mất đi sinh mệnh quốc sư. Ta không có danh tự. Thanh âm bên trong, mang theo manh liệt bất tưởng, còn có ấm áp như dương ý cười. Hết sức làm cho người cảm thấy hỗn loạn. Nhưng có lẽ ngươi có thể gọi ta làm, ám tiên sinh. Chương 752, ẩn đối tối. Ám tiên sinh. Đường Dịch chậm rãi mà đứng dậy, loại kia phảng phất muốn bóc ra bắp thịt toàn thân cạo xương hàn khí cũng không biến mất. Tô Hiểu thậm chí không chống chịu được, dĩ nhiên hôn mê đi qua. Đường Dịch lúc này có thể di động chẳng những là dựa vào hai đại dương giới kỳ công lẫn nhau vận hành, còn có hắn hàng năm chống cự hàn khí kinh nghiệm, mới có thể ngăn cô kia khắc thường hàn khí đem kinh mạch ngưng tụ thành băng tuyến. Ngươi không phải Lạc gia thợ rèn, cũng không phải Lạc danh thuộc hạ a, ngươi rốt cuộc là ai? A ha ha ha ha ha ha, thực sự là chán ghét ta A Dịch. Biết rõ còn cố hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta à? Ám tiên sinh khoa tay múa chân mà đi tới Đường Dịch bên người, chợt cúi đầu. Mặt của hai người gần gũi cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia mang theo tà khí hô. Nhưng Đường Dịch lại phảng phất ngũ giác mất đi khống chế, trong nháy mắt đó chứng kiến nhận thấy, chỉ có một mảnh mờ mịt đen kịt. Chính là ám tiên sinh. Chỉ có mấy chữ này rõ ràng lưu tại trong tai. Ha ha ha ha ha ha. Ám tiên sinh phát ra tiếng cười, cùng cái kia nụ cười sáng tỏ thanh niên giống như lúc, không biết như thế nào, Đường Dịch lại là hy vọng là bất đồng. Phảng phất. Hai cái thân ảnh trùng hợp. Càng làm cho người ta cảm giác được ám ảnh trước đó, vốn còn có quang tồn tại. Yên tâm đi, A Dịch. Ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi vẫn không có trọng yếu đến sẽ uy hiếp được ta. Mặc dù mịt mờ, ngữ khí lại đem các ngươi còn xa xa không có tư cách chuyện này lấy đùa cợt phương thức truyền đạt rất là rõ ràng. Nhưng là gia hỏa này liền không giống nhau. Ám tiên sinh đi tới Lai Kính Chân thi thể trước đó, đột nhiên ấn lên một trường. Cái kia thi thể như gặp phải sét đánh, ngực huyết động lại một lần bị đục mở, máu chảy đầy đất. Đón Đường Dịch ánh mắt kỳ quái, ám tiên sinh cười nói. Ngươi cảm thấy ta đang giết thi sao? Mặc dù đây cũng là loại không tệ vận động, nhưng ta không có rảnh hiện tại làm. Người này còn sống đây. Hơn nữa khoảng cách chết, còn có cực kỳ lâu dài khoảng cách. Ám tiên sinh trong giọng nói, thậm chí có vẻ bội phục. Lưỡng tướng mâu thuẫn bất chu công tu luyện giả, đến nay còn chưa từng nghe nói từng có người chết. Môn công pháp này khác biệt ở giữa thiên địa bất luận môn nào võ công, luyện công điều kiện liền cực kỳ chọn người. Không phải ngàn dặm mới tìm được một tư chất, liền cùng nghe tư cách đều không có đủ. Tục truyền môn võ công này mấy chục năm có một lần từng rơi vào đạo tông tứ môn một trong, quan phần sơn thanh liên quan bên trong. Lúc đó thanh liên quan quan chủ võ công tinh tuyệt, là cao quý ngày xưa tuyệt thánh thập tọa. Làm người trong đạo môn kính ngưỡng, cơ hồ gần như hôm nay Lai Kính Chân. Người này giữ mình trong sạch, không tham quyền vị, duy chỉ có si mê võ học. Được công này sau trốn ở phía sau núi đau khổ nghiên cứu. Bế quan 3 tháng. Không tiến thêm. Tái xuất quan lúc, giật mình quan phần sơn đến đại địch, trong quan đệ tử vậy mà thây nằm khắp nơi. Hơn nữa thi thể chỉ có bản phái đệ tử, địch nhân lại một cái không thấy. Cũng biết chính là cường địch. Hắn dưới tức giận lao xuống núi đi, càng là giật nảy cả mình. Trong núi bốn phía đều có người chém giết phong đố. Y, đối chiến, nhưng không một ngoại nhân. Những cái kia giết đỏ cả mắt, chặt tới một cái tiếp lấy tìm kiếm một cái, giống như cuồng thú hung thủ. Vậy mà tất cả đều là thanh liên quan bên trong đệ tử. Nguyên lai thanh liên quan chủ phía sau núi bế quan, dốc lòng đọc bí tịch, lại càng niệm càng là nhập thần. toàn thân nội lực phồng lên cũng là chưa phát giác. Nội lực của hắn hạng gì hùng hậu, dù có vách núi ngăn cản, tâm quyết nội dung vẫn là một câu lại một câu truyền đến dưới núi, để tất cả thanh liên quan đệ tử nghe tiến vào. Môn võ công này cực kỳ chọn người, sơ ý một chút liền có điên hoạn. Chính là thanh liên quan chủ bậc này cao thủ, đọc sách lớn tiếng đến xuyên qua vách núi, vậy mà mắt điếc tai ngơ, 3 tháng chưa phát giác. Tự mình cũng là bị môn võ công này ảnh hưởng tới tâm thần. Thanh liên quan bị này đại họa, từ đó cơ hồ trong giang hồ xóa tên, đến nay vẫn không thể khôi phục nguyên khí. Cho tới bây giờ chỉ có nghe thấy tu luyện ma công mê hoặc tâm trí, đồ hại bản thân. Lại không nghe thấy vẫn còn có bậc này chỉ là lọt vào thai liền gây nên người điên điên võ công. Trong lúc nhất thời lưỡng tướng mâu thuẫn bất chu công đáng sợ xôn xao, truyền cơ hồ so ma giáo Xuân Phong Dạ Vũ đồ còn kinh khủng hơn. Ta đương nhiên cũng sẽ không giết hắn. Thứ nhất là giết cũng không giết chết, lúc này hắn quanh người đã che kín chân kình. Nếu tiến hành kích thích, chỉ sợ ngược lại sẽ để cho hắn tỉnh lại. Hai là thân làm một cái hợp cách ưu tú nhân vật phản diện, ta mới sẽ không vào lúc này vác lên giết hại quốc sư tội danh. Lạc Danh đã bị thua, ám tiên sinh cũng không đối với hắn sẽ giữ bí mật còn có bất luận cái gì huyễn tưởng. Hắn tồn tại sớm muộn sẽ để người ta biết. Chỉ là nếu ở cái này dụng ý khó dò vỏ ngoài bên trên, gia tăng một đầu giết hại đạo lưu chi chủ, đương triều quốc sư tội danh, tình huống liền không giống nhau lắm. Ám tiên sinh cầm qua lai kính chân đại kiếm trong tay, đối mặt với một màn kia áng vàng, không khỏi cười nói. Hao tốn ta 10 năm thời gian, rốt cuộc đem người vào tay. Nếu không phải khuynh quốc cửu qua, sao xứng làm đế hoàng chi kiếm? Đế viên long đồ sao? Còn chưa khai phong liền có uy năng như thế, tựa hồ có thể chờ mong ngươi 10 phần uy lực. Đường Dịch còn đang ra sức dùng nội lực chống cự hàn khí, nhìn xem hắn vuốt ve đế viên long đồ bộ dáng, đột nhiên trong lòng hơi động. Ngươi cái này băng hàn nội lực ta ở đâu gặp được? Ám tiên sinh động tác đột nhiên đình chỉ, chậm rãi nhìn về phía hắn. Rõ ràng đen nhánh trên mặt nạ liền con mắt đều không lộ, lại không hiểu cảm thấy mặt nạ về sau ánh mắt tràn đầy hiểm ác. A, này sẽ là ở chỗ nào? Là ở hoàng cung đại nội, chỗ đó gọi là Trích Tinh lâu. Đường Dịch lời nói xong, ám tiên sinh lại là sừng sững bất động, phảng phất đứng im. Đường Dịch nói tiếp, ta và đại ca từng đến đó, bị vô hình kiếm ý vây khốn. Khi đó ta từng cảm nhận được một loại băng hàn thấu xương khí kình, giống như ngươi phát ra. Giống như lúc ôi chao. Ám tiên sinh từng bước một, chậm rãi hướng Đường Dịch đi tới, có khả năng hay không, chỉ là gần như đây. Không có khả năng. Đường Dịch lắc đầu lặng yên nói, ta tự hỏi nội học tạo nghệ không sâu. Nhưng ta thở nhỏ nhận qua hàn tật, chưa từng một khắc không tại đối kháng hàn khí. Ba coi như là dương giới nội công ta cũng có thể sẽ nhận lầm, duy chỉ có hàn kình, tuyệt đối sẽ không. Như vậy sao được đây? Ám tiên sinh vẫn là giọng mang ý cười, lộ ra vải vẫn có thể trực tiếp cảm nhận được nó kim loại lạnh mũi nhọn. Lại vào lúc này dính vào Đường Dịch trên cổ. Đế viên long đồ, dù là cách một tầng bố trí, vẫn có bêu đầu chi năng. Vậy ta chẳng phải là nhất định phải giết người không thể sao? Ám tiên sinh khá là đáng tiếc nói, còn sống không tốt sao? Tại sao phải tìm chết đây? Ngươi, không phải còn muốn báo thù sao? Đường Dịch trầm mặc chốc lát, mới nói, báo thù không thể đỉnh thiên lập địa. Thù này, không tính báo. Hay, là nam tử hán đại trượng phu tính tình. Nếu là sớm 10 năm gặp gỡ, ta quyết không thể bỏ qua ngươi khối này lương tài. Đáng tiếc là, bây giờ chỉ có thể để cho ngươi đỉnh thiên lập địa làm đầu quỷ. Mũi nhọn chệch hướng một chút, lại vung lên liền có thể cắt lấy Đường Dịch thủ cấp. Chợt có người nói, đại đương ra để cho ta cái gì cũng đừng quản, liền phụ trách một sự kiện. Nhìn chằm chằm lao già này, ta còn nghĩ cái này lửa lan đến nhà ngay miệng, đại đương ra lại trúng cái gì gió. Nghĩ không ra, thực sự là bắt lấy con chuột lớn. Thanh âm mới ra, ám tiên sinh thân ảnh phiêu tán. Nhà nhỏ bên trong lại biến thành khói bụi, Đường Dịch gần như không thể tin trên đời có như vậy tuyệt diệu khinh công. Tiếp lấy truyền đến vài ba tiếng thật nhanh tiếng đánh nhau, đã nhìn thấy một đạo bóng xám phi thân tiến đến, tình trạng khá là chật vật, lại không phải Hồng Cửu là ai. Hồng Nhị Ca. Hồng Cửu một bên thở dốc một bên mắng. Nha nha cái phi, lúc này còn nhận thân thích. Ta còn có thể đưa ngươi một cái nhị tẩu hay sao? Ngược lại là không nghĩ tới, lại có thể có người trong bóng tối rình mò. Thật không hổ là người giang hồ xương ẩn hùng, hảo thủ đoạn. Ám tiên sinh chậm rãi trở lại trong phòng. Nơi đây không thông đạo, bị hắn ngăn chặn cửa ra, đã thành góc chết. Hừ. Hồng Cửu cười lạnh một tiếng, ngươi bắt ta Hồng Cửu làm người nào? Chẳng lẽ ta cùng đám này thanh niên một dạng dễ thu dọn sao? Có ta ở đây, ngươi là ai cũng giết không được. Ám tiên sinh cũng cười lạnh một tiếng, liền coi như có ngươi, thì phải làm thế nào đây? Cửa ra vào người cũng đi theo cười lạnh một tiếng. Vậy tăng thêm ta như thế nào? Ám tiên sinh kinh ngạc quay đầu, trông thấy một cái cao lớn thanh niên ngẩng đầu bước vào. Hắn tóc dài rối tung, bên hông đeo mang hắc đao, đế viên long đổ chợt phát sinh kiếm minh. Ám tiên sinh khẽ giật mình, chốc lát mới chậm rãi phun ra ba chữ: Minh Phi Trần. Chương 753, trước kia. Ai nha, khách quý ít gặp khách quý ít gặp, cái này thế nhưng là cái gì gió, đem ngài như vậy đại nhân vật đều thổi tới nơi này. Không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ngoài miệng nói náo nhiệt, bằng vào ngữ khí tựa hồ liền có thể đem tấm kia đen nhánh mặt nạ bôi ra nhan sắc, thế mà cho người ta thất tình phía trên cảm giác. Nhìn hắn bộ dáng nếu không phải là trong tay nắm cự kiếm không tiện, thậm chí đều muốn vỗ tay hoan nghênh. Minh Phi Chân tùy ý hắn cố làm ra vẻ, mỉm cười nói, ngươi thật giống như nhận biết ta. Ám tiên sinh giơ ngón tay cái lên, đại danh đỉnh đỉnh Dạ La bảo chủ, cái nào không biết, ai không hiểu. Tiểu đệ ở trên đảo tục vụ quân thân, đến nay vẫn là phân thân thiếu phương pháp. Ai, nếu không hướng về phía Minh bảo chủ giá lâm, một chén rượu nhạt vốn là muốn uống. Minh Phi Chân khoanh tay tựa ở trên vách đá, cũng không nói tiếp, nhìn xem hắn diễn tiếp. Hắn quá rõ ràng ám tiên sinh biểu hiện cùng phô trương thanh thế không có khác nhau. Thời gian trôi qua càng lâu, đối với hắn cái này vốn nên thân tại chỗ tối không dám lấy chân diện mục gặp người người uy hiếp lại càng lớn. Người từ từ nói. Minh Phi Chân đánh một cái ngáp, một canh giờ không được nói hai cái, một đêm không được nói hai đêm. Thiên lao cơm tủ nghe nói làm rất sang trọng, đến lúc đó ta bồi ngươi hảo hảo uống ba chén. Vậy liên chọn trọng điểm. Ám tiên sinh ngữ khí dừng lại, Minh Phi Chân vẫn còn không núp đích. Mà Hồng Cửu cùng Đường Dịch lại cơ hồ nhịn không được muốn ra tay toàn lực. Vừa mới trong nháy mắt đó, hai người đều cảm thấy ám tiên sinh trên người một cỗ lăng lệ sát khí như mũi dao thiếp thân xẹt qua. Sát khí kia chân thực quả thực lợi hại, mặc dù không tổn thương người lại lưu một thân hồi hộp. Duy chỉ có là Minh Phi Chân không hề bị lay động, thậm chí còn có chút buồn ngủ. Minh bảo chủ, thật là không tầm thường a, tại hạ có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo. Minh Phi Chân nắm lô mùi nói, thả. Mời nghe. Ám tiên sinh cười lạnh nói, ngươi cùng Lạc Danh vừa mới đại chiến một trận. Triều đình cũng mới tới chi viện. Bây giờ nên phân thân thiếu phương pháp. Vì sao lại tìm đến nơi này? Vấn đề này đáp án ngươi thế mà không đoán ra được sao? Minh Phi Chân hình như có chút thất vọng một dạng nhìn xem một thân đen nhánh nam tử. Ta người này ngu xuẩn cực kỳ, mọi thứ không hỏi rõ ràng liền khó chịu. Cái này gọi là không thể làm gì, xin Minh bảo chủ thành toàn. Minh Phi Chân trầm mặc chốc lát, nói ra, ta cảm thấy sự tình không thích hợp, cho nên để lão nhị hướng về chàng này bên trong có người hay không đến nhặt có sẵn. Nếu là có, trực tiếp thông chi ta. Nghĩ không ra ta như vậy cái tiểu nhân vật, lại còn để ngài lưu tâm lên rồi. Ám tiên sinh sờ sờ đầu, mười phần không có ý tứ đồng dạng, thẳng đến Minh Phi Chân lời nói để cho hắn dừng lại làm bộ tay. Ta không phải nói hiện tại, mà là càng lâu trước kia. A, nếu ngươi nói tiểu nhân vật là cái này gọi là ác tịch thanh niên, ta cũng không có quá mức chú ý hắn. Điểm ấy ngươi ngụy trang rất tốt, bất kể như thế nào ta cũng không nghĩ ra Lạc Danh bên người thanh niên sẽ có cổ quái. Ta chỉ từ chỗ lớn suy đoán. Từ Kim Vương Tôn ở trong Hoàng Thành quyết đấu bắt đầu, ta liền cảm giác mình phảng phất đưa thân vào người khác thiết kế song trong bẫy. Không có người có thể một mực giám thị ta mà không bị ta phát giác, nhưng Kim Vương Tôn khác biệt. Chỉ cần đem quan sát đối tượng đổi thành hắn, lại lợi dụng hắn để suy đoán hành động của ta, liền có thể thu đến hiệu quả. Từ Kim Vương Tôn mất tích về sau, ta một mực lặp đi lặp lại phỏng đoán lúc trước chân tướng là cái gì. Vô luận ta làm sao suy đoán, chỉ ít có hai điều kiện là ắt không thể thiếu. Một là giấu ở cái kia phong hiểm cực cao hành động bên trong, tất nhiên sẽ có lợi ích to lớn. Hai là có thể hoàn thành toàn bộ sự việc chỗ ắt không thể thiếu. Võ công cao tuyệt hắc thủ sau màn. Ta ở Lạc Danh mật thất dưới đất bên trong phát hiện rất nhiều hắn 10 năm này mong nhớ ngày đêm muốn báo thủ kế hoạch. Ngoài ý muốn đơn giản đúc thành khuynh quốc cửu qua, sau đó quay về Nam Cương trả thù. Con của hắn bị hại, muốn đòi lại nợ máu, đây là nhân chi thường tình. Song là ai cho hắn khuynh quốc cửu qua bản vẽ? 10 năm trước hắn cơ hồ muốn chết ở Nam Cương, vì sao trở về sau chẳng những có thể có được bản vẽ, thậm chí còn có liên tiếp kế hoạch. Cấu kết ra bất lạc tư, đem đại họa tái giá tại người, một chuỗi này liên tục phong hiểm cực cao hành động bên trong, làm ta liên tưởng đến Kim Vương Tôn ngự tiền luận võ. Chuyện này, đồng dạng có không thể thiếu cái kia hai điều kiện. Ngay tại ta cho rằng, sẽ không phải chỉ là trùng hợp thời điểm, Lạc Danh kiếm rốt cục cho ta xác định đáp án. A hổ ở Trích Tinh lâu lấy đi cái nào đó ta không biết đồ vật. Cổ hàn khí kia. Minh Phi Chân ánh mắt sắc nhọn như chim ưng, nhìn ở trong tay ám tiên sinh đế viên long đồ. Long kiếm tựa như bị khiêu khích, nhất thời rung động không thôi. Cùng trên thanh kiếm này hàn khí giống như lúc. Đường Dịch đã có thể cảm nhận được chân khí gần như tính, đối chân khí nhạy cảm trình độ ở phía xa trên đó Minh Phi chân có thể nhận ra càng là một chút cũng không kỳ quái. Nhìn thấy thanh kiếm kia thời điểm, ta liền biết. Đánh bại Lạc Danh về sau, mới thật sự là bắt đầu. Ám tiên sinh im lặng chốc lát, mới cười khổ nói như vậy, trôi kiếm này, là ngươi cố ý đánh bay. Ta liền nói kiếm này thất lạc vị trí cũng quá cổ động, vậy mà vừa vặn rơi vào khó như vậy phát hiện vị trí. Minh Phi chân nhìn xem hắn, lại than ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngươi, có phải hay không ngốc ca? Minh Phi chân con mắt, dần dần hiện lên nhẹ nhẹ hồng sắc, âm u chỗ nhìn, như ma thần phụ thể, không nói ra được tà khí bức nhân. Ta có thể đem cầm kiếm, lại tà, công thành về sau Lạc Danh đánh bại. Ở hắn lúc bị thương vì sao không trực tiếp chặt hắn? Nhất định phải chờ hắn đúc kiếm thành công sao? Vậy thì vì cái gì? Ta là đang dẫn ngươi cái này hắc thủ sau màn chủ động hiện thân A. Ám tiên sinh bỗng nhiên có loại mình mới là nhất cử nhất động đều nằm ở trong người khác tính toán người kia hoang đường cảm tưởng. Trong nháy mắt, loại này thợ săn trở thành con mồi sai đưa cảm giác lại có thể sẽ để tâm cảnh không có chút rung động nào như hắn nổi lên như thế cảm giác dở khóc dở cười. Không nghĩ tới, ta cũng còn tính là một người A. Ám tiên sinh ầm ĩ cười như điên. Đen nhánh hình bóng phảng phất theo gió phiêu diêu nến diễm, cơ hồ không ra hình người. Quả nhiên không hổ là minh hóa ngữ đồ đệ, chơi vui, ha ha ha ha ha ha. Không, ngươi vẫn nghe không hiểu. Thật thấp một câu, làm cho ám tiên sinh thân hình trì trệ. Minh Phi chân ngẩng đầu lên, hai mắt đã thành xích hồng. Bị đôi này ma đồng nhìn một cái, trong lòng lại có xuyên thủng cảm giác. Ta lặp lại một lần nữa. Minh Phi chân siết quả đấm khớp xương, chậm rãi nói. Ta để cho ta coi trọng đám người. Một lần lại một lần đưa thân vào nguy hiểm tình cảnh, lại chỉ có thể lựa chọn yên lặng cầu nguyện bọn họ bình an vô sự, chịu đựng đem tòa này điển trang phá hủy xúc động đau khổ dày vò. Chính là vì muốn bắt ra ngươi lão vương bắt này. Hiện tại, ngươi nghe rõ chưa? Ta không quản ngươi có âm mưu gì, hiện tại đó cũng không trọng yếu. Tới, ta muốn đánh ngươi. Bị khí thế chấn nhiếp, ám tiên sinh vậy mà trong nháy mắt tắt tiếng. Mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Ta cuối cùng cảm thấy ngươi lại ở cái nào đó không tưởng tượng được thời điểm đi tới trước mặt ta, nói ra với ta lời nói này. Chỉ là thực không nghĩ tới, sẽ sớm thành dạng này. Ai nha, tiểu minh thật đáng ghét, ngươi liền không thể tối nay lại vạch trần ta sao? Minh Phi chân cười lạnh nói, bớt giả bộ quen có được hay không? Người ta quen biết bên trong, liền không có ngươi đen như vậy. Ám tiên sinh chỉ nhìn Minh Phi chân khí thế trên người, liền biết rõ hắn là nghiêm túc. Quân này nhưng khác biệt với Lai Kính chân hồ đồ như vậy. Một khi động thủ, tất nhiên là tử sinh khó giải kết quả. Vẫn chưa tới cùng hắn động thủ thời điểm A. Xem ra ngươi rất muốn đại náo một trận đây. Ám tiên sinh trầm mặc nửa ngày, đống nhiên cười nói. Nếu muốn ồn ào, không bằng huyên náo lại lớn một chút như thế nào. Ám tiên sinh đống nhiên quay người lóe vào trong phòng, thân pháp tuyệt nhanh. Nơi đây đã là cuối cùng. Liên như là hắn vừa mới bức Hồng Cựu tiến đến là vì đem hắn áp sát vào góc chết. Hắn lại lựa chọn trốn hướng góc chết. Hồng Cựu giật mình nói. Xong con bê. Lao tiểu tử này muốn đụng tường. Một tiếng ầm vang, sau lưng dày tường ở hắn va chạm phía dưới vậy mà vỡ vụn thành khối, để hắn một đường thẳng trốn về lôi đài. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười phảng phất từ cựu thiên tung xuống, một bóng người chậm rãi rơi xuống kỳ lân vệ trọng binh chấn giữ hoàng thượng năm trượng bên ngoài. Hắn hào phóng giang hai tay ra, làm một khoa trương lễ, thanh âm liền tại mọi người bên thai vang lên. Đương kim thiên tử ở trên, tại hạ tên là Ám Tiên Sinh. Chương 754, Tàn Quang hiện kiếm ảnh. Ám tiên sinh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chộp lấy lực chú ý của mọi người. Nếu nói đế viên long đồ là lấy lực rung động thủ thắng, người này xuất hiện giống như là một loại trực tiếp tinh thần công kích. Liền giống như là một đoàn gián tầm mắt hắc ám, một khi nhìn chăm chú, liền khó có thể rời ánh mắt. Hắn là quỷ dị như vậy, nhưng cũng không dám tránh mắt lấy đối. Giống như là mắt thấy độc xà ngay tại trước người, rõ ràng thấy trong lòng lo sợ, nhưng lại càng sợ ở rời mắt trong nháy mắt. Độc xà đã bỏ đến bên người. Không thể không cố nén sợ hãi nhìn thẳng. Hoàng thượng không phải là không có gặp qua khí thế mạnh mẽ hơn nữa, càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng cao thủ. Nhưng như thế đập vào mắt liền cảm giác bất tường người, lại là lần đầu được thấy. Chỉ cảm thấy người này khẩu âm quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng. Trên mặt bị nước trà bị phòng vết thương bỗng nhiên ẩn ẩn làm đau, thốt nhiên biến sắc. Nguyên lai là ngươi. Thay đổi toàn thân áo đen giả thần giả quỷ, tại sao đến đây? Hoàng thượng cùng ám tiên sinh mặc dù là bắt đầu thấy, cùng A Tịch lại không phải. Trên khán đài đủ kiểu nhục nhã, thậm chí lấy nước trà sôi rội mặt làm đủ, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay Lạc gia đã đến đây, chấm vốn không muốn lại làm truy cứu. Duy chỉ có là ngươi, chấm lại thả không được. Người tới, bán tên. Chấm muốn nhìn, ngươi là có hay không vẫn có thể như vậy phách lối. Bây giờ kỳ lân vệ càng ngày càng nhiều, thậm chí viễn siêu trên đảo võ lâm nhân sĩ số lượng tổng cộng. Hoàng thượng không còn giấu giếm thân phận của mình, đã là miệng nói làm chấm. Kỳ lân vệ đưa tay một vòng tật tiễn rời dây cung. Hoàng thượng còn chưa có nói xong, một vòng vũ tiễn đã lướt đến giữa không trung. Tầm 10 nhánh kình tiễn không trở ngại chút nào bắn thủng cái kia bóng người đen nhánh. Nói là bắn thủng, lại hết sức cổ quái. Vũ tiễn từ nam tử trong thân thể xuyên qua về sau vẫn thẳng tắp phi ra thật xa, lấy danh dương thiên hạ kỳ lân vệ sĩ lực tay, có thể phát như vậy kình tiễn tất nhiên là không hề thấy quái lạ. Quái thì quái ở, bắn vào nhân thể xuyên ra mũi tên, có thể nào cũng không trở ngại chút nào tiễn, bay lượn đồng dạng khoảng cách. Cái kia hơn 10 nhánh mũi tên xuyên qua ám tiên sinh thân thể, phảng phất là xuyên qua một tầng ám ảnh hình thành mặt nước. Chẳng những không thể giống thị giác về hiệu quả như vậy bắn chết hắn, thậm chí đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Vũ tiễn tử thân thể xuyên qua về sau, nam tử ôm thân thể làm bộ kêu rên một phen, trong giọng nói lại là ý cười không thay đổi. Ai nha, đau quá a, hoàng thượng chính là thánh minh quân, làm sao đối đãi như vậy tiểu dân. Nhưng muốn để bách tính thất vọng đau khổ a. Hoàng thượng tất nhiên là nhận biết đây là vạn người không được một võ công, hôm nay trên đảo này rốt cuộc thế nào. Trừ bỏ Lạc Danh, A Bất Lạc Tư, Lai Kính Chân bên ngoài, còn có cái này tự xưng ám tiên sinh người, cùng cái kia đến nay không biết thân phận. Nhưng đánh bại Lạc Danh cao thủ tuyệt thế. Từ trước đến nay thần thông cao thủ hoặc là không chạm mặt, hoặc là liền mây tụ một chỗ. Hôm nay chuôi kiếm này sinh ra. Thế mà có thể dẫn tới 5 cái sao. Ngươi sử dụng là cái gì yêu pháp? Ám tiên sinh không đáp, đột nhiên giơ ngang đại kiếm, cười nói. Cái gọi là lai nhi bất vãng phi lễ dã. Tiểu dân cả gan, muốn phi lễ hoàng thượng. Long Tại Thiên hét lớn, ngươi dám. Dậm chân hướng về phía trước, nhân thể làm thuẫn. Hoàng thượng do chúng ta đi bảo vệ. Ám tiên sinh hắc hắc cười. Cái kia. Mời tiếp hảo. Trong tay đế viên long đổ vạch phá trời cao, từ chậm mà cực, lướt đi một đạo đáng sợ kim mang. Kim mang bản thân không có chút nào lực phá hoại, những nơi đi qua cơ hồ vô thanh vô tức, không có cái gì lưu lại. Liền giống như một đạo hồ quang, trực tiếp lướt qua ngăn tại trước người hoàng thượng nặng nề bức từng người. Mặc dù không biết cái này kim mang uy lực ở đâu. Nhưng loại này không cách nào ngăn cản đặc chất nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy có khác một loại khủng bố. Chính là lúc này, kim mang chỗ xẹt qua mặt đất, phảng phất đã trải qua 100 năm bão cát đột nhiên hóa thành bụi thạch. Hai tay giao thoa ngăn tại ở phía trước nhất kỳ lân vệ sĩ môn, đột nhiên thân thể nổ tung, huyết nhục bay lên đầy trời. Lại ở một khắc cuối cùng mới cảm nhận được hắn một kiếm này khủng bố. Hoàng thượng lại không kinh hoàng chút nào, trong mắt rất có hận ý, lạnh nhạt nói. Giết ta tướng sĩ, muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Không có gì không xuyên qua kim mang kiếm khí đột nhiên đụng vào một cái xanh thảm khí tường phía trên, lại cũng khó làm tiến thêm. A, mất mặt. Ám tiên sinh bỗng nhiên chỉ lên trời kêu to. Tại sao có thể như vậy? Ám tiên sinh hét lớn, ta rõ ràng đều dùng bản lãnh thật sự, làm sao sẽ liền cái quá khí tuyệt thánh thập tọa khí tường đều chặt không phá, thật không có đạo lý. Hoàng thượng bên phải đứng, chính là Bồ Đề A Bất Lạc Tư. Hắn kính hướng hoàng thượng đưa ra đảm nhiệm cận vệ. Lấy đền bù tổn thất quỷ vực nhất hỏa từng đối hoàng thượng vô lễ chi tội. Có hắn quỷ thần lực trường làm cận thân hộ vệ, tất nhiên là an vậy. Người này tâm khẩu bất nhất, ưa thích ra vẻ. Thánh thượng chớ có lấy nói. Ở hoàng thượng bên trái cùng hoàng thượng nói chuyện, thì là cùng Minh Phi Chân phân biệt không lâu Thẩm Y Nhân. Nàng cùng Minh Phi Chân hơi nói thương lượng, liền trở lại bên người hoàng thượng. Thuận đường xin nhờ A Bất Lạc Tư đảm nhiệm hoàng thượng cận vệ. Hướng về phía Minh Phi Chân ân tình, si mị đám người lại thật là đắc tội qua hoàng thượng. Việc này tự nhiên một lời đáp ứng. Nếu không có Thẩm Y Nhân người bảo đảm, hoàng thượng chỗ nào dám tin hắn một cái giang hồ đại đạo. Trừ cái đó ra, Thẩm Y Nhân còn phụ trách là quay đầu hướng hoàng thượng giải thích Lạc Danh bại trận nguyên do. Chính nói đến một nửa, cái này ám tiên sinh chợt xông ra. Ám tiên sinh lại không lại chú ý bọn họ, ngẩng đầu nhìn một bên khác, tựa hồ có chút tiếc nuối. Ai, rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Ba đây chính là... Chú luyện phòng phế tích một bên kia bỗng nhiên một xám một trắng hai bóng người lướt đến. Sáng khoái tuyệt vô luân giống như một đạo sơn phong, bạch là dao động phong bãi loạn trà loạn trọng, tốc độ lại không thấp hơn, nhanh cơ hồ là mắt thường khó phân biệt. Nhưng hai người này khinh công tạo nghệ dĩ nhiên kinh người, lại không thể như vừa rồi ám tiên sinh như vậy quỷ bí thần kỳ. Ngược lại không có như vậy để cho người ta kinh ngạc. Hoàng thượng cùng Thẩm Y Nhân đều nhìn thật cẩn thận. Hai người kia, không phải Lai Kính Chân cùng ra vẻ cha tiên nhân Minh Phi Chân là ai? Hai người cùng đến ám tiên sinh trước người, chiếm đoạt phương vị riêng phần mình phong kín ám tiên sinh chạy trốn không gian. Vô luận hắn thân pháp như thế nào kỳ dị, chỉ cần không phải thực hóa thành một trận gió hóa tán, liền khó có thể từ hai đại cao thủ vây chặt phía dưới phá vây. Ám tiên sinh cười đắc ý, đen kịt mặt nạ phía dưới phảng phất có một vệt hung quang lướt qua đôi mắt. Đây chính là, càng ngày càng thú vị a. Âm thanh hô to hắc y nam tử, lấy đế viên long đồ lăng không vẽ ra một cái tứ phương. Kiếm dấu vết quỹ đạo không quá mức kỳ lạ, thủ pháp không thể nói cao siêu, không có chút nào thần thông cao thủ giao chiến hoa thải, thậm chí ngay cả lực đạo thông thường làm cho người cảm thấy nhàm chán. Nhưng là, từ không lướt đến hai đại cao thủ tuyệt thế, trong chớp nhoáng này lại đều xuất hiện dị trạng, hai người đồng thời thân hình bất ổn. Phảng phất là bị rút ra đặt chân cành cây đêm tước, không, thậm chí là liền không khí cũng cùng nhau rút đi, dưới chân không có đứng thẳng chỗ, thậm chí ngay cả phiến cánh cũng vô pháp phi hành, chỉ có rơi xuống đất. Thân hình một hỏng, vây chặt chính là chuyện Tiếu Lâm. Ám tiên sinh như gió đêm hóa tán, lại hội tụ thành hình lúc, đã là ở tám trượng bên ngoài. Bóng người đen nhánh giống như trào phúng đồng dạng vui vẻ nhìn chăm chú vào hai đại cao thủ trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Ba nhưng mà, kinh ngạc nhất người lại hoàn toàn là người khác. Người rốt cuộc là ai? Hoàng thượng gầm thét vang vọng kình thần đảo. Thẩm Y Nhân cũng không biết luôn luôn ôn hòa quân chủ, vì sao đột nhiên nổi trận lôi đình. Hoàng thượng trợn mắt trừng mắt đạo kia càng xem càng không chân thực bóng đen, cắn răng quát. Ngươi tại sao biết bộ này kiếm pháp? Hán, tuyệt không có khả năng nhận lầm bộ kiếm pháp kia. Thân làm Lý gia tử tôn, không có người sẽ nhận lầm bộ này từng vì hắn Lý gia đánh xuống giang sơn như thùng sắt, đang lâm cửu ngũ chí tôn bảo tọa, hơn nữa đồng thời đưa thân kiếm giới ba đại tông môn một trong tuyệt thế kiếm pháp. Ngươi từ nơi nào học trộm được tàn kiếm bắt trọng trúc? Chương 755, 147. Hơn trăm năm trước, lúc gặp tiền triều mạt đế đảo hành nghịch thi, đi ngược lại. 13 năm đến Nam Trinh Bắc Phạt, vạn dặm non sông khói lửa không hết, gây nên làm cho quốc khố trống rỗng, dân tâm mất sạch. Bách tính khởi nghĩa, nghĩa quân như sóng chiều lên. Mà đối vị này mạt đại hoàng đế bất mãn nhưng lại đâu chỉ là bách tính, trong đó càng không ít tay nắm binh quyền đại tướng Vương Hầu. Dẫn phát phiên trấn các cứ, trong lúc nhất thời sơn hà rung chuyển, giang sơn bấp bênh. Trong này, tiền triều tướng môn Lý gia, ra đời một vị trước sau đế hoàng bên trong đều khó mà tìm được tướng tinh kiếm hảo. Người này dung quan tam quân, chiến tất thân trước, ở hắn lấy một chuôi kiếm sắt đánh hạ hoàng đâu ngày, trong kiếm đế hoàng xưng hào liền triệt để ngồi vững, thiên hạ võ nhân không ngừng túi đầu xưng thần. Người này chính là bản triều khai quốc Thái Tổ. Thái Tổ hoàng đế lấy một tay chẳng những kinh diệm đương đại, hoặc cũng có thể nói là chấn động cổ kim kỳ diệu kiếm thuật đánh khắp thiên hạ cao thủ. Lúc đó sơn hà rung chuyển, giang hồ nhân tài lớp lớp. Chỉ là kiếm giới cao thủ liền so hôm nay thêm ra không biết bao nhiêu, mỗi ngày khiêu chiến người nối liền không dứt. Thái Tổ gia bị như con ruồi đồng dạng suốt ngày tới cửa khiêu chiến giang hồ hào khách phiền không chịu nổi kỳ nhiễu. Lại cứ thủ hạ mưu thần không ngừng khuyên sự rộng lượng, cần chiêu hiền đại sĩ. Phiền lên tâm đến, một ngày sáng sớm, Thái Tổ gia lên đường gọn gàng, một người một kiếm một ngựa, viễn độ giang nam. Ai cũng không biết bóng dáng. Sau một tháng Thái Tổ hoàng đế trở về, mang theo ba người. Theo thứ tự là Lư Sơn kiếm quan, Cô Tô Hàn Sơn tự, Hồ Châu Lạc kiếm sơn trang ba môn môn chủ. Lúc đó bốn người chính là cưỡi ngựa đi nhanh mà về, ba vị có lai lịch lớn môn chủ trên mặt theo Thái Tổ ra tới cửa trình tự còn mang theo khác biệt trình độ máu bẩm. Nhất là danh xưng giang nam đệ nhất thần kiếm Lư Sơn kiếm quan quan chủ mắt trái xương vụ, tựa hồ không có mấy tháng không tốt đẹp được. Vẫn còn chưa quá 40 tuổi, còn có mấy phần thiếu niên khí phách Thái Tổ ra chỉ ba vị đại nhân vật nói, cho ba cái này mặc giáp, muốn đánh trận. Ngoài ra lời nói một câu cũng không nói. Ba vị kia cũng trung thực cực kỳ, riêng phần mình mặc giáp ra trận, cùng Thái Tổ ra trước đó thu phục mỗi một vị chiến tướng đồng dạng. Thái Tổ hoàng đế một tháng tầm đó, độc hành ba môn, chọn giang nam mạnh nhất ba môn phái. Từ nay về sau, quả nhiên không có người còn dám tới cửa khiêu chiến. Ở lúc ấy truyền làm giai thoại. Duy nhất từng có thể cùng hắn xưng là đối thủ, chính là lúc ấy trong trốn võ lâm một vị kỳ nhân. Hai người nhiều lần giao thủ không có kết quả, từng hẹn cùng Thiên Sơn đại chiến một trận. Lúc trở về ai cũng chưa nói thắng bại. Vị kỳ nhân kia lần kia về sau liền gia nhập Thái Tổ bộ hạ, về sau đứng hàng Thái Tổ hoàng đế dưới trướng 12 chiến tướng đứng đầu, xưng là võ công đệ nhất. 70 tuổi sau phong kiếm tự ẩn giang hồ, bình thường khó gặp. Nhưng hắn lập công tích không người có thể quên, hậu nhân xưng là Thần Châu đại hiệp. Mà Thái Tổ ra đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thần diệu kiếm pháp, liền bị xưng là Tản kiếm bắt trọng trúc. Kiếm này ở Thái Tổ chết về sau trọng tỏa tại Thái Tổ trong lăng mộ. Từ trong hoàng tộc đức cao vọng trọng trưởng lao trông giữ, ngăn cách. Người đời đều là xưng là Tàn kiếm hoàng lăng, cùng Lư Sơn nhà tranh tiên kiếm cùng làm thiên hạ tam đại kiếm tông một trong. Nếu nói Lư Sơn nhà tranh kiếm pháp chính là ngàn năm tích lũy đại thành, Tàn kiếm hoàng lăng chính là thế này vô song đại biểu. Mà môn này tuyệt kiếm, bây giờ lại hiện giang hồ, hơn nữa còn là ở một cái thân phận không rõ quỷ tuyệt nhân vật trong tay. Sao có thể để Nguyên Thánh Đế không kinh ngạc? Nhưng tàn kiếm bắt trọng trúc vị trí, thậm chí là có liên quan tất cả, đều là hoàng tộc cơ mật. Dưới cơn thịnh nộ nâng lên tên này đã là không nên, Nguyên Thánh Đế cưỡng ép đè xuống lửa giận, trầm giọng nói: "Ngươi đến tột cùng là người nào?" Ám Tiên Sinh giang hai cánh tay, một cánh tay vung lên trước người, rất là khoa trương hành lễ. "Bẩm báo thánh thượng, tiểu dân chính là thiên địa một người rảnh rỗi, quản chính là thiên địa nhàn sự. Tiểu dân dạ quan thiên tượng, nơi đây có thiên tinh dị động, có long giáng sinh, không thể không đến xem rõ ngọn ngành." Nào ngờ chân long giả long đồng loạt đến, cũng là hoàn toàn ra khỏi thảo dân ý liệu. Lúc nói chuyện ngôn từ khẩn thiết, giống như là khắp nơi đang vì hoàng thượng lo nghị trung thần. Niệm ai hoàng thượng lời nói phảng phất không phải xuất từ miệng của hắn. Hoàng thượng nghe được như thế rõ ràng trầm trọng, ngược lại bình tĩnh lại. Cho tới nay Ám Tiên Sinh tồn tại liền phảng phất thân ảnh của hắn đồng dạng lay động không biết, tràn đầy thần bí. Thẳng đến hắn câu nói này, đem hắn đối với hoàng thượng ác cảm triệt để biểu hiện lộ ra. Hoàng thượng ngược lại biết nên làm như thế nào. Lai khanh ra. Thân ở. Nghe quân triệu hoán, Lai Kính Chân dĩ nhiên thân ở hoàng thượng một bên, ưỡn ngực ngẩng đầu, không nói ra được đạo gia phong phạm. Mời hoàng thượng phân phó. Nhưng theo vi thần thấy, người này thực sự quá phách lối, không cần hoàng thượng nói, thần ổn thỏa vì hoàng thượng đem hắn ngũ mã phanh thây, lột da chóc thịt, có đinh thiết đinh, có mắt bạ mắt. Được được được, đừng nói trước. Hoàng thượng càng nghe không vào, nhưng xem xét Lai Kính Chân, lại không nhịn được nói. Lai khanh, ngực của ngươi tổn thương không có sao chứ? Tổn thương? Hoàng thượng quá lo, vi thần tại sao có thể có tổn thương đây, có tổn thương cũng là vết thương nhỏ. Nói xong Lai Kính Chân túi đầu nhìn lên, trông thấy máu chảy ồ ạt lồng ngực, quá sợ hãi. A, làm sao chảy máu? Là ai đột phá ta Lai Mỗ Nhân thiên hạ vô song phòng ngự? So với Ám Tiên Sinh giả ngây giả dại, quả nhiên là không thua bao nhiêu. Hoàng thượng càng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này Lai Phong Tử nếu không phạm điên, thiên hạ không có mấy người là hắn đối thủ. Nhưng một khi phạm nổi bệnh đến, tìm đường chết bản lĩnh cùng võ công đồng dạng cao siêu, khó nói cái nào mạnh hơn. Giết địch thủ thắng cùng chết bởi nhân thủ mấu chốt cho tới bây giờ cũng không là đối thủ mà là chính hắn. Ánh mắt lại rời, liền thấy được bên cạnh hắn một thân mặc hắc ý đạo nhân trên người. Lại nhìn không quá rõ ràng bộ dáng. Vị này là... Thẩm Y Nhân vội vàng giúp đáp, vị này chính là vừa mới vi thần đề cập tới, đánh ngã Lạc Danh trà tiên nhân. Hắn rơi lô về sau không những không chết, hơn nữa còn đem Lạc Danh chế phục. Có thể nói là có công lớn. Thì ra là thế. Hoàng thượng tự nhiên là gặp qua cha tiên bản lĩnh, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, bình thường khó có đối thủ. Chỉ là hôm nay đối thủ lại là cái biết tàn kiếm bắt trọng trúc quái vật. Biết rõ bộ kia kiếm thuật nội dung hoàng thượng, cũng không cho rằng nơi đây có ai sẽ có đánh giết Ám Tiên Sinh bản sự. Hôm nay trước tạm buông tha hắn, về sau muốn gọi thiên hồ, không, bạch mã cũng cần trình diện, mới có hoàn toàn chắc chắn giết hắn. Hoàng thượng âm thầm để ý thời điểm, Thẩm Y Nhân khỏe môi khẽ nhúc đích, lấy truyền âm nhập mật nói. Đây chính là như lời ngươi nói hát thủ sau màn. Vì sao hắn lại nên ngang đi ra? Vốn dĩ nên ẩn thân chỗ tối, chuẩn bị âm mưu người bỗng nhiên xuất hiện trước người, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì Minh Phi chân cũng không phải là có thể đi đến chỗ sáng nhân vật. Hoàng thượng, tựa hồ ngài đạt được đáp án đây. Đây thật là đáng tiếc, vốn còn muốn cùng ngài trò chuyện nhiều một chút đây. Ám Tiên Sinh thân ảnh bỗng nhiên biến ảo gió đêm, lại hiện thân thời điểm, dĩ nhiên ở dưới ánh trăng. Như vậy, ở rồng ngâm gọi thời điểm, để chúng ta gặp lại a. Bên hai nghe được có người thản nhiên nói. Người đi đâu? Minh Phi chân tay, phảng phất cùng Ám Tiên Sinh tình cảm mười phần không tệ tựa như đặt trên vai của hắn. Minh Phi chân mỉm cười nói. Lại tâm sự một chút đi. Vận lực nhấn một cái, hai người đồng thời rơi xuống, đập đùi mù nổi lên bốn phía. Chương 756, kiếm và mệnh. Cái này nhưng, lại vượt quá tại hạ dự liệu. Ám Tiên Sinh bị Minh Phi chân ấn trở về mặt đất. Dựa theo nguyên bản kế hoạch hắn sớm đã nên đến cùng Độc Vương ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Đối với thời gian và kế hoạch từ trước đến nay có hoàn mỹ yêu cầu hắn, cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy kế hoạch sẽ bị không thể đối kháng, gần như bất tận trì hoãn. Cỗ này không thể đối kháng bây giờ chính lấy hình người, vô thanh vô tức, giống như thân mật vô bờ vai của hắn. Ta thế nhưng là chờ mong cùng người gặp mặt rất lâu đây. Liền nhanh như vậy đi sao có thể được? Minh Phi chân biểu tình mỉm cười nói. Nếu như ta không nghĩ sai, ngươi hẳn là cùng người kia là cùng một bọn A. Phó mã ra thần cơ diệu toán. Có thể từ trong dấu vết suy luận ra tại hạ chủ tử. Biết được tiểu nhân chính là quân cờ, phía sau đều là điện hạ sở hạ chỉ thị. Ngoài miệng khẩn thiết lại mang theo chút hốt hoảng ngôn từ, còn có bị nhận ra lai lịch mang theo không cam tâm nhưng lại không thể không khuất phục đối phương vô lực thái độ, hoàn mỹ che giấu đáy lòng dâng lên kinh ngạc. Tinh An cùng hắn hợp tác vốn là trong tổ chức cực cao cơ mật. Cũng không phải là có thể dùng làm cho thoát thân giải thích con rơi đồng dạng cách dùng đồ vật. Đương nhiên ám tiên sinh cũng không hoài nghi nữ nhân kia có bản thân biện pháp giải quyết tất cả tình huống. Thế nhưng là loại này kế hoạch lần nữa bị xáo trộn cảm giác lại là hắn chỗ không thích nhất. Người này quả nhiên 10 phần khó giải quyết. Vô luận là Lạc Danh nhanh như vậy bị thua, vẫn là lúc này lần thứ 2 bị chặn đường thậm chí hỏi đến Tinh An. Ám tiên sinh dự thiết xấu nhất tình huống, vậy mà tại trong chốc lát liền bị hắn tùy tiện đột phá. Tiên sinh quá khen. Ba nhưng mà Minh Phi chân lại mỉm cười lắc đầu. Nhưng ta nói cũng không phải là Tinh An, mà là ma cảnh chi chủ. Ám tiên sinh quanh người bỗng dưng dâng lên một cổ vô hình âm lãnh sát khí, thân ảnh vặn mẹo, phảng phất lại muốn hóa thành vô hình. Đợi. Ngắn gọn hai chữ, lại làm cho ám tiên sinh thân hình bỗng nhiên khôi phục hình người ngưng định tại chỗ, khó có thể di động. Người khác khó có thể biết được trung gian chuyện gì xảy ra, nếu là không rõ tình hình còn cho rằng là cha chân nhân cùng người này tương đối quen thuộc, đang lấy ngôn ngữ thuyết phục, thậm chí vốn là đang ôn chuyện. Lại không người biết rõ, cái kia chẳng biết lúc nào đè lại bả vai tay phảng phất một cái nặng hơn vạn cân vô hình cự khóa. Đầu vai như sơn nhạc nặng nề. Ám tiên sinh liền vận chuyển 3 lần nội lực, vậy mà cũng vô pháp xông phá cấm chế. Không, phải nói, ám tiên sinh thế mà không có bị một trưởng này trọng lượng chô áp đảo, quả nhiên là thần công kinh người. Ám tiên sinh ở thời gian cực ngắn về sau khôi phục tỉnh táo. Muốn bại lộ võ công sao? Không, còn chưa đến thời điểm. Dùng lôi cuốn. Đông nhiên cười lớn tiếng nói, thực sự là võ công giỏi, tại hạ cam bái hạ phong minh bảo. Lại bị một tầng nhu hòa tỉ mỉ, ngưng tụ không tan thanh âm đem tiếng cười của hắn che. Đã muốn nói chuyện phiếm, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ca. Lần thứ 2 bị một loại cường đại đến khó có thể phản kháng mảy may lực lượng đông nhiên kéo một cái, thân ảnh của hai người từ tại chỗ đột nhiên biến mất. Cùng vừa rồi ám tiên sinh như gió hóa tán khác biệt, lần này biến mất kích thích một trận bụi mù, có thể thấy được chính là tràn ngập lực phương thức vận dụng. Hoàng thượng nhìn hai người không biết nói cái gì, đang muốn để Lai Quốc sư đi qua nghe một chút, đồng nhiên liền nhìn hai người biến mất, không khỏi hướng một phương diện khác hô. Thiên nhân! Coi chừng! Người kia võ công cao cường, ngài thì chớ miễn cưỡng. Lai Quốc sư ở đâu? Lai Kính Chân không thể chối từ, thần ở. Vi thần liền đi lên trợ quyền. Không được! Hoàng thượng vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói, chấm là để ngươi ở chỗ này đem chấm nhìn kỹ. Chấm chính là trụ cột nước nhà. Hôm nay ra sự tình còn chưa đủ nhiều. Vạn nhất đó là kế điệu hổ ly sơn, lại có người tìm đến chấm phiền phức thế nào. Ngươi ở nơi này, chỗ nào cũng đừng đi. Lai Kính Chân. A, con vẫn là không yên lòng, nhìn qua phương xa, hỏi thẩm y nhân nói, y nhân, vị tiên nhân này không có vấn đề à? Không có vấn đề. Thẩm y nhân tràn đầy tự tin trả lời một tiếng, mới nói bổ sung. A cũng không có vấn đề. Ánh mắt không khỏi theo hoàng thượng cùng một chỗ nhìn về phía phương xa. A Bất Lạc Tư nhìn hai người bọn hắn một hồi, thực sự nhịn không được nhắc nhở. Nhìn ngược lại, bọn họ hướng một bên khác đi. Hoàng thượng hết sức khó xử. Thẩm Ý Nhân lại là lo lắng chuyện khác. Minh Phi Chân nói qua với nàng nơi đây nội tình. Mặc dù khi đó liền Minh Phi Chân bản thân cũng không thể xác định tiềm ẩn ở Lạc Danh phía sau đổ thêm dầu vào lửa hắc thủ sau màn hình dáng lại là thế nào. Nhưng có thể lấy Lạc Danh làm lưỡi, trêu chọc thiên hạ quần hào mà bản thân không lộ diện. Hắn mức độ nguy hiểm tuyệt sẽ không thấp. Từ Minh Phi Chân ngự khí phán đoán, thậm chí so đối mặt Lạc Danh cùng hắn Đế Viên Long Đồ còn muốn càng thêm nguy hiểm. Minh Phi Chân cho tới bây giờ không muốn nói chuyện nhiều quá khứ, cũng không muốn nhiều lời kinh nghiệm bản thân. Thẩm Ý Nhân cũng không phải là bà mẹ người. Hắn đã là danh chấn giang nam Dạ La bảo chủ, cần phải có thể tự mình phán đoán. Nhưng Thẩm Ý Nhân hiểu biết, là Minh Phi Chân người này. Vô luận là biết rõ võ công của hắn lai lịch trước đó hay là về sau, Minh Phi Chân người này thủy chung như một. Trước sau hình tượng cải biến trình độ nhỏ thậm chí đến làm nàng kinh ngạc trình độ. Nếu như hắn đầy đủ lý giải chính hắn mà nói, có lẽ hắn cũng sẽ minh bạch Minh Phi Chân người này ở ngụy trang thiên phú về phương diện này thật sự là thấp khoa trương. Cái này cùng thuật dịch dung cùng phân thân hành tẩu giang hồ không quan hệ. Bất kể là cha tiên, Dạ La bảo chủ, vẫn là Minh Phi Chân, trước sau tính cách nhất trí cơ hồ không có chút nào biến hóa. Vẫn là giống nhau tùy tiện, một dạng không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Một dạng làm cho người nhìn không thấu đồng thời, lại vẫn là duy trì một khóa so với ai khác đều thích xen vào chuyện của người khác tâm. Giang hồ có người đem loại này xen vào chuyện của người khác đặc chất, xưng là lòng hiệp nghĩa. Có lòng tin bảo mệnh sao? Trước khi đi, Thẩm Ý Nhân chỉ hỏi hắn câu này. Có. Đón lấy, mới hỏi. Sẽ trở về sao? Nhất định sẽ. Lúc sắp đi cái kia nụ cười, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhất định không có vấn đề. Hắn sẽ không nói dối. Thẩm Ý Nhân như là nói, Minh Phi Chân cùng ám tiên sinh trong nháy mắt liền chạy như bay lướt qua hơn 10 dặm đất bằng, tại bay lượn thời khắc, lại khó duy trì đem loại kia cưỡng chế thức cân bằng duy trì được. Ám tiên sinh nắm chắc cơ hội rốt cục đột phá cấm chế, lấy được tự do lần nữa. Minh Phi chân cảm thấy không cách nào lại bắt lấy hắn, dứt khoát không bắt, tiện tay vận lực hất lên. Đem dự định sử dụng môn kia quỷ dị thân pháp ám tiên sinh trực tiếp một cái vung bay ra ngoài. Trên mặt đất ném ra một cái hố. Môn kia hóa tán gió đêm thân pháp chính là ám tiên sinh dựa vào rong ruổi giang hồ lợi khí, không ngờ lại trong tay hắn hai độ vô hiệu. Ám tiên sinh lại đứng dậy thời điểm, Minh Phi chân đã đứng trước mặt của hắn. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có một kiếm lồng ngực tiến vị, Minh Phi chân bỗng nhiên lại một lần chân đứng không vững. Ám tiên sinh cùng đế viên long đồ tổ hợp, có lẽ là một cái so cùng lạc danh càng thêm hung ác tồn tại. Ý thức được điểm này đồng thời, Minh Phi chân hơi hơi bước lùi lại, nhìn chăm chú kiếm nói. Kiếm, cùng mệnh, chỉ có thể lựa chọn một cái. Ám tiên sinh cười nói. Tiểu Minh Minh thực sự là chán ghét ta nếu là không thấy kiếm, còn có thể bảo trụ mệnh sao? Minh Phi chân cũng đồng thời cười nói. Thật là thú vị lời nói. Chẳng lẽ ngươi không có mệnh, kiếm còn giữ được? Chương 757, 149. Cùng lạc danh quyết chiến thời điểm khí thế va chạm toàn bộ không xuất hiện. Đối thủ trước mắt liền như là thân ảnh của hắn đồng dạng đung đưa không ngừng, phảng phất thực sự là một đoàn ám ảnh hóa sinh. Nhưng mà Minh Phi chân không hoài nghi chút nào đoàn này trong bóng tối xuất ra kiếm, có thể so với lạc danh đến càng nhanh, tuyệt hơn. Ba chúng ta tựa hồ không có thâm cựu đại hận không phải sao? Ám tiên sinh dưới mặt nạ khuôn mặt phảng phất nhếch miệng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, phối hợp ngữ khí của hắn, tương đối có sức thuyết phục. Một bên khác tinh thần của hắn cũng đã lặng lẽ lướt đến còn đang hơi hơi thấy đau bờ vai bên trên. Hắn từ thần công đại thành đến nay, đã lâu không gặp qua có thể cấp cho hắn đau đớn cao thủ. Thậm chí lạc danh cũng xa không thể làm đến. Trước mắt thanh niên này, quả nhiên đã đạt đến Sơn Hải chi cảnh sao. Dịch cân kinh truyền nhân, thật đúng là khó đối phó vô cùng. Thôi, nếu không phải như thế, cũng không thể không uổng phí một tia khí lực bãi bình lạc danh, ngồi thu thiên tử chi kiếm. Hắn tại lạc kiếm Sơn Trang mai phục không phải bắt đầu từ hôm nay. Từ an bài mới bắt đầu tính lên, đã có 10 năm. Lạc gia gia quy nghiêm ngặt, cho dù là lạc danh thân làm gia chủ, hắn người xa lạ này đột nhiên xuất hiện cũng là chói mắt. Mắt thấy còn có một cái đồng dạng là người xa lạ, từ Nam Cương trở về phong kiếm. Ám tiên sinh liền để lạc danh lại thu ba tên đệ tử, là vì lôi vũ hỏa ba kiếm. Lạc gia khi đó đều cảm giác gia chủ có lòng thu đồ đệ, làm vinh dự cửa nhà chính là chuyện may mắn, tự nhiên cũng không quá nói nhiều. Liền khôn khéo như lạc diễm đều không đối với hắn sinh ra chút hoài nghi. Ở lạc kiếm Sơn Trang 10 năm. Hắn chẳng những nhìn hết lạc gia kiếm học bí ảo, cũng học được một tay thiên hạ vô song đúc kiếm tượng nghệ. Nếu lạc danh không thành, đúc kiếm sự tình liền đành phải do hắn tự mình xuất thủ. Kế hoạch một mực rất thuận lợi. Phải nói, lạc danh xuất sắc thật sự là vượt quá trong tổ chức tất cả mọi người, bao quát hắn, tưởng tượng. Vì báo bản thân mối thù âm thầm thu mua thiết liệu, hao tổn chống rông lạc kiếm sơn trang tồn kho. Như thế không đủ lại dựa vào cùng quỷ vực nhất hỏa hợp tác, lại đi di hỏa giang đông, nhu cầu bảo trụ lạc kiếm sơn trang cơ nghiệp. Mời đến thiên hạ võ lâm anh hảo một bước này khó khăn nhất. Liên ám tiên sinh đều có một lần cảm thấy khó có thể thành công sự tình, cũng thế mà bị hắn làm thành. Kia trong đó liên lụy đến Bạch Vương thất quan ở giữa nội đấu, võ lâm chính đạo môn phái áp chế cùng triều đình can thiệp, hắn tốn mấy năm trong đó từng cái bãi bình. Làm đến ngay ngắn trật tự, bây giờ nghĩ đến cũng không khỏi để ám tiên sinh có chút bội phục. Nếu không phải người này không cách nào lại lợi dụng, ám tiên sinh thậm chí đều không nỡ giết hắn. Võ công tinh tuyệt, đầy bụng nhu kế, lại tay nắm binh quyền khôi lỗi, cũng không phải dễ tìm như vậy. Muốn nói kế hoạch xảy ra điều gì sai lầm, khả năng chính là Minh Phi chân xuất hiện. Ám tiên sinh cũng không phải là lần đầu tiên chú ý tới người này. Hắn chú ý Minh Phi chân thời gian muốn so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn sớm, thậm chí muốn sớm hơn trong tổ chức có người biết hắn. Dù là khi đó hắn đã danh chấn tứ hải. Ám tiên sinh quan sát đến Minh Phi chân, từ mỗi một đầu hắn có hành động tin tức bên trong, thu thập, phân tích hắn tình báo. Góc độ gần sát liền Minh Phi chân cũng chưa từng chú ý tới mình hành động sẽ bị người như vậy để mắt tới. Ám tiên sinh không thể nói biết hắn người này, nhưng lại cơ hồ biết rõ hắn làm ra mọi chuyện. Hắn có thể nói là tận mắt nhìn thấy bởi vì sự xuất hiện của người này, võ lâm xuất hiện như thế nào kinh thiên động địa biến hóa. Ám tiên sinh cho tới hôm nay vẫn là kiên định cho rằng nếu như không có trước mắt nam nhân này, hôm nay võ lâm có thể sẽ là càng thêm hỗn độn không rõ cục diện. Mảnh này non sông cũng không phải lại là hôm nay mặt mũi. Lần đầu ở kinh thành lần thứ hai nhìn thấy hắn xuất hiện thời điểm, ám tiên sinh cơ hồ là mạnh mẽ đè xuống phát ra toàn thể rút lui hiệu lệnh, trước tiên xông về tổng đàn. Điều toàn bộ thủ hạ mật thám điều tra ma giáo, sát liên, đại la sơn, võ đàng, thiếu lâm, tây vực thất quốc gần nhất dị động. Vương Tin mỗi một phương diện đều không có so lần trước báo cáo thời điểm kết quả có biến hóa rõ ràng lúc, đã là 7 ngày chuyện sau đó. Thằng đến biết rõ hắn gia nhập lục phiên môn, liên quan tới hắn tất cả tình báo xử lý đều chỉ có thể từ ám tiên sinh bản thân tiến tới tự tay cầm đao. Để tránh bị hắn phát hiện. Ba nhưng mà lại không có nghĩ tới là, Minh Phi chân cuối cùng vậy mà lại theo hoàng đế cùng nhau đi tới Hồ Châu. Ám tiên sinh gặp được hoàng đế mấy lần, đều không có lên qua bất luận cái gì động thủ suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ chỉ cần trên đảo có Minh Phi chân người này ở, ý niệm này liền sẽ không thành công. Hắn làm ám tiên sinh đánh ngã sau khi đột phá khó thu nhặt Lạc Danh, nhưng cũng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đi tới trước mặt hắn, hơn nữa ngăn tại phía trước. Bây giờ, đến lựa chọn thời điểm. Minh Phi chân cảm thụ cũng không so ám tiên sinh đến nhẹ nhõm. Dù cho lấy hắn qua mấy ngày liên tiếp chỉnh lý suy luận, cũng chỉ có thể mơ hồ đạt được một cái đại khái hình dáng. Vẫn là không cách nào đạt được mục đích của những người này, thậm chí ngay cả chính thể đều không nhất định có thể rõ ràng ra. Ám tiên sinh thao túng Lạc Danh phương thức là ác liệt nhất, nhưng cũng nhất xác thực hữu hiệu một loại. Hắn liền ẩn núp ở bên người Lạc Danh, cái bóng của hắn chưa bao giờ chính diện xuất hiện qua, thậm chí khó nói là lúc nào cùng Lạc Danh từng có tiếp xúc, tuyệt sẽ không lưu lại có thể bị phát hiện chứng cứ. Nhưng hắn hiệu lệnh lại là có thể được tuân theo. Minh Phi chân không có chút nào cho rằng loại này thủ đoạn đê hèn ý nghĩ, bởi vì loại này thủ đoạn dĩ nhiên ác liệt, lại vẫn cần tự thể nghiệm. Lấy người này võ công cơ biến, thế mà có thể hạ mình ở Lạc Kiếm Sơn Trang làm cái thợ rèn, đây là muốn có thế nào kiên nhẫn. Từ phương diện này để cân nhắc, người trước mắt có lẽ là có điên cuồng, quái đản thậm chí tàn nhẫn một mặt, thế nhưng bóng tối chỗ sâu vẫn là có thể phân biệt ra được một tia nhân tính. Đây là quý báu manh mối. Cũng là hiện nay biết có thể khám phá cái kia mặt nạ đường tắt duy nhất. Minh Phi chân lạnh lùng nói. Còn không xuất thủ sao? Cũng tốt. Ám tiên sinh bật cười, vừa vặn để cho ta kiến thức một chút, mấy năm qua này, ngươi có bao nhiêu tiến bộ? Nghe, giống như ngươi mấy năm trước là nhận biết ta. Kha kha kha kha, cái này chẳng lẽ? Ám tiên sinh bỗng nhiên chắp lên thân thể, giống như một tấm cong như trăng rằm, tụ lực chờ phân phó kình cung, còn trọng yếu hơn sao? Ám sát hình người thành một đường thẳng bóng tên bay vụt. Từ trước đến nay lấy thân pháp né tránh người, đống nhiên lấy loại kia quỷ thần khó lường thân pháp phát động công kích, uy lực của nó lại là hết sức. Minh Phi chân cơ hồ không có thấy rõ đạo nhân ảnh kia, vung ra một quyền. Trường quyền đụng vào nhau, tuôn ra một vòng lớn bụi màu vàng, không khí khuấy động cơ hồ muốn nhấc lên bạo phong. Hai người qua trong giây lát giao thủ ba hiệp, lệch thân mà qua. Ám tiên sinh vừa mới dừng bước, cười lạnh nói. Có phải hay không hàng năm không có đối thủ, để cho ngươi buông lỏng. Đình chỉ Minh Phi chân. Trên lồng ngực, đột nhiên một chùm bột máu nổ tung. Vậy mà tại vừa mới trong nháy mắt giao phong bên trong bị thương. Nguyên bản ta không nghĩ như vậy, nhưng tựa hồ, muốn giết ngươi cũng không đặc biệt khó khăn a. Minh Phi chân thản nhiên nói, lời nói có hơi nhiều không phải sao. Ám tiên sinh cười lạnh nói, ngươi không biết bất kỳ hộ thể thần công, thậm chí ngay cả phòng ngự bản sự cũng không biết bao nhiêu. Chỉ dựa vào nội lực thâm hậu, liền cho rằng có thể chống cự thiên hạ kỳ chiêu sao. Nếu có khuynh quốc khí phối hợp thần diệu kiếm pháp, ngươi cũng sẽ toi mạng tại đây. Phải không? Ngươi nói khuynh quốc khí. Mũi kiếm khẽ động, chiếu ra một vệt lưu quang. Minh Phi chân mắt lạnh lẽo dơ lên đế viên long đồ, chỉ phía xa ám tiên sinh. Là chuôi này. Chương 758, cút xa một chút. Ám tiên sinh nhìn thấy Minh Phi chân trong tay đế viên long đồ, lúc này mới giật mình bên hông đại kiếm không cánh mà bay. Kiếm? Lúc nào? Lúc này mới chợt hiểu vừa mới giao phong thời khắc, ám tiên sinh một chiêu đắc thủ. Để Minh Phi chân thụ thương đổ máu, mừng rỡ không khỏi đồng thời, Minh Phi chân mượn trong nháy mắt đó phân thần, lấy một loại nào đó diêu không khống vật bản lĩnh đem bên hông hắn đế viên long đổ lấy đi. Hơn nữa hắn cách không khống chế khí cụ, tất nhiên là sắc vô cùng sự vật. Nếu không nhất định không cách nào như thế vô thanh vô tức cắt đứt bên hông hắn mềm kim tác. Đang tự hỏi trong tiến hành, thanh niên thanh âm lại vừa vặn trả lời nghi vấn trong lòng hắn. Ước chừng ngay tại ngươi cảm thấy kiếm chỉ đắc thủ, rút tay ra lui về phía sau khi đó. Ta dùng ta dạ La Thiên Ti thu hồi thanh kiếm này. Năm ngón tay mở ra, có năm căn mảnh cơ hồ không nhìn thấy tơ mỏng phiêu diêu. Mà hắn trả lời thời gian tinh chuẩn, giống như đọc lấy nội tâm hắn suy nghĩ. Ám tiên sinh tâm thần run lên, là tha tâm thông. Đặt đến thần thông cảnh cao thủ, ở trúc chiều ưu hình về sau, ngũ giác bên trên dần dần đều sẽ xuất hiện kinh người chuyển biến. Chính là cái này được xưng là ngũ thần thông dị năng. Minh Phi chân trên người chỗ hiện chính là ngũ thần thông một trong, thính giác trong tha tâm thông. Chuyên văn tha tâm thông nếu là tu luyện đến trí cao cấp độ, toàn lực thi triển phía dưới thậm chí có thể nhìn lòng người suy nghĩ. Quả nhiên là không phụ thần dị danh tiếng. Nhưng nếu là tâm thần chuyên chú, lấy ám tiên sinh tu vi, liền tha tâm thông cũng vô pháp đối với hắn có tác dụng. Một lần này lại là liên tiếp thất bại. Từ trước đến nay đối bốn phía sự vật tất cả trưởng khống cũng có thể tinh chuẩn đến khiến người kinh ngạc trình độ loại kia phảng phất xuất từ cửu u minh phía dưới băng triệt tỉnh táo, là ám tiên sinh bị ủy thác trách nhiệm một trong những nguyên nhân. Nhưng vô luận là bị đoạt đi đế viên long đồ, vẫn là bị tha tâm thông đọc lấy suy nghĩ, đều không nên là hắn sẽ phạm sai lầm. Ám tiên sinh tâm cũng không có loạn. Hắn bị đoạt đi kiếm vẫn giật mình chưa phát giác, đơn thuần chỉ là bởi vì sự chú ý của hắn trong khoảnh khắc đó cũng không trên người mình. Cùng Minh Phi chân giao phong, chính là không thể không khiến hắn đem lực chú ý chuyển di đại sự. Vô luận cái nào một kích đều là như thế. Hơi không để ý chính là ngay tại chỗ thi hài một bộ. Loại ví dụ này ám tiên sinh biết quá nhiều. Tiểu Minh Minh quả nhiên là chán ghét ta chẳng những đoạt người ta kiếm, còn như thế trêu người. Ám tiên sinh bất đắc dĩ giang hai tay ra, phảng phất bị khi phụ như vậy lắc lắc thân thể, cho người ta mãnh liệt cố làm ra vẻ cảm giác. Nhưng Minh Phi chân lại chỉ là thản nhiên nói. Nói cái gì đây? Ta đây không phải bị thương sao? Mới vừa rồi còn chạy qua máu đây. Nói chuyện ngực vết thương máu đã đình chỉ, Minh Phi chân tiện tay một băng bó, cơ hồ giống như là chưa từng nhận qua tổn thương một dạng. Ám tiên sinh ánh mắt không có một khắc rời đi Minh Phi chân thương thế, ngựa khí dần dần không mang theo ý cười. Nhưng ngươi dạng này đem kiếm lấy đi, ta cũng không tốt giao nộp a. Đó là ngươi bản thân nên suy tính không phải sao. Để cho ta nói, ngươi cũng chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là cứ như vậy mặt mày xám xịt đi. Hai, thử một phen, lại mặt mày xám xịt đi. Đương nhiên, ta nói thử nghiệm có ý tứ là. Minh Phi chân đem kiếm lấy một chùm thiên chu ti thắt tại bên hông, ngẩng đầu trong nháy mắt. Cứ việc đối thủ chân diện mục che tại mặt tối phía dưới, Minh Phi chân cũng hiểu được, ánh mắt của bọn hắn vừa vặn đối mặt. Ngươi muốn động điểm chân thực công phu. A, ám tiên sinh nghe vậy cười nói, chân thực công phu sao? Chậc chậc chậc, không được không được. Ta đều bao nhiêu năm không động võ công, cái này võ nghệ một khi buông xuống, muốn nhặt lên cũng không dễ dàng. Lại để ta nhớ lại một chút. Đầu nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang trong hồi ức. Lại cảm thấy một trận khí lưu chợt tuôn, không nhanh không chậm. Giống như thiên phong từ tới, cơ hồ có thể nhìn thấy hướng gió, là như bầu trời xanh thẳm. Càng làm cho người ta giật mình là gió này quang minh chính đại, không mang theo một tia tà khí. Cùng đen nhánh thân thể hoàn toàn khác biệt. Minh bảo chủ, ngài tuổi quá trẻ, võ công tu vi lại cao như thế, quả nhiên là để cho người ta bội phục vô cùng a, ngài tin tưởng thế gian có thiên tài võ học chuyện này sao? Ta cho là ngươi là cái con buôn tiểu nhân, làm sao ngươi còn có loại này lịch sự tao nhã trò chuyện võ học? Ám tiên sinh thấy hắn không đáp, cũng cười nói. Nếu là không có gặp ngươi, vấn đề này thật đúng là một cái chưa giải đáp án. Mặc cho ai thấy ngươi, mới thật có thể minh bạch, cái gì gọi là võ học bên trên kỳ tài. Minh Phi chân cũng không nói chuyện, tựa hồ là hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng, thế gian vạn đạo, cũng không chỉ có một cái phương hướng. Võ học là, kỳ tài cũng là. Thế gian này, còn có một loại khác cùng ngài hoàn toàn khác biệt vũ tài. Ta biết, Minh Phi chân ngữ khí là nghiêm túc. Thậm chí ngay cả lộ ra mỉm cười, đều rõ ràng mang theo chiến ý. Cho nên, ta đây không phải là đang chờ ngươi sao? Trong chấp nhóm này, Minh Phi chân cơ hồ có thể khám phá tấm kia mặt nạ phía dưới, chính triển lộ lấy đồng dạng hiếu chiến nụ cười. Hát vụ đồng dạng thân ảnh theo gió hóa tán, lần thứ hai tụ hợp thời điểm dĩ nhiên ở Minh Phi chân bên cạnh. Trong nháy mắt chính là một kiếm, kiếm lộ công chính bình thản, đi được dĩ nhiên là Phật ra đường đi. Minh Phi chân lấy trưởng hất ra kiếm kình, đồng thời nhưng không khỏi kinh ngạc. Cỗ này hạo nhiên chính đại nội lực, không chỉ có là Phật môn chính tông, thậm chí còn là Phật môn nội công đứng đầu. Minh Phi chân đối môn nội công này trình độ quen thuộc sợ rằng phải ở đương thời tất cả mọi người phía trên, bởi vì đây là hắn sở học đệ nhất môn nội công. Là Dịch Cân Kinh. Ở Minh Phi chân tâm thần chợt phân trong nháy mắt, trận kia chậm chậm thổi tới thanh phong du nhiên không dứt, phảng phất ám tiên sinh thân ảnh cũng hóa vào trong gió, càng đánh càng nhanh. Hai người như thiểm điện lần thứ hai giao thủ ba hiệp, thân ảnh chợt phân. Ám tiên sinh dừng bước, cười nói, kiếm, tới tay. Đưa ra trong tay, lại là không có vật gì. Ám tiên sinh lại nói, nếu là ta có thể cắt đứt ngươi bên hông thiên chu ti lời nói. Vừa mới hai người giao thủ, ám tiên sinh dùng chính là cùng vừa rồi Minh Phi chân sử dụng giống nhau như lúc thủ pháp. Hắn lúc ấy bị Minh Phi chân đoạt kiếm, nên là tới không kịp thấy rõ Minh Phi chân động tác. Nhưng mà trong nháy mắt chẳng những chỉnh lý rõ ràng, phân ra hữu dụng bộ phận, thậm chí còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này đích xác là một phần, cực kỳ xuất sắc, thiên tài võ học. Minh Phi chân chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận tự hỏi vừa mới giao thủ, đống nhiên nói. Không đánh. Sau đó cứ như vậy quay người, phóng ra bước đi, vậy mà muốn đi. Hơn nữa vừa đi vừa nói, kiếm ta lấy đi, chính ngươi tùy ý. Ám tiên sinh khẽ giật mình, nhìn xem hắn đi ra có một khoảng cách, cũng không đuổi theo, ngược lại cười nói. Thực sự là khó được a. Cầm kiếm coi như, ngươi thế mà bằng lòng buông tha ta. Ngươi nhận ra ta. Minh Phi chân dừng lại bước chân. Ba tuy nhiên ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi xác nhận cho ta, nhận ra trước kia ta. Nếu như ta nghĩ không sai, đi qua từng cái ta, ngươi hẳn là đều biết. Hắn để ám tiên sinh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Ta không giết được ngươi, ta đây rất rõ ràng. Minh Phi chân nói như thế. Trên người không có đế viên long đổ, thân pháp của ngươi sẽ nhanh hơn. Mà ta lại mất đi trôi này một mực tản ra sát khí mục tiêu, đại khái muốn đuổi kịp ngươi rất khó. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng biết, không có kiếm, ngươi cũng giết không được ta. Huống hồ ngươi tàn kiếm bắt trọng trúc, sử dụng chỉ tốt ở bề ngoài, cùng ta châu nghe nói vẫn có chút khác nhau. Chỉ sợ ngươi có thể thi triển, cũng chỉ có cái kia luyện còn chưa tới chuyên gia một kiếm mà thôi. Ta nói đúng không? Nhưng ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Buộc lòng ta phải vạch trần thân phận của ngươi. Đem lời nói rõ ràng ra cũng là có chỗ tốt, tránh khỏi dây dưa không rõ. Minh Phi Chân ngắt lời hắn, quay đầu lại nói. Ta là Minh Phi Chân. Không phải võ đang hoán tinh lai, không phải ma giáo tán thần tôn, không phải dạ la bảo chủ, cũng không phải ngươi biết, cho là bất kỳ một cái nào ta. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều không có hứng thú, miễn là ngươi làm đến một chút, chớ chọc ta. Đi giang hồ kiếm cơm mà thôi, Minh bảo chủ cũng không cho người ta chừa chút đường sống. Vậy rất đơn giản. Minh Phi Chân quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, lần này lại cũng không quay đầu lại. Muốn sống đường, cút xa một chút. Chương 759, ta trở về. Gió đêm ào ào suy phất, phảng phất đem bóng đêm thổi đến càng đậm. Mà trên lôi đài ánh lửa càng ngày càng sáng tỏ. Người nơi này đã tản đi một bộ phận. Như cái bang, võ đang, Hàn Sơn tự mấy danh môn đại phái, Hoàng thượng đã phân phó mời trước rời đi. Hồi báo các phái chi chủ luyện thần chú hội tình hình. Sự tình liên quan Bạch Vương thất quan, quần hào cũng không dám thất lễ. Hoàng thượng ngự bút ký mỗi phái một phần thông quan ngự phòng, có thể bảo vệ không bị kỳ lân vệ ngộ sát trên đường, như vậy vội vàng cáo tử. Giữa lôi đài, Nguyên Thánh Đế bên cạnh hai đại thần thông cao thủ tùy tùng. Lai Kính Chân cùng A Bất Lạc Tư vốn là đồng thời thụ thương, nhưng theo thời gian trôi qua, dựa vào sức khôi phục kinh người, Lai Kính Chân khỏi hẳn thương thế, A Bất Lạc Tư cũng duy trì một nửa trạng thái. Chính là lại có người tới xâm phạm, cũng có thể ra sức bảo vệ hoàng thượng không mất. Có bậc này võ lực vòng quanh long trọng trang diện, có thể nói là mấy năm gần đây lần thứ nhất. Vốn là tính toán đợi ám tiên sinh cùng cha tiên nhân quyết đấu kết quả, ai biết hai người giống như là biến mất đồng dạng một đi không trở lại. Bởi vì phải đợi quá lâu, triều chính không thể bỏ bê. Nguyên Thánh gia để cho người cẩn thận vận chuyển đến mật thám hộ tống mà đến tấu chương, bắt đầu chụp phần phê duyệt. Chờ tấu chương đều phê xong xuôi, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh đầu đầy trời. Còn có một cái nhìn trăng đánh ngáp Lai Kính Chân. Hoàng thượng hơi hơi mỉm cười, cũng không truy cứu, đến hỏi A Bất Lạc Tư Bắc Cương phong thổ. A Bất Lạc Tư chính là Bắc Cương vương tộc, từng bằng một đôi chân bước qua đại sa mạc Nam Bắc. Đối với Bắc Cương các loại công việc, so sánh hắn quen thuộc liền có sợ cũng không nhiều. Cùng hoàng thượng đối đáp trôi chảy, nói năng cao nhã, thật sự không biết người này lại là Bắc Cương thổ phỉ đầu lĩnh. Tiểu dân có một chuyện không rõ, mong hoàng thượng chỉ giáo. Hoàng thượng mỉm cười nói, Bồ Đề huynh chính là Thiết Chân Quốc quốc chủ Vương Thúc, tính ra cũng là vương tước. Như thế nào đối chấm xưng dân? Chấm đã thân ở giang hồ, tất cả ứng quy củ giang hồ xử lý. Chấm cao hơn mấy tuổi, nếu không chê, liền xưng Lý huynh cũng có thể. A Bất Lạc Tư giờ mới hiểu được Cửu Châu quốc chủ làm người tác phong, quả là cùng cái khác khác biệt. Nếu không phải là trước mắt người này, Trung Nguyên Giang Sơn có lẽ không có cái này hơn 20 năm thời gian Thái Bình. Nếu như thế, ta liền không bà mụ. Lý huynh, Lạc Danh đã bị thua. Ngươi đại quân nắm chắc, sao không thừa cơ phát binh hàng Lạc Kiếm Sơn Trang? Lạc Danh mặc dù bại, Lạc Kiếm Sơn Trang binh mã vẫn còn ở, ngươi không lo lắng. Nguyên lai là chuyện này. Bồ Đề huynh nói không sai. Hồ Châu binh mã thật là cái sầu lo. Nhưng ta xem trên đảo tình thế, Hồ Châu quân báo. Kỳ lân vệ số lớn vào Hồ Châu, Lạc Kiếm Sơn Trang chỗ ủng binh mã lại chưa từng phát sinh xung đột. Hiển nhiên là trước đó chưa từng nhận được hiệu lệnh, cũng không biết bổn đảo bên trên chuyện phát sinh. Chỗ mảy may không ngăn kỳ lân vệ bộ pháp. Ngoại nhân không biết nội tình, ngược lại cho là triều đình trái với thái tổ tổ hấn, cầm Hồ Châu khai đao. A Bất Lạc Tư vốn là tinh thông chính sự nhân vật, hơi cảm thấy không hợp tình lý, nhướng mày nói, Lạc Danh cưỡng ép hoàng thượng so như tạo phản, đây đã là tốt nhất giải thích, người trong thiên hạ như thế nào lại hiểu lầm. Đông dưng trong lòng trong suốt, hoàng thượng tựa hồ là không muốn công bố luyện thần chú hội nội tình. Khó trách không nhúc nhích chút nào binh mã. Vậy thông quan ngự phong bên trong, chỉ sợ còn viết có khác nội dung A. Hoàng thượng lại hơi kinh ngạc nói, chấm quyết định này, cho rằng sẽ để cho người tức giận. Nào ngờ Bồ Đề huynh nhìn rất thoáng A. A Bất Lạc Tư cười nói, làm sao sẽ? Bồ Đề tài nghệ không bằng người, đã muốn vì các huynh đệ báo thủ, liền muốn đường đường chính chính thắng hắn Lạc Gia kiếm pháp. Phía sau phía dưới ám đao, há lại đại trượng phu cách làm. Huống chi. Cùng bên cạnh A Lan đối mặt cười một tiếng, giấu nửa câu sau lại không nói xong. Hắn muốn nói là ngài thuộc hạ Minh Phi chân hai độ đối ta làm viện thủ, còn cứu A Lan, hộ ta bộ phận huynh đệ tính mệnh. Cử động lần này ân như tái tạo, Bồ Đề vô cùng cảm kích. Nhìn ở trên mặt của hắn, hôm nay trước tạm buông tha Lạc Gia. Hoàng thượng mặc dù không rõ ý nghĩa, thấy hắn biểu tình mỉm cười, biết rõ sát ý đã trừ bỏ. Cũng liền yên lòng, tiếp lấy bàn lại, chính là trời Nam biển Bắc, kỳ văn sự tình. Về phần thuộc hạ, là càng sớm hơn hơn chủ tử, sớm đã bắt đầu chăn dê. Thánh thượng trước mặt, Kỳ Lân vệ sĩ đương nhiên là chuẩn bị nghiêm túc, không có chút nào lười biếng. Nhưng cùng nhau ở giang hồ quần hào, nhất là tả đạo nhân sĩ, mới đầu còn đối hoàng thượng kính như thần minh. Dần dần cỗ này giã kình phát tác, tăng thêm không biết là ai ở mật thất tìm được có rượu. Lập tức tam tinh chiếu năm khôi thủ, sáu cái xúc sắc lăn một đám mở cái bàn. Chính là một lượng hai lượng đánh cửa uống vào, Long Tại Thiên thấy thế giận dữ, hô một tiếng làm càn, ra chưa đến, chúng tôn tử dám bắt đầu hồ. Phạt tiền 50. Chúng cùng không phục, trong tiếng ồn ào giận mà ra cục. Chốc lát Tại Thiên thua đến một đầu. Cái gì gọi là một đầu? Hải Âu có thi vân, quần cục phía trên chỉ thấy thịt, đầu lâu phía dưới một mảnh không. Chính là thua thừa một đầu quần cục ý tứ. Ở thiên nộ khiển trách, lăn ngươi một cái chim. Nhao ma đoạt áo, lật bụi cuồn cuộn, không biết ai lấy trên người. Thật là có thể làm ầm ĩ. Thẩm Y Nhân cười khổ lắc đầu, lại nhìn về phía phương xa ánh mắt lại có chút bận tâm. Chợt thấy có người đến gần, ghé mắt nhìn tới, trông thấy một cái ngân giáp áo choàng, thân hình thon dài càng hơn nam nhi, một đôi chân dài đường cong mịn màng nhược thủy nữ tử. Ngọc đại trưởng môn hữu lễ. Ngọc Phi Diên không nói một câu. Tựa hồ là đi đến địa phương cảm thấy mệt mỏi đồng dạng, ngay tại Thẩm Y Nhân một bên ngồi xuống. Ngọc đại trưởng môn tựa như không biết bản thân vóc người hơn người, tùy tiện ngồi xuống liền có thể cho người ta to lớn cảm giác đè nén. Chỉ riêng là Thẩm phó tổng đốc chưa bao giờ thiếu tâm lý tố chất, phảng phất không chút nào phát hiện nói. Cứu viện thánh thượng một chuyện còn chưa kịp đa tạ. Nếu không phải thay mặt trưởng môn xuất thủ, trong chúng ta không người có thể địch phong kiếm. Ngọc Phi Diên quay mặt lại, nhìn chăm chú vào Thẩm Y Nhân mắt to. Sau đó nhìn tấm kia ra tuyết hoa nhan, một đường hướng xuống nhìn. Thật xinh đẹp. Yên lặng nhỉ non một câu như vậy về sau, liền không nói thêm gì nữa. Thẩm Y Nhân bị nhìn thấy có chút sợ hãi trong lòng, không biết vị này Ngọc đại trưởng môn có phải hay không có khác đam mê. Ngược lại là nghe nói nàng 25 tuổi cũng không gả cho người, cùng Minh Phi chân thanh mai trúc mã, tựa hồ hai người còn hơi có chút tình cảm tranh chấp. Giờ phút này nghĩ đến chẳng lẽ không phải hai người lẫn nhau có tình cảm. Mà là thường xuyên treo chọc cô nương Minh Phi Trần trong lúc vô tình vung Ngọc đại trưởng môn coi trọng muội tử, hai người một đấu tầm 10 năm. Thẩm Y Nhân trong lòng cái này vợ kịch chưa kết thúc, Ngọc Phi Diên bỗng nhiên nói: "Minh gia ca ca, tựa hồ có chút thích ngươi." Đến ý thức được Minh gia ca ca là ai, Thẩm Y Nhân tổng cộng hoa 5 lần thời gian hô hấp. Ở hiểu được cả câu nói ý tứ thời điểm, Ngọc Phi Diên nhìn vào mặt của nàng, lại nói: "Ta có chút hâm mộ, ngươi đỏ mặt hồng hồng, thật đáng yêu." Thẩm Y Nhân đời này lần thứ nhất không biết nên nói cái gì đến trả lời, phảng phất nói cái gì đều là sai. Ba lúc này, đông nhiên thiên ngoại một viên sao băng lướt qua, kéo xuống đuôi dài, một thanh kiếm đến giữa lôi đài. Chính là đế viên long đồ. Hoàng thượng vội vàng dẫn người nhìn xem, vừa thấy quả là trôi kiếm này. Trên thân kiếm treo lơ lửng một tấm gỗ bài, bên trên khắc bát tự, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hoàng thượng cảm động đến rơi nước mắt, cao giọng hô, thiên nhân. Hôm nay đại ân, châm tuyệt không dám quên. Phàm là, không quá bao lâu, phảng phất là chân trời truyền đến một câu tiếng vang. Người đây nói a, người cũng đừng quên. Hoàng thượng đại hỉ, thiên nhân ở bên kia. Đi xem một chút. Dẫn người vọt tới. Còn lại Thẩm Y Nhân mấy cái lẻ loi trơ trọi vẫn trên lôi đài. Uy, không tới nhìn thần tiên sao. Thẩm Y Nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia quen thuộc thanh niên, lộ ra có chút bướng bỉnh mỉm cười. Không phải nói sao, nhất định sẽ trở lại. Ta trở về. Chương 760, Hoàng Tuyển. Cùng với Minh Ngông Lãnh Nguyệt, một đám lưu huỳnh bay múa truy đuổi, cắt bóng đêm. Tản ra nhàn nhạt thu quang, chẳng có mục đích lưu chuyển ở trong bóng tối, thẳng đến một trận gió nhẹ chậm rãi đưa chúng nó suy phất đến u ám trên mặt nước. Khoảng cách Kình Thần đảo bờ bắc còn có 5 dặm đường thủy trên hồ, thủy quang trong trẻo, không chút rung động. Mặc cho ai thấy cũng không nghĩ ra hắn phía dưới hình ảnh lại là như thế dọa người. Hồ nước phía dưới lẳng lặng tiềm hành lấy một chiếc bôi đen màu mực du thuyền. Không có gì ngoài nó lại có thể ở vào dưới nước, không có một giọt nước có thể dò vào bên trong. Càng làm cho người ta giật mình là chiếc này mực thuyền vậy mà tại chậm rãi di động. Đáy nước vô phong, không biết như thế nào có thể đi thuyền. Trô đến cá bơi né tránh, không dám nhìn thẳng. Tàu thuyền bên trong ngồi một tên lão ông, hắn nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tọa bất động. Phảng phất đối nơi đây dị cảnh sớm đã thành thói quen. Hắn không nhúc nhích tí nào, cơ hồ cùng chung quanh đồng hóa. Cho đến mấy điểm u quang chậm rãi phất phới đến trong thuyền, đúng là một đám phi hình, xuyên qua mặt nước chậm rãi đến đây. Lão nhân mở to mắt, trầm giọng nói: "Rốt cuộc đã đến sao?" Lưu hình giống như băng ngưng, trong nháy mắt đứng im. U quang từ bích lân vảy vỏ ngoài dần dần bốc ra, chỉ còn lại có bọn chúng chỗ phụ thuộc đen kịt. Nhìn qua giống như là bị một cỗ chậm rãi hắc lưu thôn phệ, dần dần mất đi ánh sáng, dần dần lộ ra trong đó bản chất. Khoang thuyền bên trong rất là sáng tỏ. Mấy chục cùng tồn tại chén vàng đèn lớn chiếu trong khoang thuyền phảng phất ban ngày. Mà hắn, mới là duy nhất hắc ám. Bị hắc ám bao vây nam tử, dùng sức giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời cười to, về sau thẳng tứ ngưỡng bát xoa nằm xuống. Trong thuyền nệm êm kim thêu, chu mục đan phấn, tăng thêm một giường mềm nhũn đệm giường, cơ hồ chính là cái giường lớn. Cùng cứng ngắc ngồi cứng đờ lão nhân khác biệt, hắn tựa hồ rất có thể hưởng thụ trong thuyền hào hoa xa xỉ bố trí. Ha ha ha ha ha ha ha, rất lâu không dựng nhai chữ phong linh. Ma cảnh đồ vật vẫn là kỳ diệu như vậy, làm sao đều nhìn không ngán. Lão nhân yên tĩnh không nói. Bọn họ chưa bao giờ sợ bị người biết được hành tung. Ba ngoại trừ xuất hành đều là cao thủ, đối với ẩn nấp hành tung chi đạo tràn đầy xem qua bên ngoài, lại chính là có thần dị khó dò khí cụ trợ giúp. Chiếc này thủy luân ba, có thể chìm xuống đến sông lớn đáy, loại cỡ lớn nhất hào có thể chứa 50 người tinh nhuệ. Nếu ở thủy chiến bên trong có thể vô thanh vô tức trong lúc đó đánh lén đến gần, thường có thể thu hiệu nghiệm, làm đối thủ chết bởi không minh bạch. Ám tiên sinh nhìn thuyền bên ngoài cá bơi đáy hồ phong quang, thở dài, nếu để cho ta ra đời liền có được nhóm này bảo khí, chỉ sợ ta cũng là say mê khí giới, cả ngày không ra khỏi cửa. Không nói đến chúng hương quốc gian ngồi, thật đúng là không nói hết tiêu dao khoái hoạt. Người nếu hâm mộ, đều có thể đi đao phòng đi một vòng, liền có vào ma cảnh tư cách. Nói cũng có lý. Ta nếu là ngày nào hứng khởi, cũng học trung ngưng đi một vòng đao phòng. Nói không chừng có thể câu cái thiếu nữ đẹp tổng quản. Lão nhân không tốt như vậy tính tình ứng phó hắn cố làm ra vẻ, chỉ là đưa tay ra nói. Lấy ra. Ám tiên sinh cũng không thèm nhìn hắn, nhịn xuống buồn cười, hỏi ngược lại. Ba cái gì? Lão nhân lườm hắn một cái, tức giận nói, trôi này tân sinh thiên tử chi kiếm. Ta hoảng hốt nghe được tựa hồ gọi là đế viên long đồ. Dĩ nhiên đến muộn như vậy, chắc hẳn ngươi cũng thưởng thức đủ. Cũng nên để lão phu nhìn một cái không phải sao. Độc vương thực sự là người lão tử linh, gần đây lại nghiên cứu ra cái gì thuốc đại bổ. Còn dựng thẳng lên một ngón tay cái, giống như cực thành. Độc vương người mắt lão con người lại không mở. Trôi này đế viên long đồ là đại kiếm, chính là khoan bảo đại tụ cũng khó có thể giấu ở trên người. Ám tiên sinh giờ phút này mặc đơn bạc, rất rõ ràng sẽ không ở trên người hắn. Chỉ có thể hiểu thành cái này yêu cố lộng huyền hư bạn đồng sự đem kiếm giấu ở một chỗ, không cho hắn phát hiện mà thôi. Kiếm đây. Người giấu ở nơi nào? Kiếm. Ném a. Ném. Ám tiên sinh gối lên trên nệm êm, giang hai tay ra, từ thanh âm bên trong cơ hồ có thể nhìn thấy hắn rêu cợt bộ dáng. Từ thanh âm thậm chí thần sắc đều không thể phán đoán nam tử này nghiêm túc trình độ, cái này mặc dù đã là ở chung lúc chung nhận thức, lão nhân vẫn như cũ bị tiếng cười của hắn chọc cho mười phần nổi nóng. Hắn biết rõ nhiều khi nam tử này bất quá đang cố lộng huyền hư. Nhưng lâu dài ở chung kinh nghiệm, lại làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này nam tử cũng không phải là nói giỡn. Lúc nào, còn nói đùa. Độc vương kìm nén không được, đưa tay kéo một cái, đem hắn mặt nạ kéo xuống. Đen kịt dưới mặt nạ, lộ ra một tấm ước chừng 27, 28 tuổi đến hơn 30 tuổi ở giữa tuấn mỹ gương mặt. Cung A Tịch bộ dáng mảy may không khác. Hắn lúc ấy tận lực kéo xuống mặt nạ ra người, thế mà cùng vốn mạo không có chút nào khác nhau. Chỉ có độc vương biết rõ người này chân diện mục một mực mập mờ không rõ, ai cũng không biết người thanh niên này gương mặt là hắn phải sao. Độc vương đã từng thấy qua hắn sử dụng qua hơn 20 cái thân phận khác nhau, không có một cái nào lặp lại. Lấy độc vương độc các ánh mắt thậm chí nhìn không ra hắn từng cái mặt nạ ra người sơ hở, có thể nói là quỷ phụ thần công. Chớ nói mặt mũi, ngay cả thân phận cũng là như là một đoàn mê vụ. Cho dù là tổ chức bên trong bị bọn họ phụng làm chủ người trước mặt, ám tiên sinh vẫn như cũ, chưa từng có biểu diễn qua xem như cấp dưới còn có trung thành cùng thuận theo. Hắn nhiều lần hiện ra, chỉ có cực kỳ ưu dị năng lực, cùng rất nhiều không phải hắn liền bất thành kết quả mà thôi. Quan hệ trọng đại, độc vương lại cũng không giữ được bình tĩnh, cả giận nói. Trôi kiếm này đâu, đến cùng ngươi giấu ở nơi nào? Tổng không được là ngươi vì ăn hết một mình công lao loại này nhàm chán nguyên nhân giấu đi a. Lại tiến lên một bước, toàn thân khí kình bành trướng, tựa hồ muốn động thủ, một chuôi lãnh phong đống nhiên xuất hiện ở Độc Vương bên gáy. Độc Vương bất ngờ cảm giác lui lại, mới không có bị lưỡi kiếm gây thương tích. Cái này bỗng nhiên hiện thân nam tử một thân dạ hành trang phục, trên mặt mang theo long văn ngân diện, xuất kiếm nhanh chóng, thậm chí ngay cả Độc Vương cũng vô pháp trông thấy. Ám tiên sinh cười ha ha nói: "Long Đảm, sao dám cùng lão tiền bối vô lễ?" "Đúng." Long Đảm hơi lui, lại ẩn vào một bên. Một lần này lui liền thu liễm toàn thân sát khí, chính là tận mắt nhìn thấy, vẫn là cảm thấy chỗ kia không người. Ám tiên sinh cười nói: "Độc Vương cần gì lớn như vậy hỏa khí, ta nói kiếm mất đi, đó là thật ném, cũng không phải trêu đùa." Độc Vương nghe ngữ khí của hắn, mang theo một tia ảo não cùng bất đắc dĩ, tựa hồ thật có chuyện này ư, lúc này mới bối rối. "An bài 10 năm, công lao một khi mất sạch, ngươi lại còn cười ra tiếng. Làm sao ném, tranh thủ thời gian cướp về. Còn không phải gặp cái có thể đánh. Chúng ta so mấy lần, người kia bỗng nhiên nói với ta không đánh. Hắn nói không đánh, vậy ngươi liền thực không đánh. Ta còn không có quyết định a, nhưng hắn đi ra hai bước đột nhiên quay đầu một kiếm bổ tới. Ta không chú ý phía dưới bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Về sau vẫn khắp nơi né tránh, nếu không phải là dùng tới bí kỹ, chỉ sợ thật đúng là về không được." Độc Vương dưới hỏi kỹ, nghe được kinh hãi bội phần, thở dài. "Thực sự có người có thể cùng ngươi đơn đả độc đấu? Người này là người sao? Phải hay không phải, Long Đảm cùng hắn giao thủ số lần càng nhiều, ngươi đều có thể hỏi hắn." Ám tiên sinh ngồi dậy. "Chỉ sợ có lời gì, đến chủ tử trước mặt mới tốt nói." Mỉm cười, nói ra. "Đi thôi, về Hoàng Tuyển." Lạc Kiếm Thiên xong. Chương 761, Kinh Thành Sư Ti Nhờ. Ngày mới hơi sáng. Trên mái hiên thanh giai rơi vào mấy vệt ánh sáng nhạt, giống như là bay liệm qua chân trời ngừng qua chỗ này phi điệu lông ảnh. Lúc này chỉ là tịnh trong vắt nhu hòa, vẫn còn chưa xuyên qua để cả tòa kinh thành giống như là bị mưa nhuận qua đồng dạng mỏng manh sương mù. Kinh thành sáng sớm từ trước đến nay là náo nhiệt. So sánh lên vẫn còn từ mông lung thời gian tĩnh mịch, cái kia ngựa xe như nước, trên vai thích cánh sinh cơ bừng bừng, đến cũng không đặc biệt thô lỗ kịch liệt. Giống như là trải qua cả đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi từ trên vùng đất này mọc ra, lại thả ra tiên liệt sức sống. Tất cả tự có nhân quả. Thành Nam Kinh gần đây không đại sự. Nếu thật tính toán ra, nguyên thánh một triều đến nay, nhiều bách tính không được an bình thời điểm rất hiếm. Vốn là Thái Bình Thiên Tử ngồi minh đường, năm nay gặp phải một năm tình cảnh tốt, ban ngày ở giữa kèm thêm tiếng xe ngựa bên trong đều mang theo vài phần sau Tết lười biếng. Thành Nam Kinh dân cư hướng lấy trang nhã được ca ngợi. Có câu nói là gạch xanh tiểu ngói đầu ngựa tường, bụi cây hành lang gấp khúc theo các dấu. Ngói xanh bức tường màu trắng bên trong, vẫn còn không biết dấu hạng gì phong quang. Lấy cái này Kim Tiết Phường bên trong một tòa tòa nhà làm ví dụ. Bề ngoài thường thường không có gì lạ, lại là quan bái tứ phẩm, trước mắt thượng thư trái thừa đái đại nhân phủ đệ. Bên trong tầng lầu xếp viện, nóc cao mái cong, đình đài thủy tạ, năm ngoái đái đại nhân nạp tiếp, đại yến một trận, thực mở trăm vòng, liền một nửa sân nhỏ đều không ngồi xong, quả nhiên là khí phái. Ba lúc này, ba cái người nhàn rỗi dựa bên tường đấu tiểu, rượu là từng ngụm uống, mà nói chỉ cần nhỏ giọng nói. Kinh thành trải qua có cấm đi lại ban đêm, phạm đêm người quất, tình tiết nghiêm trọng người có thể xử quyết tại chỗ. Trong quán trà nói lên tiền triều pháp lệnh nghiêm, không ngừng nói nước miếng tung bay. Người của nha môn bắt được thiện lương cư dân thường thường ngay tại chỗ một roi, tiên hoàng tiếng quất thịt vang học được không chỗ nào không thực, phảng phất đều là tận mắt nhìn thấy, tiền triều liền sinh. Hôm nay chừng 360 tuổi. Nghe được chỗ kích động mãnh liệt túi đầu nhìn lên, đúng lúc đối chiến thuyết thư tiên sinh tấm kia dù sao không quá 36 mặt to đĩa. Sợ hai sau khi lại là một cái hạt dưa vẩy lên trước sân khấu. Bản triều mặc dù không thể nghiêm hình khắc pháp, cấm đi lại ban đêm nghiêm khắc trình độ kém xa tiền triều. Nhưng hôm nay vừa mới không có sáng liền ngồi ở bên đường uống rượu, nếu là bị nha môn người trông thấy, đó là muốn bắt lấy đánh bằng roi. Ba người đều là ở đái đại nhân quý phủ làm thợ. Đêm qua tay chân chậm làm đến đêm khuya, nhưng cũng không có nơi đi. Chỉ có ở dưới chân tường, may mà có mang rượu, có thể xua điểm hàn khí. Gặp được phu canh binh sĩ liền hướng bên tường chiếu lắc bên trong trốn một chút, đông lạnh liền dựa vào uống rượu chống lạnh, cũng là chịu một đêm. Mắt nhìn lấy không lâu sau nữa, đái phủ cửa liền mở ra. Ba người như cũ mà nói cái không ngớt. Không có gì ngoài rượu có thể chống lạnh, duy nhất có thể khiến cho ưu ám buồn ngủ thần trí thanh tỉnh mấy phần, chính là đủ loại cổ quái kỳ lạ chuyện lạ dị sự. Nhất là càng ly kỳ cổ quái, càng có thể kích thích thần trí, ba người này dựa vào cái này rượu chiêu sống qua một đêm. Tự nhiên không muốn ở đại công cáo thành thời khắc nằm ngủ đi. Ai lại nói chút gì, mắt nhìn thấy trời sắp sáng, cũng không thể thua ở cái này. Trong đó một người nhàn rỗi vua hót một cái, thấp giọng nói. Nghĩ tới. Các ngươi đã nghe qua sao? bối tương bạch thạch sự tình. Một cái khác người nhàn rỗi gạt ra con mắt, thao nồng đậm giọng nói quê hương nói, cái gì? Đó là nha ngoạn ý. Nói chuyện xưa hán tử thấy hắn không biết, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai tấm răng vàng, dương dương đắc ý giảng xuống dưới. Muốn nói 360 nghề bên trong, ngọc khí tính được là có phần thấy kỳ diệu một nhóm. Bên đường mở ngõ hẻm, đối thiên bày sạp, người đi đường lui tới đều là không tránh. Bán chính là Mỹ Ngọc Bảo Cụ, làm chính là 10 phần đồ vàng mã sinh ý thiên thị thương gia kinh doanh đồ ngọc nhiều không gào to, hơi lim di mắt. Có người mua cũng không tiếp đãi, mặc quân thường ngoạn. Dù sao đếm khắp cũng sẽ không tìm được một khối hàng thượng đẳng. Độc là gặp gỡ thích hợp người mua, mới từ không biết nơi nào móc ra một khối đến, cung cấp khách nhân tinh tế đánh giá. Đầy trời mở ra đến, luôn luôn trả hết một hai. Mua bán làm thành, lại đem quý giá ngọc khí cất kỹ, người không việc gì đồng dạng ngồi đợi tới cửa. Đôi lông mày không nết, hết sức cho người ta có dấu cơ mật cảm giác thần bí. Riêng là làm cho người không hiểu. Lúc này phải nói cũng không phải được, chỉ nói trải. Trong kinh thành ngọc khí cửa hàng phân rõ ràng, số lượng không nhiều, muốn tìm cũng đơn giản. Tóm lại là Đông Nam Tây Bắc bốn thành đều có. Mà đếm khắp bốn thành, nếu bàn về ngọc khí tính chất thông thấu, dùng tài liệu thượng thừa, công nhận đề cử thành Tây đệ nhất. Tọa lạc thành Tây Kiến An phường bối tương bạch thạch mặt tiền cửa hàng mặt tiền tuy nhỏ, chợt nhìn có lẽ còn không bắt được trọng điểm, nhưng dựng thẳng ở ngoài cửa biển chữ vàng trải qua thời gian lại bản chiều dài hơn. Bối gia trong kinh thành là tổ truyền thất đại thương gia kinh doanh ngọc thạch, tính được gia cảnh sung túc. Nếu nói phú quý, ở thành Nam Kinh bên trong đếm không hết châu báu ngọc thạch thương gia ở giữa liền danh tự đều chưa có xếp hạng. Duy chỉ có hành tôn hai chữ, lại là không ai cướp đi được. Liền giống như là bọn họ khối kia tiền triều liền ở biển chữ vàng. Kinh thành ngọc khí bảo ngoạn cửa hàng từ trước đến nay không thiếu nhân tài mới nổi, giống như là Bích Thuyền Thành, Thanh Sơn Tú, có cái kia một hai chục năm tốt tình cảnh, có thể tính không được là danh tiếng lâu năm. Kinh thành nói đến dùng ngọc dùng thạch, cung cấp vương công thường ngoạn, công môn khắc ấn, thậm chí là chọn lựa trong cung ngự dụng ngọc khí. Đệ nhất phải kể tới đến chuyên cùng vương công giao thiệp Lạc Tuyết Trang. Xem như thứ tuyển lại không phải mặt khác bất luận cái gì rộng rãi cửa hào cửa hàng, phần lớn là tới gian này bối tương bạch thạch lại đi chọn lựa. Bởi vì, không sai hai chữ thôi. Bối ra một nhà là chân chính thương gia kinh doanh ngọc thạch. Tính cả tối truyền thống tượng nghiệp cũng cùng nhau kế thừa lấy. Bọn họ từ nuôi tượng bắt đầu vung trồng, Chu Toàn một cái ánh mắt cao siêu, tay nghề tinh xảo nghệ nhân động một tí liền muốn 20, 30 năm. Người khác đợi không được, bọn họ lại chờ đến. Hiện nay bối tương bạch thạch thủ tịch ngọc tượng họ xài, ngọc thạch chạm trổ giám xưng giáp giang nam, có thể nói là quỷ phủ thần công. Thế hệ này bối ra ông chủ lại là cái không có gì quyết đoán. Mặt hiền mềm lòng gìn giữ cái đã có người. Và lại nhà có xấu vợ, thường bị tức phụ mắng không ngóc đầu lên được. Độc là xài ngọc tượng không rời không bỏ, Thủy Trung chưa từng rời đi. Nghe nói năm đó xài ngọc tượng thời niên thiếu không nhà để về, là bối đông gia thuyết phục phụ mẫu chứa chấp hắn làm học đồ. Cái này gọi là có ơn tất báo. Từng đào qua xài ngọc tượng lại đều vấp phải trắc trở trong nghề các lao bản cùng nói bối đông gia tốt số, được như vậy một vị danh tượng tòa chấn. Ngoài sáng là tán thưởng. Ngầm lại là đang nói bối đông gia vô năng. Trong lời nói vị chua cùng bối phu nhân mắng lao công thanh âm cơ hồ đồng dạng đâm người. Bối tương bạch thạch vẫn là bình thường mà hoạt động lấy, như là đã qua 100 năm tuế nguyệt, nhưng gần đây lại đã xảy ra một kiện chuyện cổ quái. Sai ngọc tượng có cái con gái một, tuổi vừa mới 15, dáng dấp xinh đẹp động lòng người. Cùng bối đông gia trưởng tử thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Sai ngọc tượng vẫn cảm thấy bối phu nhân cay nghiệt, sợ gả con gái đi bối gia chịu tội. Chỉ là một mực nung chiều, không lay chuyển được nữ nhi nũng nịu lăn lộn lại. Cùng phu nhân cũng thương lượng không ra kết quả. Phiền não đến cực điểm, vẫn là nhớ tới ông chủ cái kia ôn hòa hiền hậu thần sắc, thanh âm nói chuyện vĩnh viễn như vậy hòa khí, luôn giống như là cái lao bằng hữu một dạng. Khúc mắc dần dần khởi, mới miễn cưỡng để hai nhỏ lui tới. Bối thiếu gia năm trước hẹn xài cô nương nhìn xem hoa đăng. Trở về thời điểm cũng chỉ có bối thiếu gia một cái, bộ dáng càng là dọa sợ bối đông gia vợ chồng. Bối thiếu gia bị người đánh máu me đầy mặt, cơ hồ là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, đã là hôn mê bất tỉnh, vẫn là ven đường có người nhận biết đây là bối tương bạch thạch thiếu đông gia, để cho người ta gặp được cho cóng trở về. Vừa đi dịu hắn, hôn mê bối thiếu gia lại đau nhức la hoảng lên, mới biết được còn gãy một cái chân. Xài đại cô nương là hư không tiêu thất, lại không nghe tiếng. Đêm đó xài ngọc tượng liền lên bối gia muốn người, lại bị bối phu nhân sái bát sái phong dùng chảy cán bột đuổi đi ra. Mạnh mẽ hỏi nguyên do. Lại chỉ đổi lấy bối phu nhân trận to quần cuộn trong mắt quát lớn, con gái của ngươi tạo nghiệt, hại nhi tử ta, ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi. Mất khuê nữ lại sinh một cái đi. Sai ngọc tượng xứng người nói, bà chị sao lại nói như thế? ta Ngưng Nhi có thể làm cái gì nghiệt? Nữ nhi của ta là cùng nhà ngươi thiếu gia du lịch lúc mất, ngươi có thể nào không cho ta cái bàn giao? Lại đổi lấy một tiếng cười lạnh, không ta tướng công, có ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật hôm nay sao? Muốn mạng cũng đừng hỏi. Cuối cùng, liền ông chủ một mặt cũng không thể nhìn thấy. Lúc rời đi nhìn liếc qua một chút ở giữa nhìn thấy bối thiếu gia thảm trạng, cũng biết sự tình không đúng. Nhưng mà nữ nhi mất tích không thể mặc kệ, chỉ có lên công đường cáo trạng. Nhưng mà ngày xưa đại sư trước đại sư sau gọi thân thiết đám công sai lúc này lại đều đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt. Lên đường đi đến cũng đều là thoái thác qua loa tắc trách. Phảng phất khắp nơi đều là sớm đã bị người chuẩn bị tốt rồi. Lại trôi qua nửa tháng, tất cả phảng phất khôi phục như thường. Bối tương bạch thạch một dạng khai trương, bối thiếu gia chống gậy lại đi ra thay cha tính sổ sách, bối phu nhân mắng lao công thanh âm vẫn là như vậy vang dội trói thai. Duy chỉ có là xài già không thấy nữ nhi. Sai Ngọc Tượng lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, nữ nhi không phải mất tích, là bị người lừa ngoạt. Hắc, câu chuyện này thế nào? Giang Vàng người nhàn rỗi đắc ý cực, phảng phất là bản thân. Cái kia giọng địa phương nặng giang hô hán tử lại trừng lớn hai mắt, giống như là con mắt sắp rơi ra đến tựa như. Cái này sao có rồi? Sao có thể nói đến đây một lát sao có? Sau đó thì sao? Sai đại cô nương trở về sao có a? Bị cái nào đáng giết ngàn đao bắt có a? Giang Vàng hán tử hắc cười một tiếng. Ngươi có thể nghĩ nghĩ, nghĩ rõ ràng chút. Sai Ngọc Tượng là ai? Nghe nói trước mắt thánh thượng nguyên thánh gia trong cung thì có hắn Ngọc Điêu, ngươi nói có lợi hại hay không? Nếu không phải là một mực ở bối gia trong cửa hàng nhỏ đợi, đã sớm giá trị bản thân gấp 10 lần. Bao nhiêu người xin hắn bộc lộ tài năng? Dạng người này vào nha môn, dựa vào quan lão gia tính tình, còn không lo lắng lật đật cấp trước xử lý. Xong việc Sai Ngọc Tượng tới cửa tặng lễ, đây chính là trắng bóng bạc. Nhưng vì cái gì hắn bị quan lão gia chạy trở về? Lại nói cái kia bối gia, cao môn đại hộ không tính là. Ở Kiến An phường cũng là nổi tiếng danh tiếng lâu năm. Nhà bọn hắn thiếu gia bị người ta cắt đứt chân, thật có thể chẳng quan tâm. Muốn đặt lão ca ngươi, ngươi chịu không? Cái kia không thể. Giang hô hán tử mở to hai mắt nhìn, nện một phát tường nói, ai động ta nhi tử, ta liều mạng với hắn. Chiếu A. Liên ngươi đều biết rõ liều mạng sự tình. Bối gia vì sao liền có thể nuốt vào. Nói đến đây, biết rõ bốn bề vắng lặng, vẫn là nhịn không được nhìn chung quanh hai mắt, mới nói, cái này mọi người, lai lịch khẳng định không đơn giản. Nếu không phải là quan to hiền quý, khẳng định chính là Lục Lâm bên trên sát tinh. Giang hô hán tử phồng lên mắt nói, kia là ai hoa? Cái kia răng vàng hán tử sờ sờ cái hót, cười xấu hổ nói. Hắc hắc, ta đây cũng tin đồn, liền biết nhiều như vậy. Nhiều hơn nữa, ngươi lên Kiến An phường nghe ngóng đi. Ta cũng không biết. Uy, ngươi nghe như vậy nửa ngày, cũng nói hai câu. Một mực lẳng lặng nghe chuyện xưa một tên hán tử khác nhấp một hớp nhỏ rượu, lại nói. Câu chuyện này, ta ngược lại thật ra biết phần sau. Còn lại hai người mở to hai mắt, ngươi biết. Hán tử kia thấy hai người hứng thú, mỉm cười. Lại không răng vàng hán tử như vậy hào hứng vang dội. Ngược lại là có một ít ngưng trọng. Hôm qua ta ở Kiến An phường vác gạo, vừa ở bối ra cửa ra vào, tận mắt nhìn đến. Nghe nói Sài đại cô nương mất tích có tới tầm một tháng. Sài phu nhân tựa như điên vậy toàn thành tìm nữ nhi, từ sai người tìm quan hệ, càng về sau cầu thần xem bói, đều là không thu hoạch được gì. Gặp được mấy lần lừa đảo, Sài ra nửa đời tích xúc trong nháy mắt thành không. Phu nhân vì điên thành bệnh, ở dâng hương trên đường liền té xỉu. Thu xếp tốt phu nhân, Sai Ngọc Tượng im lặng đứng dậy đi tới bối gia. Đi vào nhà lúc, bối Đông gia đang nhìn một cái bát ngọc. Chính là Sai Ngọc Tượng thời niên thiếu cái thứ nhất tác phẩm. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Sai Ngọc Tượng, trong chớp nhoáng này tựa hồ chỉ thấy cái kia cái so với ai khác đều nghiêm túc thiếu niên học đồ lại tại trước mắt. Phảng phất nửa đời thời gian ở bên người chạy qua, quay đầu đều là tóc mai điểm bạc. Tuổi trên 50, nửa đời thời gian đều đầu nhập ở trong cửa hàng hơi giả thợ thủ công trầm mặc. Đưa tay phải ra đến, chẳng biết lúc nào đã giữ tại tay trái đoàn đao, một đao liền chém xuống. Ở ông chủ tiếng kinh hô bên trong máu tươi không ngừng chảy xuống, lão thợ thủ công một cái đầu dập đầu trên đất, vẫn là không hề nói gì. Hắn sẽ không nói. Trừ bỏ đem tay nghề trả lại cho ông chủ, hắn không biết còn có thể làm gì khác. Từ trước đến nay hèn yếu bối Đông gia không có đi dịu hắn. Hắn trợn cắn răng một cái, bước nhanh xông vào nội đường. Chốc lát nữa bên trong truyền đến phụ nhân hung hãn xấu tiếng mắng chửi, so sánh bình thường càng thêm chói tai. Tiếp lấy chính là một tiếng đập, còn có người đụng ngã lều khung thanh âm. Gặp lại bối Đông gia lúc trở ra, đỏ hứng mắt, mang theo một cái chiếu nặng cái túi. Cái kia cái túi hơi lộ ra cái một bên, mơ hồ có thể thấy kim sắc, tựa hồ một túi đều là, đúng là một túi kim nguyên bảo. Trừ cái đó ra, có khắc một cái thẻ gỗ, bên trên có một chữ. Vác gạo hán tử không biết chữ, tự nhiên không biết, phía trên khắc lấy một cái, nhạn chữ. Bối Đông Gia đem tiền cùng tấm bảng gỗ nhét vào xài ngọc tượng trong ngực, không để ý hắn chối từ, trầm giọng nói, tiền này ngươi cầm lấy đi chuẩn bị, khẳng định dùng tới được. Tấm bảng này là lúc trước một vị anh hùng tặng cho cha ta. Hắn nói nếu là gặp nạn, có thể bằng vật này xin giúp đỡ. Giang Vàng hán tử cùng Giang Hô hán tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói, hướng ai xin giúp đỡ? Bối Tương Bạch Thạch ông chủ, về sau liền chỉ nói 7 chữ, cầm, đi tìm Lục Phiên Môn. Cố sự đến đây là kết thúc. Thời gian cũng sắp đến rồi, ba người nhao nhao đi lại hai bước, tán tán mùi rượu. Nói như vậy một trận, ba người mặc dù biểu lộ hình thức không đồng nhất, lại đều cảm thấy cảm xúc bành trướng. Giang Vàng hán tử mặt mày hớn hở, Vác Gạo hán tử mặt không đổi sắc. Duy chỉ có là cái kia Giang Hô, thế mà gương mặt cười ngây ngô, không biết suy nghĩ cái gì. Lao ca, người nghĩ gì thế? Câu chuyện này thảm như vậy, ngươi còn dạng này. Lan. Giang Hô hán tử nói, xài cô nương cùng ta hải tử như nhau lớn, ta cũng đồng tình ai nhưng là đấy, liên quan tới cái này Lục Phiên Môn, ta ngược lại có chút biết đến. Ngươi biết cái gì? Lần trước A ta đi đưa xà phòng, tràn đầy một xe tích xà phòng. Hướng Lục Phiên Môn trong nội viện đưa. Lúc ấy cửa vừa mở ra, đi tới một cái nữ. Hai người nói xong cố sự, đều muốn biết rõ Lục Phiên Môn tình huống, cùng nhau hỏi, a, thế nào? Giang Hô hán tử vô đuổi thở dài. Ta liệt cái mẹ ấy. Ta đời này liền chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nương môn a. Đổi lấy hai người im lặng. Giang Hô hán tử còn đang cảm thán. Vậy, cái kia bạch, cái kia xinh đẹp a. Nhìn lên hai người ánh mắt, có chút hốt hoảng nói, các ngươi đừng không tin á, ta thực nhìn thấy, liền, chính là, ấy. Chỉ nàng như thế. Hai người theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, đống nhiên nín thở. Ba người, ba khỏa tâm, phanh phát ra ba lần vang chậm. Xoang mũi bỗng nhiên ngửi được một trận làn gió thơm, cách xa như vậy vốn không nên có thể ngửi được, nhưng bọn hắn tại nhìn thấy nàng đồng thời, chính là cảm thấy nàng hẳn là thơm như vậy. Đó là một cái cực đẹp nữ tử. Nàng có một tấm khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt mỹ mặt trái xoan. Mông lung sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, trắng cơ hồ mang chút trong suốt màu da bên trong rỉ ra vài tia vầng sáng. Hơi lộ ra cổ tay ở giữa da thịt trượt như thoa phấn, non giống trái lê múi, cuốn tại trong tay áo cánh tay thon dài như thiên nga khúc cái cổ đồng dạng ưu mỹ tinh tế. Túng không tận lực nhìn xem, cũng biết nữ tử đường cong vẻ đẹp, trừ bỏ đường cong nhắn mịn bên ngoài, còn có thâm hậu sung mãn, ngạo nhân cao ngất lê tròn vị trí. Cùng với mênh mông làn khói loãng, nàng đạp trên mặt đất lại gần như vô thanh vô tức, nghe không được nửa điểm thanh âm. Chỉ thấy thon dài mảnh thẳng hai chân giao thoa, vải quần lại tung ra mê người đường cong. Đợi tim đập nhanh hơi dừng lại, mới phát hiện nàng đi bộ tư thế cũng như vậy xinh đẹp đẹp mắt. Không khỏi thế mà mặt đỏ lên mặt. Nàng bản thân liền không cần bất luận cái gì ngôn từ để chứng minh vẻ đẹp của nàng. Nàng hấp dẫn người địa phương, tựa hồ cũng không phải là nàng tuyệt mỹ tướng mạo, mà tựa hồ là nàng cử chỉ, thần thái của nàng, tựa hồ là nàng bên môi vĩnh viễn lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Giống như là khiêu khích, hoặc như là trêu cợt thần sắc. Nàng đi theo phía sau một đám nữ lang, niên kỷ không đồng nhất, phần lớn là thanh xuân thiếu ngải. Vốn nên là mai lan trúc cúc lẫn nhau thịnh phát thời tiết. Ở trước mặt nàng, lại phảng phất hoàn toàn không có nhan sắc. Nữ lang bước đến đái phủ cửa ra vào, bước chân cơ hồ không chút nào dừng lại, vẫn đi lên phía trước, đồng thời nói một câu. Khả Lam. Đúng. Bên người thiếu nữ đáp. Đập ra. Là. Bên người một danh quần áo xanh chân dài thiếu nữ, đồng nhiên bay người lên phía trước, bên hông cơ ra một chiếc truy sát. Không chút do dự mà một truy đập xuống. Đái phủ trước cửa phát ra một tiếng vang trầm, đại môn ầm vang mà bay, nát một chỗ đồng mục đinh đương. Đái gia tự có gác đêm hạ nhân. Cửa ra vào mấy người này lộ ra con biết võ, nhưng thấy Lan Khả Lam bậc này dọa người uy danh, chớ nói hoàn thủ, dọa đến toàn thân phát run lên. Ai, ai ở đái phủ dương ai? Quản gia lúc này sớm đã tỉnh lại, chửi ầm mà sung lên. Đến trước mặt, lại nhìn thấy trợn cả mắt lên. Ở trước mặt nàng, thế mà một câu cũng không nói ra được. Cùng lao ra các ngươi báo một tiếng. Nàng tựa hồ lơ đễnh. Hiển nhiên sớm đã quen nam tử nhìn nàng phản ứng, cười nhạt nói. Lục Phiến Môn nữ khoái, số hiệu 0807007, Minh Tuyệt Sắc, tới tìm hắn uống trà. Quản gia kia cơ hồ là hoa mắt chóng mặt đi vào lao ra trong phòng ngủ, lời nói đều không nói rõ ràng, kém chút là nài ép lôi kéo đem ôm tiểu thiếp khò khò ngủ say đái đại nhân kéo xuống giường. Về sau nghe nói như vậy hại bệnh. Thẳng đến về nhà vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Đại nhân cho mời. Hưởng thụ. Nữ lang liền mang theo nữ khoái môn đi vào, cửa ra vào đứng mấy vị, tựa hồ là ở bên ngoài tiếp ứng. Nàng từ khi trong tầm nhìn biến mất, cửa ra vào ba cái người nhàn rỗi chợt cảm thấy thất vọng mất mát. Cũng không biết là thiếu chút cái gì, tóm lại là thế giới phảng phất không thấy vị đạo. Đồng nhiên trước cửa lại lộ ra cái kia thiên kiều bá mị cái đầu nhỏ. Ba người lập tức cảm thấy trước mắt xuân hoa nở rộ, thế giới lại có sắc thái. Một bên kia mấy vị trời còn chưa sáng liền bên đường uống rượu. Tuyệt sắc cô nương híp mắt như mèo, cười nói. Phải kéo trở về đánh bằng roi. Nhưng chớ quên nha. Chương 762, vô pháp vô thiên. Đái Hữu Minh vốn là cái yên phận người đọc sách. Quê hương của hắn ở phía xa Nam Phương, đi đến kinh thành muốn gần một tháng cất trình. Không tính là hoang vu hẻo lánh, nhưng đái ra lại là nghèo đinh đương vang. Bởi vậy hắn không có hậu đài, cao trung toàn bằng chính là trong lồng ngực tài học. Thừa tướng đại nhân từng khen hắn văn có cổ nhân khí khái, có kiên nghị không nổ ý chí. Hắn một đường đi tới con đường không thể bảo là không long đong. Học hành gian khổ 10 năm, cần lộ phí vào kinh thành đi thi, thế nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, dựa vào hương thân phụ lao xoay tiền mới có thể lên đường tiết mục lần lượt ở trên người hắn đã xảy ra nguyên một vòng. Chỉ kém đừng ở cuối cùng một màn kịch cũng theo thứ tự ra sân, luôn thi không trúng. Hắn là nguyên thánh 13 năm tiến sĩ. Thời gian 17 năm làm đến quản bái tứ phẩm, có thể nói là số làm quan. Ba nhưng mà ở hắn cao trung phía trước thời gian 9 năm bên trong, hắn ở quê hương tao ngộ chỉ có thể lấy thê thảm để hình dung. Cung cấp hắn ăn ngủ thân thích ở hắn lần thứ nhất không trúng lúc đem hắn đuổi ra khỏi phòng, để cho hắn ngủ ở ngoài chuồng trâu, nhìn hắn ánh mắt băng lạnh như là nhìn xem đợi làm thịt gia súc. Lần thứ hai không trúng lúc thuốc phụ của hắn tìm tới cửa, buộc hắn bán cha hắn duy nhất lưu cho hắn nghiên mực, cứ việc không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng đem tiền cướp đi. Tựa hồ hắn tao ngộ qua càng thảm, càng là có thể lắng lại từng đối với hắn đáp lại mong đợi sau lọt vào phản bội lửa giận. Về sau thời kỳ, hắn viết thay viết thư, bán họa, làm qua khổ công, thậm chí phải qua cơm. Nhưng dù vậy hắn vẫn gần như chết lặng ở đi học tiếp tục, dự thi, phảng phất đây chính là hắn trong đời duy nhất có thể làm lựa chọn. Hắn cao trung tin tức truyền đến ngày ấy, hắn còn tại bên đường ăn xin. Đó là mệnh vận hắn cùng nhân cách thay đổi một ngày. Đống nhiên hương dân đối đại hắn lại khôi phục ngày xưa hòa thuận hữu hảo. Phảng phất phía trước đối đãi là gạt người một dạng. Đái Hữu Minh chính là từ ngày đó bắt đầu, biết mình quá khứ có cỡ nào ngu xuẩn, rõ ràng, đây mới là nhân tình a. Hắn học được quan trường một bộ kia không tốn thời gian quá lâu. Dù sao một khi kiến thức qua cái gọi là sụp đổ ranh giới cuối cùng, cái gọi là đạo đức cũng bất quá là tùy thời có thể lại tiếp tục sửa chữa đồ vật thôi. Thời gian 17 năm, cũng không có cho quốc gia mang đến một cái quan tốt. Hắn bỡ đỡ cấp trên, câu dẫn thương nhân, lung lạc quan viên địa phương. Chỉ cần là có thể kiếm được tiền hắn đều kiếm. Triều đình bên trong chỉ cần là có thể đưa tay địa phương, luôn có hắn. Mà hiện nay trong khoảng thời gian này, ai là nhất nên định bỡ nhân vật, ai là trước mắt kinh thành trận này gió bao phong nhãn. Trong mắt hắn có thể nói cũng rõ ràng là gì. Thánh thượng năm trước đi Tử Thánh Sơn làm bạn Thái Hậu Tế Thiên, trước khi đi ủy nhiệm Xích Vương gia, trước mắt Thánh thượng trưởng Tử Đại Điện Hạ Giáng Quốc. Bây giờ đã một tháng có thừa. Căn bản không cần nhìn xem. Nếu là liền ai là cần phải biểu thị thành ý người đều không biết, Đái Hữu Minh quan này xem như làm trò chơi. Lại đảm nhiệm giám quốc trong khoảng thời gian này, Xích Vương gia ở quản lý quốc gia bên trên lộ ra 10 phần không thạo. Đây cũng là khó trách. Xích Vương gia mặc dù lâu ở kinh thành, quá khứ lại một mực không có cái gì mắt sáng biểu hiện. Thứ nhất là kinh thành một mực có trước mắt thánh thượng ở, chính vụ hoàn toàn không giả người khác. Thứ hai là Xích Vương nhị đệ Tranh Vương lúc ấy cùng ở tại kinh thành. Hai người tranh đấu dễ dàng cho hoàng thượng mang đến ấn tượng xấu. Cho nên đại điện hạ từ trước đến nay không đảm nhiệm qua chức vị gì. Dạng này càng tốt hơn, Đái Hữu Minh nghĩ đến. Càng là người ưu tú càng là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có bây giờ loại tình huống này mới có thể cẩn thận. Và lại bất luận đại điện hạ vốn là hoàng trưởng tử, có khả năng nhất kế thừa hoàng vị. Chỉ dựa vào hoàng thượng đem giám quốc trách nhiệm giao cho đại hoàng tử, bản thân cái này liền có ý nghĩa trọng đại. Trong truyền thuyết Xích Vương gia yêu thích ngọc khí. Hắn từng nói nếu rảnh rỗi, Ngọc Bất Ly Thân, chính là cái ôn nhuận quân tử. Chuyện này khá là khó làm. Thân làm thân vương hạng gì bảo Ngọc chưa từng thấy qua, muốn hắn một cái tứ phẩm quan đến đưa. Nhưng để đái đại nhân cảm thấy an ủi tịch chính là, vương ra một cái khác ham mê, phong lưu. Mặc dù chưa từng nghe nói hắn như Tranh Vương đồng dạng quảng nạp cơ thiếp, nhưng ở hoàng thượng dưới mí mắt muốn duy trì hình tượng bản thân liền lại không quá bình thường. Tục truyền Xích Vương gia yêu thích giang nam mỹ nữ, càng yêu thiếu nữ. Đang vì việc này sát phí suy nghĩ thời điểm, đái đại nhân ở Kiến An phường Ngọc Khí cửa hàng cửa gặp đến một cái dịu dàng hoạt bát thiếu nữ, đang cùng một cái tựa hồ là tình lang nam tử trẻ tuổi nói chuyện. Nghe thanh âm liền biết rõ là chân chính giang nam cầu âm. Thậm chí, nghe ngóng về sau mới biết nàng vẫn là kinh thành đệ nhất ngọc tượng xài ngọc tượng chỉ có một thái nữ. Đây chính là trên trời rơi xuống đến một món lễ lớn a, nữ tử này chẳng những tinh thông ngọc khí môn đạo, mà lại là cái khó được mỹ nhân. Đại điện hạ khẳng định ưa thích. Đái Hữu Minh chính là khi đó động bắt người dâng lên tâm tư. Thừa dịp đêm giao thừa trước hoa đăng sẽ phái người đem thiếu nữ bắt đi, cắt đứt nàng tình lang chân về sau, lại phái người đi bối ra muốn bọn họ giữ bí mật. Nhưng đã thông xích vương phủ khớp nối lại tốn không ít thời gian, sai đại cô nương đành phải nhốt tại đái đại nhân trong nhà mật thất bên trong. Lại không dám quét xích vương hào hứng, chỉ có thể cầm y ngọc thực cung cấp. Liên lạc xích vương phủ về sau, xích vương điện hạ quả nhiên là đối thiếu nữ này vô cùng có hứng thú. Xích vương phủ phái tới sứ giả đêm qua liền đến, hôm nay sáng sớm liền muốn dẫn người trở về. Ai biết đúng vào lúc này. Đái đại nhân hai mắt đỏ, một bên mặc quần áo xong, một bên giận dữ hét, trong mắt các ngươi còn có hay không vương pháp. Thế mà cả gan làm loạn đến đây, chạy đến ta quý phủ đến dương ai. Trong trăm công ngàn việc còn cho mình cái kia giống như là mất hồn đồng dạng quản gia hung hăng một cước, còn có ngươi, tạo phản. Dám túm nhà ngươi láo ra đi ra. Mà quản gia kia chịu một cước sau vẫn là ngơ ngác, trong miệng chỉ là lẩm bẩm, quá đẹp. Đái đại nhân nghe thấy được hắn đang nói cái gì, nhưng lại không khó hiểu. Rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên nhân ở đâu. Đối mặt với đái đại nhân gầm thét, nàng chỉ là ứng lấy cười một tiếng, liền tựa hồ cảm thấy làn gió thơm đánh tới, cùng thất sinh xuân. Đái đại nhân đã sớm không phải ngày xưa cái kia chất phác nông thôn thư sinh, ở kinh thành xuất nhập, Tần Hoài Hoa Khôi đã từng gặp qua, xưa nay nhìn quen mỹ nữ. Nhưng hắn dám khẳng định không có một cái nào theo kịp nàng. Nàng cho dù là ngồi yên lặng, không nói lời nào, ánh mắt liền tự có một cỗ phảng phất có thể mê người vì đó liều mạng ma mị. Quả thực là ma nữ. Đái đại nhân bận bịu tập trung ý chí, nhìn thoáng qua bên người nam tử cao lớn. Ba cái này trước đái đại nhân một bước, nghe tiếng đã tới. Đến phòng chờ đợi nam tử chính là Xích Vương phủ sứ giả. Theo tự giới thiệu, hắn gọi là Trúc. Hướng trong sảnh vừa đứng, bất luận người nào ánh mắt đều sẽ dẫn đầu hướng về thân thể hắn nhìn lại. Bao gồm lục phiến môn tất cả mọi người, đây là một loại thân là võ giả tự giác, tiểu gì cũng sẽ không tự giác bị cường giả hấp dẫn. Trúc vóc người bất phàm, so coi như cao gầy đái đại nhân còn phải cao hơn một cái đầu. Khuôn mặt dáng dấp có thể nói là mi thanh mục tú, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo sắc bén. Hắn thân mang võ nhân ăn mặc, bên hông đầu kia như hồng mãng đồng dạng diễm hồng vậy trong dây lưng, cài lấy một chôi đen nhánh vỏ da cá mập trường kiếm. Đốc kiếm khảm một mai xích hồng bảo châu, tràn đầy lấy bất phàm hoa thải. Trên đầu cũng quấn hỏa hồng sắc khăn trung đầu, cùng hắn trầm tĩnh lạnh như băng khí chất vừa vặn tạo thành mãnh liệt so sánh. Chuyên văn người trong Xích Vương phủ thích lấy đỏ làm tiêu ký, áo giày đều là mang hồng sắc, người này có thể làm một ví dụ. Ba nhưng mà chẳng biết tại sao, cái kia đầu xích hồng chói mắt ngay lưng. Lại hoặc là như lửa đồng dạng đỏ ngầu khăn trùng đầu, hoặc là kiếm bài bảo châu, cũng không bằng hắn người này đến hấp dẫn người. Trên người hắn quần áo trên người cũng không như thân phận của hắn đồng dạng sạch sẽ, tương phản lại giặt cũ kỹ. Không phải phá, phía trên không có bất kỳ vì so chiêu lưu lại vết thương, chỉ là đơn thuần cũ. Không biết ăn mặc bộ quần áo này, vượt qua bao nhiêu cự ly, đi qua bao nhiêu đường. Hắn cho người cảm giác không giống như là trong phủ vương gia hộ vệ, trên người hắn có loại hoàn toàn không nhận câu nệ tự tại. Hắn càng giống là cái hiệp khách, chân chính đi qua thế gian này hiệp khách. Trúc đại nhân, ngài muốn giúp hạ quan A. Trúc con mắt cũng không có nhìn về phía đái Hữu Minh, chỉ là thản nhiên nói, nàng nếu không tuân theo luật pháp triều đình, ta liền giúp ngươi. Có Trúc đại nhân ở, đái Hữu Minh tâm tự nhiên chấn định chút. Dù sao hắn toàn phủ trên dưới biết võ cũng bất quá là chút tại dạ võ sĩ, cùng lục phiến môn lừng giành kinh thành, gần đây càng là liên phá kỳ án nữ khoái so sánh vẫn là thua chị kém em. Nhưng vị đại nhân này khác biệt. Hắn có lấy để cho người ta theo không kịp bản lĩnh thật sự. Đái Hữu Minh nói. Hừ, không được ngự mệnh. Lại dám tự tiện vào mệnh quan triều đình trụ sở. Ai mượn ngươi đầy trời lá gan? Ngươi cho rằng ngươi là người trong lục phiến môn liền có thể tùy ý làm ẩu sao? Bản quan liền viết sổ gấp hướng đại điện hạ vạch tội ngươi một quyển. Quản giáo ngươi biết rõ bản quan lợi hại. Đái đại nhân thấy đối diện toàn bộ không để ý tới, càng là tức giận, giống to, nha đầu ngươi điếc hay sao? Bản quan đang cùng ngươi nói chuyện đây. Nghe thấy rồi. Minh Tố Vân Xuân Hành tựa như nhu để hơi hơi bịt lỗ thai, nhau nhăn lại lông mày, phảng phất đang trách Đái Hữu Minh thanh âm quá lớn hù dọa nàng. Mặc dù biết nữ nhân này tất nhiên đang diễn trò, Đái đại nhân vẫn là không tự kìm hãm được bị dẫn giật mình trong lòng. Trên đời này, tại sao có thể có nữ nhân dễ nhìn như vậy? Nô gia đến quá lỗ mãng. Chưa từng làm trước thông báo, thực sự là xin lỗi. Minh Tố Vân phảng phất cảm thấy xin lỗi tựa như bó lấy tay. Cứ việc nàng nửa điểm cũng không có từ trên chỗ ngồi đứng dậy chịu tội dự định. Chỉ là câu này mềm giọng muốn nhờ tựa như lời nói, lại để Đái Hữu Minh nộ khí tiêu hết. Nộ khí vừa bị bình phục, liền cảm giác muốn nói gì đều có chút niềm tin không đủ tựa như. Đái Hữu Minh nhân trong chốc lát mới nói. Ngươi, nếu biết lô mãng, liền không nên phạm mới là. Ngươi kêu. Minh Tố vẫn ngậm miệng, giống như cười mà không phải cười. Nô gia lục phiến môn nữ khoái, họ Minh. Nàng cái này tự giới thiệu, đái đại nhân không tự chủ liền nói, nguyên lai là Minh nữ quan. Nữ quan là trong triều đối với nữ tính quan lại nhất loạt xưng. Nữ khoái là Thẩm Y Nhân một tay thiết lập, trong đó không thiếu có phẩm giật quan viên. Đái Hữu Minh như thế xưng hô, cũng là vì vạn nhất. Minh Tố vẫn che miệng yêu kiều cười. Đại nhân cũng đừng cùng nô gia khách khí. Đại nhân cùng nô gia tổng đốc đại nhân phó tổng đốc đại nhân là quan đồng liêu, tương lai lục phiến môn còn phải dựa vào lấy đại nhân chỉ giáo nhiều hơn đây. Cái này, thần phó tổng đốc cùng tống tổng đốc mặt mũi, đái mỗ vẫn là muốn cho. Nhiều tạ đại nhân. Đái Hữu Minh thấy nàng khí thế hùng hổ mà đến, kết quả lại là nhẹ giọng thì thầm, tràn đầy thương lượng bộ dáng. Trong lòng tảng đá lớn vừa để xuống phía dưới, lại khôi phục giọng quan. Không biết Minh nữ quan đến bản quan quý phủ, có chuyện quan trọng gì, cần sáng sớm như vậy liền thông báo cũng chờ không nổi. Nếu là không có để bản quan hài lòng lý do, hừ hừ. Mang theo chút dâm. Hèn. Hừ còn không có hừ xong, đột nhiên bốn đạo nhân ảnh vọt đến cửa ra vào, cùng nhau đối Minh Tố vẫn không người nói. Báo. Vùng phía đông, không phát hiện. Báo. Tây sương phòng, không phát hiện. Báo. Trong hoa viên không phát hiện. Báo. Thư phòng, không phát hiện. Liên tiếp bốn cái nữ bộ khoái bỗng nhiên hiện thân, nhanh Đái Hữu Minh nhìn đều nhìn không rõ. Mà Minh Tố vẫn là tương đối thành thục hướng các nàng gật gật đầu, khẽ nết đỏ hồng bờ môi. Lại thăm dò. Là. Liên như vậy lại tán ra ngoài, hướng Đái Hữu Minh nhà địa phương khác chạy tới. Thế mới biết Minh Tố vẫn liền chờ mình đi ra đều không. Vừa vào cửa liền xua đuổi người khắp nơi lục lọi. Cái này còn có vương pháp sao? Minh nữ quan, cái này, đây là ý gì? Minh Tố vẫn chống đỡ tuyết nộn cái cằm, tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không nhìn Đái Hữu Minh, chỉ là nhìn đại sảnh. Nô gia có chút không hiểu đồ vật, ở ngài quý phủ. Đây không phải tìm đến tìm sao. Lập tức kết thúc. Đái đại nhân cơ hồ cảm thấy mình muốn bị tức giận thổ huyết. Trên đời này nào có như vậy làm sằng làm bậy nữ nhân. Một bên cười nói xong lời dễ nghe, một bên lại gọi người chộp lấy nhà của ngươi. Hơn nữa một khi những người kia bị tìm tới. Một hơi thở chạy lên não cảm giác sợ hãi để Đái đại nhân hốt hoảng hô lên. Ngươi, ngươi đây rõ ràng là hoành hành phạm pháp. Của ngươi là công môn bên trong người, ngươi sao có thể đến mệnh quan triều đình trong nhà lục soát đồ đâu. Ai nha? Minh Tố vẫn nghiêng cái đầu nhỏ, không hiểu nói, nguyên lai là không được sao. Tiểu Khả Lam. Lan Khả Lam từ bên cạnh đưa lên một chồng tùy ý chồng chất trang giấy, Minh Tố vẫn nhận lấy đem chúng nó tùy ý hướng phía trước ném đi, thành đầy trời tán loạn bông tuyết. Đái Hữu Minh chính là văn nhân. Không biết những cái này biết võ công người trời trò xếp gì. Nhưng là liếc về trên một tờ giấy có lại bộ con dấu, trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại bộ các đại nhân biết được ta sự tình, là bọn hắn thông báo lục phiến môn. Các nàng những người này, đã lấy được cho phép. Tâm niệm đến đây, tay không khỏi run lên, đợi hắn nhặt lên một tấm đến đọc thầm. Vừa đọc phía dưới, giật nảy cả mình. Cái này, làm sao sẽ? Tiếp lấy lại là từ trong đống giấy nhặt lên một tấm, nhìn xong lại lấy một tấm. Càng xem càng là sắc mặt trắng bệnh. Minh Tố vẫn phảng phất rất là hưởng thụ hắn cái này vẻ mặt sợ hãi, cùng lúc đó lặng lẽ chặn lại lỗ tai của mình. Quả nhiên, lập tức nên đón cho đến nay lớn nhất gào thét. Các ngươi là điên rồi sao? Đái đại nhân giơ lên trong tay chồng giấy, liều mạng vung. Ngươi thậm chí liên đạp lục bộ 13 cái quan viên phủ đệ tra án, đây là tố giác khiếu nại cảnh cáo các ngươi lục phiến môn tin A. Tại sao có thể có người có thể cầm tới nhiều như vậy toàn bộ khiếu nại tin A? Ấy hắc tuyệt sắc cô nương tinh nghịch phun ra anh sắc đầu lưỡi. Đái đại nhân không dám tin nói, ngươi thậm chí ngay cả công bộ thượng thư phủ cũng đập cửa. Ngươi, ngươi đúng là người điên. Làm sao lại thế? Tiểu lỗ thế nhưng là chị em tốt của ta a, chúng ta trò chuyện có thể ăn ý. Ý thức được cái này tiểu lỗ chính là công bộ thượng thư chính chủ thời điểm, hoang đường cảm tưởng chỉ có lại một lần nữa sâu hơn. Lục bộ thượng thư đại nhân môn tất cả đều không là người bình thường, nói không chừng thật đúng là... Cái này tên điên liền thượng thư nhà cũng dám dẫm lên cửa đi, làm sao có thể sẽ đem hắn cái này thượng thư tả thừa nhìn ở trong mắt. Thậm chí vương pháp đối với nàng mà nói, căn bản cũng không có cân nhắc qua. Đây là hạng gì vô pháp vô thiên gia hỏa? Minh Tố vẫn đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, phảng phất xem thấu cái gì. Đái đại nhân cảm thấy tâm loạn cực, tựa hồ giấu không được bất luận cái gì bí mật, thậm chí bị nàng nhẹ nhàng hỏi một chút liền không nhịn được muốn nói thẳng ra. Đại nhân phủ đệ bên trong, quả nhiên là có bí mật gì a? Không, không, không có. Chúc đại nhân. Chỉ có ngài. xin ngài đem nữ nhân này bắt. Đái Hữu Minh bổ nhào vào Trúc bên cạnh, lại bị hắn tránh đi. Đái Hữu Minh khẩn cầu, ngài là vị đại nhân kia người. Hôm nay cũng là đến bắt người đúng không? Ngài xem nữ tử này, so cái nha đầu kia mỹ lệ vạn lần, nói không chừng càng hợp vị đại nhân kia tâm ý đây. Nếu là đem nàng dâng lên, không chừng hai người chúng ta tiền đồ. Nếu không có trái với luật pháp triều đình, ta liền không rút. Trúc chỉ nói một câu nói. Đái Hữu Minh giống như là tìm tới cứu tinh đồng dạng, tại sao không có trái với? Ngài không có nhìn thấy chồng này giấy, viết rõ rõ ràng ràng. Huống chi các nàng bây giờ đang ở lục soát hạ quan nhà A quốc gia vương pháp, há lại cho làm ẩu như vậy. Ta hiểu được. Trúc nhìn thẳng Minh Tô Vấn, lạnh như băng nói, ba nữ nhân, cái này đã vượt qua chức quyền của ngươi phạm vi. Minh Tô Vấn híp mắt hỏi ngược lại, a, vượt ra khỏi cho nên. Trúc yên lặng bước ra một bước. Khí thế đột nhiên mà biến. Một cỗ giống như mũi kiếm lạnh lẽo khí thế lấy hắn làm trung tâm khuấy động lên, phảng phất tính thất sinh phong, vậy mà cảm thấy có cỗ không rõ khí lưu đang cuộn trào. Lan Khả làm tay cầm chuôi kiếm, nghiêm mặt nói, tỷ, nơi này để cho ta. Người không tiếp nổi. Minh Tố vẫn từ trên ghế đứng lên, chuyển động cổ tay, phảng phất một thân nhẹ nhõm. Nhưng mà Lan Khả Lam lại biết đây là nàng ít có nghiêm túc. Ta cũng chưa hẳn được, bất quá cũng nên thử xem. Nói xong thân ảnh từ biến mất tại chỗ, một trưởng đã tập đến Trúc trên mặt. Xích Vương phủ võ sĩ lại không hoảng hốt chút nào, tiện tay ứng lấy một trưởng. Trắng nón mềm mịn lòng bàn tay từ nam tử rộng thùng thình trong lòng bàn tay bay ra thời điểm, Trúc hơi nhíu mày. Hai người kinh lực đụng một cái tức đi, Minh Tố vẫn tránh được cực nhanh, không chịu nửa điểm tổn thương. Ba nhưng mà từ nàng tránh đi điểm này đến xem, trưởng lực cũng đã thấy cao thấp. Làm việc trước đó, muốn trước ước lượng phân lượng của mình. Không có đầy đủ lực lượng lại vượt cấp khiêu chiến, chỉ có thể rơi vào tan xương nát thịt. Trúc ánh mắt lánh triệt mà trong trẻo, mà ở hắn nói chuyện thời điểm, lại lúc nào cũng có thể cảm nhận được một cỗ trầm trọng uy nghiêm. Không giống như là hắn cái tuổi này nên có. Nói rất nghiêm túc đây, tiểu quỷ đầu. Minh Tố vẫn buồn cười tựa như che miệng. Cái này không phải là các ngươi cai quản. Nếu như ta nhất định phải còn đây. Trúc tựa hồ kiềm chế lửa giận, im lặng nói. Để cho ngươi người lui ra. Liền không được. Trúc tiến lên trước một bước, ra lại một trường. Một cỗ trầm rãi chọc lưu chuyển động theo, cũng theo hắn tiến lên mà quấy đung đưa càng thêm kịch liệt, như gió lốc mây. Cỗ kia khó có thể ngăn cản như mây miên lực càng hình lớn mạnh. Một trường này uy lực hơn xa vừa rồi. Mà không tiếp nổi một trường trước Minh Tố vẫn lại cười. Này mới đúng mà. Trắng như tuyết thân ảnh từ trước mắt biến mất. Mà cái kia mềm trắng bàn tay lại xuất hiện lúc lại là đè ở Trúc trên mu bàn tay, vận lực cấn xuống. Hai người trưởng lực như là hội tụ thành một trường, đánh vào đại sảnh trên sàn nhà, mặt đất nhất thời hiện ra khe hở. Đái Hữu Minh hô, ngươi, hai người các ngươi làm gì? Dừng tay a! Một tiếng ầm vang, sàn nhà sụp đổ xuống, phía dưới đúng là trống rỗng. Theo sàn nhà đè xuống, còn lại nữ khoái nghe tiếng cũng chạy tới. Chỉ thấy đại sảnh phía dưới nguyên lai xây mật thất. Nhà tù đồng dạng căn phòng có 7-8 gian, mỗi một gian đều nhốt 2-3 cái cô gái tuổi thanh xuân. Lớn nhất gian kia là chỉ có một cái ăn mặc tân nương tử mũ phượng khăn quàng vai thiếu nữ, lộ ra kinh hoàng ánh mắt. Đái Hữu Minh cũng rất xuống, tự biết muốn hỏng việc, cầu khẩn nói, Trúc đại nhân, mau cứu hạ quan. Trúc ánh mắt lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cũng không có nhìn về phía Đái Hữu Minh, mà là nhìn xem Minh Tô Vấn. Hắn vừa mới trường lực, lại bị nữ nhân này lợi dụng lấy ra đánh xuyên sàn nhà. Không. Liên đệ nhất trưởng giao kích cũng là làm hắn phán đoán sai bấy dập. Nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiếng cười như chuông bạc từ lòng đất vang lên. Đái đại nhân, nguyên lai quý phủ người có yêu mến ở tại dưới đất hứng thú a. Đái Hữu Minh cũng tiến vào lòng đất mật thất, hốt hoảng không còn hình dáng. Cái này là, đây thật ra là một chút đáng thương cô nương. Ta, bản quan đưa các nàng từ trong tay tặc nhân cứu đi, là dự định xem như vụ án chứng nhân. Chỉ là còn không kịp hướng lên phía trên. Nguyên lai là dạng này a. Tuyệt sắc cô nương làm ra vẻ mặt nghiêm túc, rỗi ra dao nhọn tựa như trắng non ngon cái. Đại nhân quá bạn trí cốt. Thế mà đem công lao đều trước cho chuẩn bị tốt. Đến, chúng ta cũng đủ ý tứ. Bớt đại nhân báo quan thời gian, người mang hết đi. Những cái này bất quá đều là chút nói nhảm. Nếu là thật để Minh Tố vẫn đem người cho mang đi, hắn liền không còn có cái gì nữa. Đái Hữu Minh cắn răng một cái, trong ngực móc ra một cái sáng loáng đao, cách lồng sắt bắt lấy sải cô nương. Các ngươi đừng động. Nếu không ta liền. Xoát một tiếng, tại đau đớn cùng máu tươi tràn ra phía trước, Đái Hữu Minh nhìn thấy tay của mình, từ trước mắt rớt xuống. Nàng. Chặt tay của ta. Ngươi làm sao dám? Đái đại nhân, ngài tựa hồ hiểu lầm có chút lớn đây. Nàng nu hỏa tiếng nói, ở đã bị cảm giác đau cùng sợ hãi hành hạ đầu muốn sôi trào lên đái Hữu Minh nghe tới, phá lệ có loại thẳng vào đáy lòng cảm giác. Làm cho manh liệt cảm giác đau tựa hồ chậm lại một chút. Ta không phải xem như lục phiến môn quan viên, hướng ngươi hỏi tội. Cho nên ngươi không cần phải sợ hãi mất quan bãi trước. Tấm kia khuynh đảo chúng sinh xinh đẹp khuôn mặt, vẫn là một bộ giống như cười mà không phải cười thần khí, ngựa khí vẫn là giải thích cố sự đồng dạng êm tai nói, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại từ ngũ tạng mà lên hàn ý. Ta chỉ là vì một cái ném nữ nhi phụ thân đến tìm nữ nhi thôi. Ngươi nên lo lắng chính là, làm loại này không bằng heo chó sự tình, có thể hay không bị làm thịt. Ba loại này đơn giản đạo lý, hẳn là không cần ta tới dạy ngươi a. Minh Tố vẫn xoay người sang chỗ khác, lại không nhìn hắn, lại thản nhiên nói, ta nghe nói. Ngươi cũng coi là một người đọc sách. Đái Hữu Minh giống như bị trọng truy đánh trúng, năm đó thừa tướng điểm hắn cao trung lúc lời khen tựa hồ lại một lần nổi lên trong lòng. Chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hoa phun ra một ngụm máu tươi, như vậy hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Cái này vụ án, một đêm cáo phá. Ba ba. Ba ba. Ngưng Nhi. Thật là ngươi, ba ba cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Chậc chậc chậc, thực sự là cảm động cha con gặp lại. Minh Tố vẫn chỉ còn lại mặt khác các cô nương. Tiểu Hoa Hoa, ngươi chọn lựa chút tỉ muội, hỏi rõ địa chỉ, đem người đưa trở về A làm cho các nàng nghỉ ngơi một lát, hỏi lại chuyện đã xảy ra. Đem sự tình phân phối thỏa đáng, Minh Tố vẫn dẫn một đám thiếu nữ đi ra đái phủ. Lan Khả Lam hỏi, Tố vẫn tỉ tỉ, vụ án lần này như thế nào? Ba lúc này vẫn là chiều sớm. Minh Tố vẫn ngẩng khuôn mặt, đón tia đầu tiên xuyên qua mảnh sương mù nở rộ sơ dương, đẹp làm lòng người say. Trong chấp nhoáng này Lan Khả Lam cơ hồ quên đi hô hấp. Nàng lại hơi nheo mắt lại. Còn rất nhàm chán. Lan Khả Lam có chút buồn buồn. Từ Minh Tố vẫn đến lục phiến môn về sau, thường xuyên sẽ lộ ra loại này buồn bực ngán ngẩm biểu lộ. Tựa hồ là luôn luôn có chút không vừa ý, có chút bận tâm. Giống như là nàng bây giờ nhìn về phương xa đồng dạng dơ lên mặt, tựa hồ là ở chân trời cuối cùng, có nàng tưởng niệm cái gì. Ba bất quá. Minh Tố vẫn cúi đầu xuống, lại nhìn bị cứu ra xài cô nương, cùng phụ thân ôm nhau khóc thầm chẳng diện, tựa hồ trong lòng có dòng nước ấm, không khỏi cười nói. Người không có việc gì, so cái gì cũng tốt. Chương 763, Đình Trúc. Bản triều có 6 vị thân vương, đều là thánh thượng long tử. Phân lấy xích hồng vàng lục xanh lam làm hiệu. 6 vị vương gia ai cũng có sở trường riêng. Ở tốt trên ý nghĩa, cùng không tốt trên ý nghĩa đều hết sức rõ ràng. Cứ việc có lây dẫn đầu làm nghịch tạo phản nhị tử trừng không quân tranh vương gia cầm đầu, ở Nam Cương thổ địa bên trên làm sàng làm bậy, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đỉnh đầu thanh thiên, còn nhiều lần trở thành thiên hạ trò cười lục vương gia. Còn có vung tiền tựa như đất, những nơi đi qua hoa tươi làm đường, nộ mã làm cầu, từng khiển trách vạn kim mua thành hoàng vương gia, xem như dân gian phản cảm, thầm lấy ngoại hiệu xưng là tam đại xuẩn vương vương gia tồn tại. Một phương diện khác, lại đồng thời cũng có được 3 vị hiền vương sâu lấy được dân tâm, xem như đời kế tiếp đế vương hậu tuyển, bị đặt vào thật sâu kỳ vọng cao. 3 vị này hiền vương ở nhân phẩm tài năng bên trên mỗi người mỗi vẻ, nếu bàn về thực tích, không người có thể ra đóng giữ Bắc Bình để cho người ta xưng là thiên tài lục vương gia phải. Mà nói đến dân gian danh vọng, nhưng lại không ai bằng hướng có quân tử hiền vương danh xưng thanh vương. Chỉ là hiện nay, nếu nói vị nào vương gia danh tiếng nhất kiện, có hy vọng nhất thừa kế vương vị, leo lên thiên tử tọa, có lẽ phần lớn người đáp án đều chỉ lại là Xích Vương. Hoàng thượng năm trước rời triều về sau, mệnh đại hoàng tử đảm nhiệm giám quốc, quản lý chính vụ. Mặc dù hoàng thượng rời cung tin tức cũng không có rộng rãi truyền bá, nhưng đại điện hạ đảm nhiệm giám quốc một chuyện lại truyền đi là sôi sùng sục. Ở trong đó đại biểu giá trị là to lớn. Nguyên Thánh một khi từ đương kim thiên tử ngồi lên long ỷ, liền rất ít phân tranh. Sau đó trong vòng 30 năm, từng có mấy lần binh hai, nhưng cũng tiêu mất kịp thời. Cho dù là từng có như tiêu diệt toàn bộ ma giáo lớn như vậy động tác, cũng trên cơ bản duy trì lấy không nhiều dân cơ bản sách lược. Lấy cùng loại võ lâm tổ chức tranh đấu hình thức chung kết ma giáo mệnh số. Mặc dù đối võ lâm thế cục ảnh hưởng 10 phần sâu xa, nhưng lại chưa như thế nào dao động bách tính sinh hoạt. Có thể nói là chân chính trên ý nghĩa làm được lịch đại tiên hoàng chỗ không thể hoàn thành trường trì cửu an. Nếu lui về phía sau mấy chục năm cũng được như thế Thái Bình, là Minh quân thánh chủ danh tiếng làm lưu truyền hậu thế không thể nghi ngờ. Nếu là mạnh nói Nguyên Thánh Thiên Tử có gì đáng giá lên án chỗ, chính là ở lập Thái Tử ba chữ. Thái Tử chính là nền tảng lập quốc. Thái Tử không lập, là Giang Sơn xã tắc bất ổn. Đây là triều thần khổ tâm khuyên can lúc thường dùng nhất luận điệu. Tiên hoàng là một vị thích việc lớn hám công to, yêu mở chiến sự đế hoàng. Hắn tại vị thời điểm, bình Nam Cương, lui Bắc Cương, thậm chí đánh lùi một lần xâm chiếm Trung Nguyên, bị e ngại là yêu ma ưu thổ đại quân. Võ công hiển hách chẳng những hơn xa kim thượng, sợ có thể đuổi sát thái tổ hoàng đế. nhưng tiên hoàng tuyệt đối không phải một vị minh quân. Hắn lúc tại vị dân chúng lầm than, chính lệnh thay đổi xoành xoạch. Lại chỉ chẳng những không thể nói thanh minh, sợ không đổi kịp kim thượng một phần mười, ngay cả tiên hoàng bản thân đều là một vị yêu thích vơ vét của cải chủ. Nếu có tâm muốn bắt, nói không chừng cái này manh mối cuối cùng có thể tra vào Tử Cấm Thành. Ai cũng là thúc thủ vô sách. Mà cho dù là sau cùng mấy năm vì thể suy bất lực xử lý triều chính, quốc gia cũng bởi vì hắn dưới gối mấy vị điện hạ tranh đoạt đế vương vị trí mà huyên náo tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Người đời sau phải kể tới tiên hoàng lốm đốm việc xấu, sợ cái này không lập thái tử sự tình cũng nên là trong đó miêu tả nhiều nhất địa phương một trong. Thế nhưng cùng tiên hoàng cái kia tùy tính hiếu chiến tính tình hoàn toàn ngược lại kim thượng, duy chỉ có là ở sắc lập thái tử sự tình phía trên, có dự tính ban đầu mặc dù hoàn toàn khác biệt, cuối cùng nhưng cũng hạ giống nhau quyết định, không lập thái tử. Cái này quốc sách ban bố thời điểm, quần thần phản ứng kịch liệt, còn nhớ đến lúc ấy lục bộ thượng thư không một tán đồng. Nhất là lại bộ cùng lễ bộ thượng thư phản đối kịch liệt nhất. Từ trước đến nay rộng đường ngôn luận nguyên thánh đế độc bài chúng nghị, nói nghị thái tử vị trí người, chạm. Quân thần mới thu âm thanh, hiểu được xúc động vị này ôn hòa hiền hậu quân vương danh giới cuối cùng. Dù có bất mãn chỗ, từ đó lại cũng không dám lại nghị luận việc này. Chỉ có lao thừa tướng Lý Tư một người tán thành. Việc này vì rất nhiều tự cho là thanh lưu quan viên chỗ chơ chẽn. Luôn cho rằng này bất quá là Lý thừa tướng lại một cái vỗ mông ngựa. Nhưng không biết lần này là oan uổng thừa tướng. Hôm đó trên đại điện hoàng thượng cùng lao thừa tướng một ánh mắt giao hội, song phương liền là hiểu, hoàng thượng đang suy nghĩ sự tình, cũng chỉ có lao thừa tướng có thể minh bạch. Năm đó trận kia mầm thai vạn, lao thừa tướng đến nay rõ mồn một trước mắt. Trong chiều lao thần cũng nhiều có nhớ, lại không biết phải chăng là cuộc sống an giật trôi qua quá lâu, thế mà không có người có thể minh bạch lập chữ chi họa. Ngày xưa tam vương tranh vị, nguyên nhân cuối cùng, cũng không tại không lập thái tử phía trên. Tương phản, chiến tranh dây dẫn nổ. Chính là xuất phát từ tiên hoàng cuối cùng lập yêu thích nhất tam hoàng tử là thái tử, phản nhắm chúng còn lại hai vị hoàng tử lôi đình phản kích, huyết tẩy cung đình. Nhắc lên thiên hạ đại loạn màn tre. Về sau đánh nhau mấy năm, mới cuối cùng làm một đại tướng chỗ bình. Nhưng Trung Nguyên mới lui ngoại địch, lại sinh ra nội loạn, tụ 10 năm sinh sống mới có thể khôi phục nguyên khí. Việc này về sau được xưng là vương loạn, tương quan cả đám người đều trở thành mai táng trong bóng tối danh tự. Sau đó 30 năm cũng không có người còn dám nhắc tới lên. Đã minh bạch điểm ấy, hoàng thượng lo lắng, lao thừa tướng há có thể không biết. Hôm nay có 6 vương, bàn về tài cán, bàn về quan hệ, bàn về trong tay tiềm ẩn thực lực, không chỗ nào không giống như là năm đó hoàng thượng 3 vị hoàng huynh phiên bản. Khác biệt duy nhất ở chỗ, ngày xưa 3 vị hoàng huynh quan hệ 10 phần hòa hợp. Không hề giống là hôm nay 6 vương ở giữa đấu túi bụi. Nếu vọng tưởng lập người kế vị, là thái tử liền trở thành mục tiêu công kích. Ai biết ở các phương thế lực sau lưng âm như phía dưới. Thái tử có thể giữ được hay không tính mệnh. Nếu không lập thái tử, là 6 vương chỉ cần phân biệt thu liễm, thậm chí muốn lấy lòng hoàng thượng, nhiều đến thánh thượng, triều đình, dân chúng niềm vui, mới là trùng kế chi đạo. Hoàng thượng không lập chữ, có thể nói là tinh diệu tuyệt luân một tay. Thế nhưng trong triều thằng ngốc môn thế mà nhìn không ra. Nhưng hoàng triều vẫn còn cần người thừa kế. Mà phân đất phong hầu các nơi, chính là đối với 6 vị vương gia khảo nghiệm. Đều cầm giữ đất phong, bỏ mặc tứ phương 4 vị hoàng tử. Bọn họ ở đất phong mỗi tiếng nói cử động đều có trưởng sứ phản hồi. Hoàng thượng càng là các sinh trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng cao thủ, mang đến các hoàng tử bên người, đảm nhiệm giáo sư. Muốn bọn họ cường thân kiện thể sau khi, càng phải minh bạch làm người đạo lý. Vô luận ưu khuyết, phóng ra ngoài tứ vương mỗi một năm đều có thực tế thành tích phản hồi. Chỉ riêng hai ở điểm này thiếu sót, chỉ có ở lại kinh thành xích cùng tranh vương. Bởi vậy, đảm nhiệm giám quốc chính là đại điện hạ cơ hội khó được. Khó được. Lưu lại một phần ưu dị chiến tích, còn có cùng triều thần thành lập tốt đẹp quan hệ cơ hội. Cũng bởi vì như thế, chính thức có được ưu tú ánh mắt đại thần, mặc dù muốn lôi kéo vị này vị thứ nhất có đế tinh long lánh long tử, cũng sẽ không chọn lựa hiện tại xem như thời cơ. Có đầu óc biết nghĩ đều có thể minh bạch, đây là Sích Vương gia muốn làm ra chút thành tích, xử theo pháp luật gian thần thời điểm. Nếu thật sự tìm không thấy, sợ là đại điện hạ phía dưới phụ tá liền muốn bên trên nghị trứng gà bên trong chọn xương cốt. Chuyện vụn vặt nhạt nhẽo bên trong sự tình đều muốn bắt đi ra nhốt mấy ngày. Cục diện này phía dưới lại còn có ngu xuẩn muốn làm hối, đuổi tới hướng trong đại lao nhảy nhót, cũng chỉ có thể nói là làm một tay chết tử tế. Đái Hữu Minh tỉnh lại sau, phát hiện mình người không ở nhà ngục, cũng không ở hình bộ. Mà là thân ở cái nào đó hắn chưa bao giờ lý đến lao ngục. Hắn mặc dù chưa bao giờ xuống nhà ngục, nhưng chí ít những ngục tốt bộ dáng hắn là biết đến. Tuyệt không nên là ăn mặc loại này quần áo và loại dáng vẻ này. Hình bộ càng là không có loại này dũng mãnh như hổ, tay cầm loan đao ngục tốt. Bộ dáng của bọn hắn cường tráng bưu mãnh liệt quả thực giống như là hoàng thượng thân quân đồng dạng, mỗi người đều là tuyển chọn tỉ mỉ manh hán. Chuyển, Đái Hữu Minh. Đái Hữu Minh liền như vậy bị mang theo đi ra. Tại cái kia truyền lệnh thị vệ trong tay, hắn và một cái yếu gà quả thực không có chút nào khác nhau. Cơ hồ là mang theo cổ đi. Từ cái kia thị vệ dày trên mặt hỏa vân vân bên trên, Đái Hữu Minh chấn động trong lòng. Là đại điện hạ. Đây là đại điện hạ hỏa vân vân. Ta bây giờ đang ở Xích Vương Phủ. Chẳng lẽ là Trúc đại nhân cứu ta? Xuyên đỉnh qua hành lang, tới Xích Vương Phủ nội đường, cơ hồ chưa phát giác có cái gì rung động. Nơi này kiến thiết thậm chí không có so với hắn Đái Phủ mạnh hơn bao nhiêu. Đái Hữu Minh từng tới tranh Vương Phủ dự tiệc, hắn tráng lệ hơn xa gấp trăm lần. Liên một nội đường liền có thể nói lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đường đường Xích Vương Phủ, vậy mà lại như vậy đơn sơ. Đái Hữu Minh không khỏi bắt đầu hoài nghi lên suy đoán của mình. Báo. Đái Hữu Minh đưa đến. Còn chưa kịp nghĩ quá nhiều, người đã đến trong đường. Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Mở chói. Thanh âm này tương đối đặc biệt, nghe qua mấy lần liền khó có thể quên. Huống chi Đái Hữu Minh từng thịnh tình khoản đãi qua hắn một đêm. Nguyên lai là Trúc đại nhân. Là ngài cứu hạ quan. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, thân mang hỏa vân bảo quả nhiên là Trúc. Người còn là người này, cùng nhau cái kia lãnh triệt khí chất. Ba nhưng mà trên người hắn áo choàng bên trên, lại thêu lên ba con hỏa lòng vần quanh. Đái Hữu Minh trong nháy mắt lâm vào kinh khủng lặng im. Cái kia truyền lệnh võ sĩ quát, lớn mật. Nhìn thấy trước mắt đại điện hạ, nào dám không quỳ. Thật là đại điện hạ. Không sai. Cái này chui vào đái phủ, tự mình cùng Đái Hữu Minh giao thiệp, chính là trước mắt chư hoàng tử chi trưởng, Xích Vương Lý Đình Trúc. Đái Hữu Minh phủ phù một cái quỳ trên mặt đất. Hạ quan đáng chết. Hạ quan đáng chết. Hạ quan vậy mà không nhận ra đại điện hạ đến, lại, vậy mà. Người đáng chết, nhưng không phải là bởi vì không nhận ra bổn vương. Thanh âm này vẫn là quen thuộc lạnh lẽo, lúc này lại còn mang theo một loại trời sinh bá đạo. Mới vừa ra khỏi miệng liền để cho người ta cảm thấy trong lòng lo sợ. Người muốn hướng bổn vương đút lót, vậy mà phát rồ đến cướp đoạt dân nữ. Đái Hữu Minh. Người phải bị tội gì? Đái Hữu Minh nghe vậy ngược lại bằng phẳng lên, cung kính dập đầu trên mặt đất, nói ra. Tội thân phạm vào sai lầm vẫn còn không chỉ như thế. Tiếp lấy phảng phất là đã sớm đọc thuộc lòng tốt đồng dạng, nói một hơi bản thân những năm gần đây phạm vào sai lầm. Tội thân định tội, tại chỗ đi đày, đến Bắc Địa 40 năm. Xích Vương lại không ngờ đến hắn là loại phản ứng này, vốn là lời phán quyết cũng không tiện mở miệng, nhíu lại hai hàng lông mày nói. Ngươi chính là thiên tử môn sinh, đọc thánh hiền chi thư. Vì sao phạm này lỗi lầm trầm trọng? Tội thân xuất thân hàn vi, luôn muốn trở nên nổi bật về sau, có một phen thành tựu. Cái gọi là hành động, chính là kim xe nộ mã, y hương tấn ảnh, quần áo mặc cực kỳ hoa lệ, chưa bao giờ là vì bách tính. Nhưng ở tội thần phụ đệ, vị kia lục phiến môn nữ quan đại nhân một phen ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, để tội thần rốt cục tỉnh táo lại. Tội thần là người đọc sách, học chính là thánh hiền nói, lại quên như thế nào nhân nghĩa, như thế nào trung hiếu, thần có tội. Không đến bao lâu, Đái Hữu Minh liền bị mang theo đi xuống. Hắn sẽ bị công khai thẩm vấn, theo luật pháp hình phạt. Xích Vương lại trầm mặt xuống. Làm giám quốc trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang tìm thành lập công hơn cơ hội. Mà ở mỗi lần hắn tìm được một chút tung tích phía trước, luôn luôn có cái hình bóng đang ngăn trở. Đã dòng dã một tháng, hắn thậm chí không có một lần có thể vượt lên trước đối phương. Liên một lần này, hắn đều đã trước đó tiềm nhập đái phủ, thử nghiệm tìm ra xài cô nương đến, vẫn là bị đối phương như kỳ tích cướp đi công lao. Có thể nào không nổi dóa. Lục phiến môn. Tuổi trẻ vương gia, vướt ve trên thân kiếm hồng châu. Trong óc hiện lên cái kia lợi dụng hắn nữ nhân, nặng nề mà nói. Hừ. 6. Là ba canh số lượng từ một lần này càng là hôm nay tổng cộng 4 canh ta làm sao sẽ không muốn các ngươi đây. Chương 764, Thải Vi. Tuyệt sắc cô nương sáng sớm, luôn luôn đến rất sớm. Mông lung lam ế bên trên vẫn mang theo mấy điểm hàn tinh, nàng đã đẩy cửa sổ hai cánh, nghiêng nghiêng tựa ở bên cửa sổ. Nhìn xem phương xa dần dần nứt ra ưu ám. Đây là ngày thứ mấy đây? Có chút ngơ ngác nghĩ như vậy. Thẳng đến ôn hương mềm mại thân thể cảm nhận được gió mát, nàng mới a một ra tay, lẩm bẩm lạnh muốn chết lạnh muốn chết, bên cạnh rời bước đi sắt vách gian bàn trang điểm. Mà nơi đó, sớm đã có người đang chờ. Mặc dù đều là tùy tính tính tình, cùng Minh Phi chân ngủ đến mặt trời lên cao không chịu tỉnh thói quen đem so sánh, Minh Tố vẫn sinh hoạt lại có vẻ vô cùng có quy luật. Đại La Sơn tuy là võ lâm đại phái, đối với vị sư thúc tổ này võ công lại ngoài ý muốn cũng không có yêu cầu gì. Ngược lại là trên sinh hoạt an bài ngay ngắn rõ ràng. Mặt trời chưa có ở trước liền đứng dậy, rửa mặt, mặc áo, trang điểm. Y phục như thế nào mặc, trang dung muốn thế nào, giống như là khuôn vàng thước ngọc một dạng ghi vào trong máu của nàng, ở liền chính nàng đều không có chú ý tới thời điểm. Bây giờ muốn sửa lại cũng muộn. Ở trong Đại La Sơn, tuyệt sắc cô nương so công chúa nương nương còn muốn tôn quý. Khi còn bé mặc kệ nàng đi đến chỗ nào, đều có tối thiểu 5 đến 10 cái nữ sư chất, Minh Phi chân sư thúc môn, nói một cách khác cũng chính là 5 đến 10 cái nhất lưu cao thủ, theo bên người bao quanh đảo quanh. Nàng khóc một lần cười một lần, ở Đại La Sơn đỉnh đều là như địa chấn đại sự. Tất cả trang điểm mặc áo những sự tình này đừng nói là bản thân tiến tới làm, chính là hầu hạ phải 5 người đồng thời mới hiện lộ ra tôn trọng. Đến lục phiến môn về sau gió không thay đổi, tuyệt sắc cô nương đứng dậy về sau quản lý vẫn là có người chăm sóc. Nàng vừa mở cửa, ngủ ở sắt vách gian nhỏ bên trong thiếu nữ sớm đã đứng dậy. Thiếu nữ bất quá 16 tuổi, một đôi mắt to vừa đen vừa sáng, nhếch bờ môi lộ ra một tia nghiêm chỉnh. Cùng nàng mảnh thẳng sống lưng tương tự. Liên tóc cũng là dứt khoát trải cái bím đuôi ngựa, mọi người đều nói cực kỳ giống thẩm phó tổng đốc khi còn bé. Thiếu nữ này là vũ gia cô nương, từ trước đến nay tính tình ngay thẳng. Nhưng đứng ở nơi này thẳng tắp dáng người lại có loại con ngồi hướng về phía thợ săn đã thị cảm, dẹ cha vu, tựa hồ tới là con láo hổ, tiểu bạch thỏ một cái không thích hợp liền muốn chạy. Quả nhiên, mở cửa đi vào tuyệt sắc mỹ nhân vừa mới mở miệng, thiếu nữ chính là khẽ run rẩy. Tiểu anh hoa ngươi đều lên A. Là, tỷ tỷ. Bản danh anh hoa thiếu nữ đang cùng tuyệt sắc cô nương gặp mặt lần đầu thời điểm liền bị đặt cái mềm nhũn ngoại hiệu, nhưng lại bắt nàng một chút biện pháp cũng không có. Thiếu nữ ra mặt mỏng, chịu không được đùa. Vừa nói liền đỏ mặt. Một lần này cũng giống như vậy, chẳng qua là nhìn thấy Minh cô nương vừa mới tỉnh ngủ, vung thong tóc kiểu diễm bộ dáng, liền không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, cuống quýt nói, ta thay ngài thay quần áo. Minh Tố vẫn phốc phốc một cái liền cười ra, học nói, ta ngoan ngoãn ngồi. Chọc cho nàng giống như là đầu muốn bốc khói, mới nhắm lại đôi mắt đẹp, thư thư phục phục đợi nàng đến giúp đỡ thay quần áo. Lúc mới bắt đầu, những cô nương này cũng không có như vậy nghe lời. Nhất là cái này trước mắt vị này sơ anh hoa cùng vừa mới gặp mặt liền động thủ qua Lan Khả Lam, đều là lục phiến môn các cô nương bên trong số một số hai thật là mạnh cá tính. Nhưng nhập môn không đến 7 ngày, nàng đã đem những cái này tiểu cô nương dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Muốn nói khi phụ người bản sự, Minh cô nương chính là sư thừa võ lâm đệ nhất gây sự vương, giang hồ vô song không đáng tin cậy Minh Hóa Ngữ. Đại La Sơn bên trong kính sợ vị này đức cao vọng trọng tiểu sư thúc tổ người nhiều không kể xiết. Nếu nói ngoại lệ, liền chỉ có 3 người. Một là yêu thương nàng như cháu gái ruột không khác biểu ca Thần Châu Đại Hiệp, một là nàng sớm chiều ở chung, khó kìm lòng nổi Minh Phi Chân. Còn có một cái, chính là không lớn không nhỏ Đại La Sơn trưởng môn nhân. Đặt cạm bẫy, dùng, nếu quyết đấu, ra tay sớm, có lao bà, bắt lao bà, có cả nhà, cầm cả nhà, có thể bị buồn nôn ngã đối thủ đều là hổ giấy, đánh người cần đục lỗ, đá người muốn đá háng, trên dưới một lòng ta lui ra phía sau, nghĩa bạc vân thiên chết sớm. Có lôi nhớ kỹ không muốn nhận, qua cái một trận có người nhận chờ một chút kim câu đều lấy hành tẩu giang hồ cần phải cẩn thận khóa làm tên, một chút không còn sót lại truyền thụ cho tiểu tiểu Minh Tô Vấn. Nàng một cách tinh quái cá tính có thể nói có một nửa phải quy công cho Minh Đại trưởng môn tư dạy. Mà ở hai người bọn họ thực tiễn phía dưới, Minh Phi Chân có thể trưởng thành, sinh tồn, đến nay có thể nói là to lớn kỳ tích, thì là một cái khác chuyện xưa. Trang điểm hoàn tất, tiểu sư Di bình thường thích đi trong kinh thành bốn phía đi dạo. Một bên nếm thử chợ sáng trà, một bên nhìn xem có cái gì chơi vui, khu khụ, khả nghi sự tình ở kinh thành phát sinh. Dựa vào này, gần nhất trong một tháng này nữ khoái nhiều lần phá kỳ án. Mặc dù thủ pháp đơn giản thô bạo, nhưng lục bộ khiếu nại bình thường vừa tới không đến một canh giờ, bản án liền là cáo phá. Gửi công văn đi quan viên đành phải lại ba ba chạy tới tuyên bố không có chuyện gì. Cái này một tháng qua lục bộ quan viên cũng không nghĩ quản lục phiến môn. Ở chợ sáng bắt hai mao tặc. Tuyệt sắc cô nương lại mua xuyên băng đường hồ lô. Nàng cũng không ăn, liền cầm ở trong tay, thỉnh thoảng hướng về phía mức quả hé miệng cười một tiếng. Tựa hồ chỉ là nhìn xem thì có không ít niềm vui thú. Trở lại lục phiến môn đại viện, lại phát hiện bộ khoái một bên đầy áp người. Minh Tố vẫn nháy nháy con mắt, hôm nay đây là có chuyện gì? Nhiều người như vậy nhét chung một chỗ. Bên trong có người nghe được Minh Tố vẫn thanh âm, mau mau trả lời. Là Hồ Châu đến tin tức. Tuyệt sắc cô nương nghe được ngốc lên. Mức quả chuối kém chút rơi trên mặt đất. Minh Phi Chân vừa đi, đã một tháng không có tin tức. Hắn không phải lần đầu tiên dạng này, phải nói trước đây mỗi lần hắn rời đi Đại La Sơn, trừ bỏ cố định sẽ mỗi tháng liên lạc một lần bản phái, thời gian còn lại đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Đại La Sơn bổ câu đưa tin ở kinh thành không thể tùy ý sử dụng, dùng càng nhiều, càng dễ dàng bị triều đình nhất phương thế lực đầu nhập lấy chú ý Đại La Sơn cùng triều đình ở giữa, cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như quả thật có tình huống cực kỳ khẩn cấp muốn cáo chi, Minh Phi Chân chọn lấy càng bí ẩn thủ pháp, tỉ như sát liên, tỉ như võ lâm di động ngân hàng. Nhưng trạng huống này cũng y nguyên đại biểu Hồ Châu một bên kia hẳn là đã xảy ra đại sự. Lấy Phi Chân tính cách, miêu tả càng ít, tình huống thì càng phức tạp. Chỉ là dựa vào những cái này vụn vặt tin tức, Tuyệt Sắc cô nương liền biết rõ hắn muốn trở về ít nhất phải đợi thêm 2-3 tháng. Cái này khiến nàng có chút nhớ nhung, cái gì cũng không quản, lập tức lên đường đi Hồ Châu. Nàng không lo lắng an toàn của hắn. Minh Tố vẫn không lo lắng chút nào Minh Phi Chân gặp được không cách nào giải quyết sự kiện. Cũng không phải nói nàng mù quáng tin tưởng Minh Phi Chân thực lực. Mà là trừ phi chính hắn muốn chết, nếu không cho dù trên đời có thể uy hiếp được tánh mạng hắn đối tượng tồn tại, cũng khốn hắn không được. Câu nói này bất quá tranh thủy mà thôi, liền một tia khoa trương đều không có. Minh Tố vẫn cũng nhớ kỹ Minh Phi Chân muốn nàng lưu tại Lục Phiến Môn giá trị. Nơi này là Minh Phi Chân cùng nàng tương lai kết cục vị trí, tối thiểu hắn thì cho là như vậy. Nàng biết rõ nàng hẳn là lưu tại Bắc Bình, đi Hồ Châu có lẽ đối với hắn cũng không có gì trợ giúp, bằng thêm phiền não mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ là xây dựng ở lý tính bên trên thuyết pháp. Mặc kệ nàng nhiều thông minh, đối ưa thích người, nàng làm sao sẽ không muốn gặp hắn. Thiếu Anh Hoa, chúng ta vào xem. Thiếu nữ nhưng không biết Minh tỷ tỷ chuyển bao nhiêu tâm tư, gật đầu nói, đúng. Giữa phòng có cái hán tử bưng một bát trà, chính lúc buốt, cùng chúng bạn đồng sự nói nước miếng tung bay. Nghe nói a, Hồ Châu một bên kia ra nhiễu loạn lớn. Lạc Kiếm Sơn Trang làm cái đúc kiếm hội, kết quả cùng Bắc Cương ạ bổ lổ cái gì dưa leo ti nhi đánh nhau. Nhờ có là chúng ta tổng đốc phó tổng đốc ở, đại hiển thần uy a đến cái kia cho triều đình tranh sĩ diện bình sự tình đi. Nói đến đây dựng lên ngon cái, Minh ra đường ra bọn họ cũng là cái này. Một chút cũng không có sợ, lúc ấy cho liền Bắc Cương Bùi Tôn Tử hù dọa trở về. Nhưng mà, cuối cùng Kỳ Lân vệ đám kia nhãi con vừa thấy tiện nghi liền đến vớt ra, kết quả công lao này liền chia đều ra ngoài. Nghe nói bây giờ còn đang tranh đây. Tổng đốc bọn họ nói a, một bên kia sự tình kết thúc đây, còn muốn lưu lại 3 tháng. Đi liên lạc một chút các nơi Lục Phiến Môn các huynh đệ, cũng thực sự là khổ cực. Người này chính là Lục Phiến Môn chuyên dụng người đưa tin, vào Nam Gia Bắc đệ nhất Trần Cao Vương Thiết Thối. Từng đi Đại La Sơn đưa tin, cùng Minh Tố vẫn từng có gặp mặt một lần. Trong bàn lớn bày ra rất nhiều thư, có chút có thể sai người chuyển giao. Có chút lại là nhất định phải cái này người đưa tin tự mình đưa đến trong tay mới được. Vì thế cho nên hắn ở chỗ này chờ lấy. Mà những người khác ngồi ở hắn chung quanh, đa số trong tay đều cầm một phong thư. Nhìn mặt mày hớn hở. Minh Phi Chân bọn họ thời điểm ra đi. Phái một đội người đi. Những người này cũng tự nhiên là có hảo hữu trong nha môn, Vương Thiết Thối khó khăn đi một chuyến Hồ Châu, tự nhiên ủy thác hắn chuyển giao chút tới. Thân bằng hảo hữu từ phương xa tới thư, tất nhiên là cười miệng toe toét. Đông Dương nghe thấy có cái áp lực thấp từ mị giọng nữ ở nhỏ giọng thầm thì. Căn này đại mục đầu, viết nhiều chút chữ là sẽ chết sao? Ai muốn nhìn ngươi học cái gì võ công, đánh thua ai? Di vong ưu thế nhưng là côn lôn trưởng môn, cái này nhưng có bị thương không? Hoặc là không gửi thư, hoặc là viết chặt đầu gãy đuôi, đây là muốn lo lắng chết hay. Dứt khoát đập mạnh nhất chân. Có khác với ngày thường phong tình vạn trùng bộ dáng, ngoài ý muốn có loại tiểu cô nương phát cáo đồng dạng ngang ngược, rất là động người. Thư cô nương, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Minh Tố vẫn lúc này mới phát hiện, tư phủ vậy mà cũng ở nơi đây. Minh cô nương. Minh Tố vẫn từ trước đến nay biết rõ cô nương này tâm tư, khiếp mắt như mèo, che miệng cười nói. Sớm như vậy liền tới ta Lục Phiến Môn thông cửa đến A tháng này, nhưng đến thiếu chút, hôm nay thực sự là khách quý ít gặp, thế nhưng là ai tới thư nha. Tư đại cô nương mặt đỏ tới mang thai, hai tay phía sau lưng, cái kia để nàng mánh liệt hờn dỗi tin tự nhiên cũng giấu ở phía sau. Minh cô nương nói gì vậy, nào có ai viết thư A? Ta làm sao biết là ai vậy? Tóm lại đây, không phải họ muối, cũng không phải họ giàu, càng không họ giàu ấm. Cái này từng cái một đếm đi qua, cũng không phải phải kể tới đến sao. Tư phủ biết nữ tử này miệng lưỡi bén nhọn, vừa rơi xuống hạ phong liền không dễ dàng tranh cãi. Dứt khoát vội vàng cáo từ, trước khi đi vẫn không quên để Vương Thiết Thối đi Kỳ Lân vệ cầm nàng hồi âm. Minh Tố vẫn nhìn xem cái kia nhăn nhó bóng lưng, cũng lộ ra hâm mộ cười khổ. Bởi vì nàng biết rõ, trong đống thư này cũng sẽ không có cho nàng thư. Từ nơi khác chuyển giao đến kinh thành thư tín, nhất là Lục Phiến Môn dạng này tính chất bộ môn. Chỉ cần không phải bị tiến hành triều đình cơ yếu bộ phận, cơ bản đến mục đích thời điểm. Đã là bị các nơi mật thám mở ra nhìn tối thiểu 2 lần trình độ. Minh Phi Chân nếu muốn viết thư cho nàng trình bày tình hình gần đây, chớ nói cặn kẽ bộ phận, liền hơi liên quan cơ mật bộ phận đều muốn biến mất. Minh Bạch tuy là Minh Bạch, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được thất lạc. Vương Thiết Thối một ngẩng đầu nhìn Minh Tô Vấn, không khỏi ngốc lên, hướng trong miệng đưa trà lập tức rót một cái mũi, sặc nửa ngày, mới la lên. Cô nương, có ngài thư. từ Hồ Châu đến cơ mật phong thư. Cơ mật phong thư. Nhận lấy, vội vàng mở ra, nhưng lại một lần lộ ra cười khổ, nguyên lai thư là Thẩm Y Nhân viết. Mặc dù Minh Tố vẫn ở lục phiến môn không có chức danh, nhưng từ Vương Thiết Thối trong báo cáo Thẩm Y Nhân cũng có thể minh bạch gần đây lục phiến môn bên trong chân chính định đoạt người là ai. Vì thế phong thư này lại là cho nàng. Phía trên viết rất nhiều cảm tạ. Đa tạ trong khoảng thời gian này Minh Tố vẫn đem lục phiến môn quản lý ngay ngắn rõ ràng, thuận tiện nói cho nàng buông tay đi làm, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Hồ Châu thế cục Thẩm Y Nhân không có nhiều lời, chí ít bên ngoài như thế. Nhưng cung cấp chi tiết cũng đầy đủ Minh Tố vấn đại khái hiểu phát sinh sự tình cũng không phải như Vương Thiết Thối nói đơn giản như vậy. Nhìn hồi lâu, đem thư buông xuống, trên mặt không nói ra được thất lạc. Vương Thiết Thối nghiêm mặt nói, cô nương còn có lời nói để tiểu nhân mang về. Chắc hẳn đây là hắn chuyến này tới chuyện trọng yếu nhất, vì thế cho nên đặc biệt coi trọng. Minh Tố vẫn gật đầu nói, ta trở về phòng viết một phong hồi âm, ngươi lại mang đến Hồ Châu, thân chỉnh cho Phó Tổng Đốc. Là, Vương Thiết Thối nói xong câu này. Tựa hồ rốt cục thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch, lại cười đùa tí từng lên. Chính sự nói xong, tiểu nhân cái này còn một phòng, đây là minh ra cho ngài. Tuyệt sắc cô nương nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. Phi chân cho ta. Là. Minh ra chỉ rõ là cho ngài nha. Nhất định là thư nhà. Nghe rõ ràng về sau, thay thế cảm giác hưng phấn, là lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu là thông qua lục phiến môn truyền tin, là tất nhiên sẽ qua thẩm tra. Bên trong nhưng mà cái gì bí mật cũng không thể nói. Cho dù dùng ám ngữ cũng là nguy hiểm gấp. Như vậy duy nhất điểm vào hẳn là Minh Tố vẫn thờ ơ vung vung tóc, dẫn tới trong lòng người nhảy loạn, nàng như không có việc gì tiếp nhận thư, hỏi: "Vậy hắn nói gì với ngươi không có? Có hay không mang hộ đưa cho ta, hoặc là cố ý nhắc tới cái gì?" Vương Thiết Thối nắm lấy đầu nói: "Minh gia chính là viết phong thư, ngược lại là không nói gì cái khác. A, hắn dặn dò ta tin nhưng tuyệt đối đừng mất. Nếu không tham, tang." Vương Pháp cũng phải bắt tiểu nhân giam lại, ngài nói một chút, cái này nhưng thật là độc ác. Ba dạng này sao? Minh Tố vẫn cau mày, càng thêm không hiểu. Nếu ngay cả truyền lời đều không có, cái này coi như càng thêm kỳ quái a. Phong thư này bên trong đến tuột cùng là viết tới làm cái gì? Từ trong phong thư đem thư lấy ra, Minh Tố vẫn chỉ là nhìn thoáng qua, liền giật mình. Nàng một chút cũng không giống như là đang học thư, chỉ là giật mình ở nơi đó, không núp đích. Sơ Anh Hoa không hiểu thanh âm truyền vào lỗ tai. Tỷ tỷ, viết cái gì? Phó Tổng Đốc một bên kia có khỏe không? Tỷ tỷ, ngươi làm sao đỏ mặt? Minh Tố vẫn buông xuống thư, liếc qua Anh Hoa nha đầu, cái kia giữa lông mày phong tình, lộ ra đỏ hồng choáng sắc, khó sao chép khó họa, hơi sẳng giọng. Liền đỏ. Tiếp lấy liền đem thư chứa về phong thư, hướng thư phòng đi. Đi bộ thời điểm bước chân nhẹ nhàng muốn hử lên một khúc đến, cầm căn kia băng đường hồ lô, thỉnh thoảng liếm một cái, phảng phất giống như là ngọt đến trong lòng đi đồng dạng. Mặt mày đều cười lên. Sơ Anh Hoa bận bịu theo sau, càng là không hiểu, nhìn thế nào nhanh như vậy, vừa nhìn liền hết. Nếu nói là không quan tâm thôi, nhưng cũng không giống. Lá thư này tuyệt sắc cô nương nhưng giống như là xem như bảo bối đồng dạng che chở, so Phó Tổng Đốc cơ mật phong thư muốn quý giá hơn nhiều. Anh Hoa tiểu nha đầu trái nghĩ phải nghĩ, chính là nghĩ không ra. Nàng nhưng không biết, tin kia xác thực không có chút nào cơ mật, cũng không nhiều lời nói. Thẩm tra qua phong thư này mật thám hết thảy đều là không hiểu ra sao lại cho nhét trở về. Trong thư này không nói gì, cũng đã nói tất cả. Người nói hiểu, người nhìn cũng hiểu. Cái kia một tấm giấy viết thư. Không có mở đầu, không có ký tên. Tổng cộng liền viết lớn chừng cái đấu hai chữ. Nhớ ngươi. Chương 765, xin hỏi đường ở phương nào, bên trên. Ta sáng sớm, đã thật lâu không thấy. Mở mắt thời khắc, đầy dây chói mắt vàng rực chảy xuôi. Phảng phất là soát ở chân giò heo bên trên óng ánh ướt át mặt đường. Nhưng như thế chói mắt dương quang để cho ta có chút lùi bước, hận không thể như vậy tiếp tục một ngủ không tỉnh. Nếu không phải là bên thai có cái thanh âm ở ồn ào, khả năng ta thực sự lại sẽ nằm xuống lại. Ta ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ phương xa, chờ đợi chậm rãi não nhanh dần dần khôi phục vận chuyển. Ta giống như đã, thật lâu không có dậy sớm như thế. Mau tỉnh lại, đều hoàng hôn. Có phiền hay không? Ta tức giận nói. Để cho ta một người lẳng lặng trên giường trang một lát văn nghệ chẳng lẽ ngày mai cả nước thịt heo liền sẽ tăng giá sao? Ngươi vờ ngớ ngẩn ta bất kể ngươi đây. Không biết vì sao, Tô Hiểu thanh âm nghe vào tương đối bối rối. Ngươi ôm ta đây. A, ta vừa rồi đích thật là làm một ôm cái gì mộng, nhưng ta nhớ được ta trong mộng ôm chính là một bộ quan tài sắt. Ta nói như vậy cái này cứng rắn giống như đất bằng đồng dạng khiến người ta thất vọng muốn khóc xúc cảm chính là. 3. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Quan tài sát ta không, hiểu, cỡ nào nhẹ nhàng khoan khoái sớm, a buổi chiều a. Ta sờ lấy trên mặt thủ trưởng ấn, hướng Tô Hiểu phát động chân thành mà hỗn loạn ân cần thăm hỏi. Tô Hiểu gương mặt tuấn mỹ quả táo đồng dạng đỏ bừng, tức giận sửa sang lấy quần áo, cho đến một đầu nếp vốn cũng không có trình độ. Chỉ biết giả ngu chiếm tiện nghi, cũng không biết mình lực tay lớn, đau chết. Nhìn xem Hiểu xốc xếp quần áo, ta có chút choáng mà nói, ta ôm ngươi bao lâu a? Tô Hiểu cô một tiếng, mặt giống như đỏ hơn. Ta đều gọi ngươi nửa giờ, cũng không biết rời giường. Ta bận bịu cười làm lành đi lên cho Hiểu xoa bóp bả vai, ngay từ đầu bất đắc dĩ Tô Hiểu, không bao lâu liền cười bên trái điểm, thủ pháp không tệ à, làm mấy năm lão bản tương đối ăn ý phối hợp lên. Ta cũng tiểu điếm khai trương 20 năm, đến đều là khách hàng cũ hắc hắc đáp trả. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta đại khái chính là như vậy thoải mái nhàn nhã qua. Luyện thần chú hội kết thúc về sau, chúng ta ở Hồ Châu nghỉ dưỡng sức hơn nửa tháng. Là danh phủ kỳ thực chỉnh đốn. Trên cơ bản, chúng ta không có làm cái gì. Hoàng thượng khẳng khái đưa cho chúng ta mỗi người phát một bút khá hậu hĩnh ban thưởng. Nói rõ không phải luận công hành thưởng, lập xuống công lao người ban thưởng phía sau còn có. Đây chỉ là lúc nghỉ dưỡng ở giữa cung cấp chúng ta vui đùa chi tiêu, muốn chúng ta thỏa thích chi tiêu, nếu dùng không hết sẽ trả cho triều đình. Miệng mặc dù cứng rắn, thương cảm tướng sĩ chi tâm lại là chân thực nhiệt tình. Chúng ta tự nhiên cũng không có lãng phí hoàng thượng một phần tâm ý cố gắng kích thích Giang Nam kinh tế. Nghe nói Hồ Châu tơ lụa tốt, Tô Hiểu hôm qua còn ngoan hạ tâm đưa cho chính mình đặt trước một giường đông ấm hẹ mát nhiều cánh bạch anh băng ti khâm, làm tốt trở về kinh thành phải tốn hơn 3 tháng công phu. Ngay cả hoàng thượng bản thân, cũng là mỗi ngày cố gắng vi phục xuất tuần, bốn phía du sơn ngoạn thủy, phảng phất là liều lên tính mệnh đang nghỉ ngơi. Đối sự tình khác chẳng quan tâm. Ta tương đối minh bạch hoàng thượng dụng ý cùng khổ tâm. Tháng trước đến nay, cùng hắn xuống Giang Nam các tướng sĩ thật sự là quá mệt mỏi đến tận xương thủy. Liên tục ở thần thông cao thủ uy áp cùng dưới sự uy hiếp hành quân, thậm chí còn cùng là địch chỗ động lại xuống mệt nhọc không cách nào dựa vào đơn giản nghỉ ngơi liền khôi phục. Thậm chí là một cái kịch liệt đến cần so đấu tranh luận, cần phải ở tâm trí cùng sợ hãi ở giữa phân ra ai thắng ai thua một cái tình huống. Lần này Giang Nam hành trình cải biến khá nhiều sự tình. Hoàng thượng ý thức được, chẳng những là Hồ Châu, Giang Nam, Hoàng gia thậm chí cả toàn bộ quốc gia đều sẽ không thể tránh xuất hiện to lớn biến động. Mà ở trong đó quyền chủ đạo nằm trong tay ai, là hắn nhất định phải suy nghĩ sự tình. Chính ta, cũng là liên tiếp gặp rất nhiều ngoài ý liệu tình huống, cần thời gian đến lắng đọng tiêu hóa. Cái này thời gian nửa tháng ngoài ý muốn đối ta cũng là cái cứu rỗi. Cái này mấy ngày kế tiếp, tình huống của ta là suốt ngày chơi bời lêu lổng, trên đường cái trêu mèo đùa chó, bằng không thì chính là lừa gạt một chút long tại thiên tiền. Nếu không phải là liền bồi Ngọc Nha đầu luyện một chút công. Mấy năm không thấy, võ công của nàng quả thực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Ta truyền cho nàng thái cực thần công muốn đạt tới trình độ này vốn là dự tính còn cần 7 năm tả hữu. Nhưng nàng chẳng những đạt đến, còn không có chút nào chống cự cùng bản thân nguyên bản võ công hòa hợp một lò. Cửu Châu trong trốn võ lâm, 25 tuổi phía dưới trong đám người tuổi trẻ, ta đoán chừng không người là đối thủ của nàng. Ngày thứ 11 thời điểm, Ngọc Nha đầu mang theo Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tất cả mọi người lên đường trở về Hàng Châu. Ta nghĩ nàng cũng là không yên lòng nàng đang mang bệnh sư phụ. Còn có một cái võ lâm đại phái trưởng môn và đại diện trưởng môn, thậm chí ngay cả môn hạ trưởng môn đệ tử rời đi bản môn lâu như vậy không quay về, sợ sẽ xuất hiện biến số gì. Nhưng trước khi đi, nàng lại nói với ta, phi chân ca ca, ta. Cái này liền muốn đi rồi. Thuận buồm xuôi gió, có thời gian ta liền đi Hàng Châu nhìn ngươi. Ngọc Nha đầu nghiêm túc gật đầu. Hai tay nắm chặt trắng như tuyết nắm đấm, phảng phất tràn ngập chờ mong, ta trở về chuẩn bị tốt sư phụ lễ hỏi, chờ ngươi sư phụ đến cưới nàng. Cơ mờ nờ ta đem việc này quên đi a. Ta đem sư phụ bán cho Ngô Đồng Kim Vũ Hiên giải nguy, một mực không nhớ kỹ đi lên giải thích. Ba nhưng mà chuyện cho tới bây giờ muốn lật lọng có vẻ như cũng không kịp rồi a. Ta dương mắt liếc mắt nhìn Ngọc Nha Đầu, Ngọc Nha Đầu lại nói, nghe nói sư tôn nghe thấy việc này, bệnh tốt hơn nữa. Mấy ngày trước đây có chút mâu tặc ở Hàng Châu bên cạnh làm loạn. Sư phụ còn đi giết cái máu chạy thành sông. Ân, không còn kịp rồi. Người sư phụ này bán thì bán A. Huống chi sư phụ căn bản là đáng đời. Hắn cùng tử trưởng môn lằng nhà lằng nhằng, chàng trang thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình đã nhiều năm như vậy. Cũng không nói thực cưới người ta. Là thời điểm để cho hắn học lớn lên vác phụ trách nhiệm. Chỉ bất quá ta có dự cảm, lần sau cùng Ngọc Nha đầu gặp mặt, sẽ là sóng dữ mãnh liệt. Lại là qua hai ngày, Vương Thiết Thối từ kinh thành đến đây. Ta chịu đựng bản thân giả trang người đưa tin chạy về kinh thành xúc động, cho tiểu sư Di viết phong thư. Hy vọng nàng ở kinh thành đừng chờ bọn ta quá cực khổ. Về sau chính là một đường cắm đầu ngủ ngon đến bây giờ. Tóm lại, ta giận dữ nói, ngày tốt lành mắt nhìn thấy cũng mau chấm dứt. Ba cái gì ngày tốt lành? Nhàm chán chết. Hoàng thượng lại không để chúng ta hồi kinh thành, ta liền xin sớm trở về. Tô Hiểu bĩu môi nói, suốt ngày liền sống phóng túng, ta đều béo. Một bên xoa Tô Hiểu bả vai, vừa hồi tưởng vừa rồi xúc cảm, ta ngược lại thật ra chưa phát giác cỡ nào biến hóa. Chẳng lẽ là... Rốt cục bắt đầu trổ mã. Ta một bên phản bác bản thân, một bên nhìn xuống dưới. Thẳng đến hai mắt bị hai cây thon dài ngón tay đâm trúng. Ngươi nhìn nơi nào? Móng tay. Sai lầm rồi sao? Sai. Sai chỗ nào? Không nên dùng nhìn, phải dùng sờ. Phi, liền biết ba hoa. Tô Hiểu giận đâm chán của ta một chỉ. Ngươi nhìn à, ngươi vốn là đến liền lười, nhàn nhiều ngày như vậy, càng ngày càng không đứng đắn. Ta xoa mí mắt nói, đây coi là cái gì không đứng đắn, ngươi còn không có kiến thức năm đó ta lăn lộn thời điểm đây. Đúng rồi, ngươi kêu ta lên làm cái gì? A, nhìn ngươi, hại ta đều quên. Phó Tổng đốc gọi ngươi đi một chuyến phòng nàng đây. 8. Đêm nay còn có một canh nha. Chương 766, xin hỏi đường ở phương nào, bên trong. Trình đốn quãng thời gian này bên trong, duy nhất cùng bình thường không có gì khác biệt phải kể là Thẩm Y Nhân. Chúng ta khả kính Thẩm lão đại ở ta đánh cho bất tỉnh Lạc Danh ngày thứ hai, liền bắt đầu liên lạc tứ phương trưởng môn còn có Hồ Châu triều đình quan viên. Tiếp xuống liền hẹn bộ phận nhân vật trọng yếu chủ trì tổ chức hội nghị, liền muốn làm sao lẩn tránh lần này luyện thần chú hội phong hiểm. Có cái nào sự tình cần giữ bí mật, đối ngoại có thể công khai tới trình độ nào, thậm chí còn là muốn thế nào lợi dụng kết quả này các loại đề tài thảo luận triển khai kịch liệt thảo luận. Cái kia chiến đấu hăng hái tiền tuyến dáng người thậm chí để cho người ta hoài nghi nàng có phải hay không làm bằng sắt. Ngay cả ta liên tiếp ứng đối liên tiếp sự tình biến hóa, bao gồm Lạc Danh cùng Ám Tiên Sinh ở bên trong hai cái thần thông cao thủ, đã để ta đầu lớn như cái đấu. Thẩm lão đại còn có thể mỗi ngày kiên trì mở hội, thật sự là để cho ta bội phục. Chỉ là nàng kiên trì bệ bộn nhiều việc công vụ dáng người, ngẫu nhiên thoạt nhìn cũng có một chút khả nghi là được. Trong khoảng thời gian này ta vẫn không có đi gặp nàng. Hôm nay cũng là hơn nửa tháng đến nay nàng lần đầu tiên phái người tới gọi ta. Liên như là ta không cố ý xuất hiện ở nàng phụ cận, nói không chừng nàng cũng là cố ý suốt ngày không về, đang tránh cho cùng ta gặp mặt. Vô ý trong lúc đó tạo thành ăn ý nào đó. Ta nghĩ, đoạn này không gặp gỡ nhau thời gian, đối với ta và nàng đều là cái chỉnh lý cơ hội thở dốc. Từ ngày đó, ta đối với nàng làm ra hứa hẹn, đối với nàng đời này lại không nói láo bắt đầu từ ngày đó, quan hệ giữa chúng ta liền đã xảy ra vi diệu chất biến. Kể từ lúc đó bắt đầu, chúng ta đối lẫn nhau nhận biết đã xảy ra lòng trời lỡ đất cải biến. Ta ở trong mắt nàng như thế nào tạm thời bất luận. Thẩm Y Nhân lại là ta cái thứ nhất nguyện ý triển lộ bộ phận bản thân ra ngoài, cái thứ nhất tán đồng bây giờ ta người. Từ ngày đó bắt đầu, nàng ở trong lòng ta phân lượng, liền không thể sửa đổi hướng lấy trọng yếu một phương nghiêng về. Mà bây giờ quan hệ bên trên biến hóa là càng thêm vi diệu. Chúng ta lúc trước cấp trên cấp dưới quan hệ, có một loại không nói được cải biến. Loại kia biến hóa là phát sinh tại bất chi bất giác ở giữa, hoặc như là đột nhiên phát sinh. Không cách nào truy cứu nguyên nhân, nhưng chính là như thế tồn tại. Ở trước mặt mọi người thời điểm còn tốt, nhưng hai người một chỗ thời điểm bầu không khí liền sẽ trở nên có điểm là lạ. Nếu muốn nêu ví dụ lời nói, ta ôm tay điên lặng thầm nghĩ, giống như là vô ý tầm đó chưa ngủ nữa, nhưng lại còn không có trở thành tình lữ hai người sáng ngày thứ hai. À không, hẳn là rõ ràng không ngủ qua, nhưng vẫn là bỏ trốn hai người. Không đúng không đúng không quá chuẩn xác, nếu như bỏ trốn lời nói ngược lại sẽ không như thế nhăn nhó, như vậy không cẩn thận ngủ qua ngày thứ ba lại gặp mặt thời điểm. Phiền não lấy thích hợp ví dụ ta, bất chi bất giác đi qua hành lang, mắt thấy cửa một gian phòng mở ra, cất bước liền vào. Đen đặc tóc dài xóa vai, anh phong hiên ngang thiếu nữ ngồi ngay ngắn chính trung ương, thấy ta thản nhiên nói, ngươi đã đến. Vừa nhấc mắt tầm mắt liền bị nàng lấp đầy, vừa rồi nghi vấn tựa hồ tìm được đối tượng thích hợp hỏi thăm, thế là ta não tản thốt ra mà ra. Lão đại, chúng ta đến cùng tính có ngủ hay không qua. Vừa dứt lời, ta tựa hồ cảm thấy bầu không khí không đúng, có loại giống như là muốn rút kiếm đâm chết ta hận ý mãnh liệt hướng ta vào tới. Minh Phi Trần, ngươi đối phó tổng đốc nói cái gì lưu manh lời nói. Kèm theo một tiếng vô bàn nổ mạnh, điều huynh đứng lên đối ta chọc chỉ giận mắng. Thẩm Y Nhân là một tay vịn trắng như tuyết hàm dưới, có phần không thú vị mà nhìn xem hai ta, tựa hồ là muốn xem ta như thế nào giải quyết. Minh Phi Trần, ngươi ở ngay trước mặt ta. Đối Thẩm đại nhân nói cái này loạn thất bát tao, là có ý gì? Ta nháy nháy con mắt, đi dạo đầu góc nói, ách, ta nói. Tiền lương của ta giao không giao qua thuế. Thuế qua sao? Điều huynh ngược lại là không nghĩ tới ta có thể tiếp trở về, khí thế liền sụt, cũng cả lâm mà nói. Thuế, thuế qua a. Thuế qua liền tốt, thuế qua liền tốt. Thẩm Y Nhân cắt đứt hai ta. Được đừng nói bậy. Ngươi đối cấp trên nói năng lô mãng, chụp ngươi 10 lượng bạc tiền công. Cái này quá nghiêm trọng a. Ta vốn là bị chụp đến chỉ còn 30 lượng a. Còn có, ngươi làm sao không có quy củ như vậy? Thấy chúng ta còn sững sờ đứng đấy. Ta chịu đựng đầy bụng ủy khuất, khổ vô đẩy nổi kế sách, bất đắc dĩ nói. Thuộc hạ tham kiến tổng đốc phó tổng đốc, xin hỏi triệu kiến thuộc hạ chuyện gì? Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy điều hình, nguyên lai thẩm lão đại không phải gọi ta cùng với nàng đơn độc gặp mặt ta. Ân, vì sao ta sẽ có chút thất lạc? Thấy ta bị mắng, điều hình cũng rất là vui vẻ. Tựa hồ còn không phải là bởi vì vừa rồi ta nói sai lời nói, mà là đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Kỳ quái, ta lại không có chọc hắn. Thẩm y nhân nói tiếp, ba tổng đốc, mời ngươi đi ra ngoài một chút. Ta có lời muốn cùng hắn tâm sự. Điều hình cười lạnh một tiếng, có nghe thấy không, kêu ra ngoài đây. Tiếp lấy có vẻ như phát hiện cái gì, mặt mũi dựng đứng lên. A, đi ra là ta. Ta có lời muốn cùng hắn nói. Việc quan hệ Đại La Sơn cơ mật, không được có người ngoài ở đây. Điều huynh sắc mặt trong nháy mắt tạm biến, âm tình bất định, hung hăng chừng ta mấy lần. Cái này liên quan ta cái giám A. Không phải là các ngươi gọi ta đến sao? Cuối cùng điều huynh xanh nghiêm mặt hướng thẩm y nhân nói. Y nhân, có chuyện gì không thể trước ta mặt nói? Nhất định phải nói với hắn mới được. Ta không phải nói sao? Việc quan hệ cơ mật. Cơ mật. Hắc. Tống Âu âm dương quái khí cười lạnh nói, ngươi có cơ mật nói với hắn. Không thể cùng ngươi tướng công nói. Đây thật là quái sự. Trong ấn tượng ta chưa từng nghe qua điều huynh dám đối thẩm lão đại nói như vậy. Không biết hắn là bị cái gì kích thích, vẫn là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Tống Tổng Đốc. Thẩm y nhân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, vẫn là thản nhiên nói, hiện tại vẫn là làm công vụ thời gian, mời ngươi tôn trọng thân phận của ngươi. Ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị, ngươi có thể lảng tránh sao? Bình thường mà nói nếu là đến nơi này, mượn điều huynh hai lá gan hắn cũng không dám nói không, giờ phút này lại là nhắm mắt nói. Ngươi có thể chứng minh sao? Nếu không phải là chân đang phát run, ta thật có chút cảm động à. Lão đại cũng tựa hồ là nhận đến cực hạn, tay có nắm chặt nắm tay xu thế, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Giang có trong chốc lát về sau, mới lên tiếng. Nếu thánh thượng ở đây, ta cũng mời hắn né tránh. Đây là ta đối với chuyện này thái độ, hiện tại ngươi có thể đi rồi sao? Ba nhưng mà điều huynh lại tựa hồ như còn không hiểu ý, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, còn muốn nói gì nữa thời điểm, thẩm y nhân đột nhiên vỗ bàn một cái. Con mắt thẳng muốn toát ra hỏa. Nếu đáp án dĩ nhiên là không, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Điều huynh lúc này mới hậm hực ngậm miệng đi ra ngoài, trở lại đóng cửa thời điểm trận lên giận dữ nhìn lấy ta, rõ ràng hắn tức giận mục tiêu nhưng thật ra là ta. Đợi sau khi hắn rời đi, ta quay đầu nhìn thoáng qua thẩm y nhân. Trên mặt nàng tràn đầy mỏi mệt. Hiển nhiên không chỉ là công vụ quân thân, vừa rồi phiên kia tràng diện nên không phải lần đầu tiên. Thẩm y nhân xoa nhẹ mi tâm, thở dài một hơi, cùng ta bốn mắt đụng vào nhau. Ta không nói gì, nàng cũng không có. Lại cảm thấy tựa hồ có thể mơ hồ minh bạch đối phương ý tứ. Ta bỗng nhiên buông tay một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Tổng Đốc thực sự là càng ngày càng tuấn tú lịch sự. Ba hoa. Thẩm y nhân rốt cục vẫn là phốc suy một tiếng cười ra, một mực cứng rắn banh mặt khuôn mặt cũng thấy băng tan tuyết tan. Hắn gần nhất tâm tình không được tốt, ngươi chớ để ở trong lòng. Ta sẽ không, chỉ là lão đại sợ là bị liên lụy. Ngươi đây cũng không cần để ý hôm nay ta tìm ngươi đến. Thật có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Ta biết. Ta gật gật đầu, liền ngươi từ trước đến nay tôn kính nhất hoàng thượng, ngươi đều có thể nâng ra ngoài, việc này đương nhiên không tầm thường. Thẩm y nhân khẽ giật mình, vẫn là nhìn qua ta. Ân, ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày đó nói với ta về qua, lục hung sự tình. Đương nhiên nhớ kỹ. Ta nghiêm nghị nói, hoàng thượng, rốt cục để cho ngươi tới hỏi ta sao. Chương 767, xin hỏi đường ở phương nào, 3. Thẩm y nhân tạm thời không trả lời vấn đề của ta, vung tay bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày chủ trì mở hội. Thảo luận sự tình từ liên lạc thiên hồ hoặc là bạch mã đại thống lĩnh, đến liệt thượng thư năm gần đây luyện binh thành quả, lại đến gần đây trong triều xích vương giám quốc hiệu quả loại hình. Lan tăn cái gì đều có, nhưng tóm lại chính là một phái, lập tức hồi kinh. Nghe ý của lời này, lão đại cầm tương phản ý kiến. Ở trước mặt ta, ngươi còn đùa nghịch cái gì tâm nhãn? Thẩm y nhân thản nhiên nói, ta không tin mấy ngày nay ngươi thực nằm cái gì cũng không nghĩ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Ta thuận tay cầm lên một ly trà, lộc cộc uống. Lão đại cho rằng trở về cùng không trở về kinh thành cũng không mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ hoàng thượng thái độ. Xem hoàng thượng ở Hồ Châu bốn phía du sơn ngoạn thủy, ra lệnh cho chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, hoàn thành ngày mang theo quốc sư ở bên người liền biết, hoàng thượng còn không có từ bỏ Lạc Kiếm Sơn Trang. Điểm này cũng không khó đoán. Hoàng thượng đến Hồ Châu trừ bỏ là muốn nghĩ cách cứu viện Thẩm lão đại bên ngoài, mục đích lớn nhất chính là muốn đối Bạch Vương thất quan cơ chế ra tay. Hắn vốn cho rằng cùng hắn quan hệ cá nhân rất sâu đậm Lạc Danh lại là tốt nhất nước cờ đầu, ai biết khối này cục gạch trở về đập. Bản thân thất điên bát đảo không nói, kém chút liền nhi tử đều mất đi. Nhưng hắn đối với Lạc gia xử trí, cũng chỉ có giam cầm Lạc Danh cùng tham dự lần hành động này cả đám người. Cộng lại cũng bất quá là mấy trăm người. Ngoài ra Lạc gia lại không hoài tội, thậm chí ngay cả một câu ra dáng trách móc đều không có. Lạc Tư Mệnh cùng Lạc Diễm bây giờ toàn bộ tiếp trưởng Lạc Kiếm Sơn trang tất cả thế lực, bao quát Hồ Châu binh mã. Nếu là muốn cùng triều đình chống lại, quả thực là xem bọn hắn có hay không quyết tâm kia mà thôi. Hoàng thượng nơi này đều đồng ý bỏ mặc không quan tâm, nếu như không phải đối Lạc gia còn ôm hy vọng, vậy khẳng định cũng chỉ là cái đơn thuần đầu đất mà thôi. Lão đại cho ta đã cạn chén trà thêm một chén mới. Làm sao mà biết hoàng thượng còn không có từ bỏ Lạc Kiếm Sơn trang? Uống chậm một chút, sặc chết ngươi. Ta uống xong một chén cười hì hì lại đưa cho lão đại, nàng thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, nhẹ nhàng rung một cái đầu, tựa hồ muốn nói bắt ngươi không có cách, vẫn là cho ta lại thêm một chén. Xin hỏi hoàng thượng mấy ngày nay đi địa phương nào? Thẩm Y Nhân hai tay vây quanh lên mập ốc cơ hồ muốn tích tụ ra đến tuyết gốc, vẫn là bộ kia lãnh đạm thần khí. Hoàng thượng đi chúng ta trước đó đi qua mật thất dưới đất, sau đó đi một lượt Lạc Kiếm Sơn trang tất cả đảo. Lại đi sơn trang bên ngoài nhà chế tạo vũ khí đi một lượt, tiếp xuống hành trình ta không rõ lắm, đa số đều là cùng người Lạc gia cùng một chỗ. Thật đúng là thị sát đi du lịch a. Ta đặt chén trà xuống, nghèo đầu. Cho nên ngươi hỏi ý của lời này là? Thẩm Y Nhân từ phía sau lưng tiểu lồng hấp bên trong, cầm một cái bánh bao nóng, nhét vào ta trong miệng. Ta nuốt bánh bao hàm hồ nói. Hoàng thượng lúc còn trẻ tựa hồ cũng đã tới Lạc Kiếm Sơn trang a, hơn nữa còn là bị bắt vào đến. Hắn bây giờ lại đi một lượt tràn ngập thanh xuân tuổi trẻ lộ tuyến, sợ là không thể thiếu tảng đá kia, chấm, năm đó đã từng nằm qua. Lưới đánh cá kia, chấm, năm đó đã từng đi vào. A, tòa kia tiểu hào phòng, chấm, năm đó ngồi xổm qua loại lời này a. Giờ phút này chỉ sợ là đắm chìm trong tràn đầy trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế, Lạc gia liền tỉnh quan thạch đều không cần động. Nhưng hoàng thượng mình cũng minh bạch, loại này nhẹ đến đã không thể xem như xử phạt, mà nên xem như thiên đại tưởng thưởng ưu đãi phương thức là duy trì không được. Bởi vì Lạc gia sự tình là không đạt được. Ngày đó ở đây trừ bỏ võ lâm chính phái bên ngoài, tà đạo người cũng có rất nhiều. Bất kể là đối với chuyện này khám phá đến trình độ nào, tối thiểu Lạc gia kể tội hơn phân nửa võ lâm, cùng đối kháng triều đình hai chuyện này đại khái hình dáng cũng tất nhiên là rõ ràng. Nửa tháng này đến ta một mực chú ý giang hồ động tĩnh, thuận tiện mời Hắc Bạch dám người bán cái mặt mũi đem bản này báo chí đè xuống. Còn có dựa vào các nơi quân vương chắc mật thám cố gắng, hương khởi lời đồn đại ngược lại là không nhiều. Nhưng người trong thiên hạ miệng là không còn được. Một khi ngày nào đầu đường nghe được một câu nửa câu, liền biết việc này tất nhiên lưu truyền ra đi. Việc này càng truyền càng xa, mà thu được tin tức người cũng sẽ xuất hiện đến đây tìm sự kiện. Lưu lại manh mối. Là manh mối cùng chứng cứ đều rơi vào không biết chuyện ngoại giới trong tay lúc, toàn bộ sự việc liền lại không che lấp. Cho dù hoàng thượng không nguyện ý, bằng chứng như núi phía dưới, Lạc gia mưu phản tội lớn cũng sẽ hạ. Lạc Kiếm Sơn trang trừ bỏ khởi binh cùng đầu hàng bên ngoài, không có đường khác mà đi. Làm cho người suy nghĩ một chút liền nhức đầu là, trong khi Dư Bạch Vương thất quan biết chuyện này thời điểm, bọn họ sẽ có gì ứng đối biện pháp. Nếu Bạch Vương thất quan bên trong một quan hủy diệt, đó chính là đại hạ tương khuynh điểm báo. Kích lên phản kích liệt, chỉ sợ Giang Sơn đều sẽ vì đó rung chuyển. Nói tới cái này, sau lưng Bình Phong đã run một cái. Ta mỉm cười liếc qua, liền cho ta ăn 8 cái bánh bao Thẩm lão đại là cũng cười hướng ta gật gật đầu. Cho nên duy nhất thủ đoạn ứng đối, chính là ở sự tình phát triển trở thành trước đó đem Lạc gia xử trí sạch sẽ. Thẩm Y Nhân nhìn ta ăn bẩn, cầm lấy tấm lụa trực tiếp hướng trên mặt ta lau đi qua, mà chúng ta thời gian là có hạn. Chớ lộn xộn. 3 tháng. Ta rỗi ra mặt đi cho lão đại xoa, lại dơ ra nhôm nhớp 3 ngón tay, nhiều nhất 3 tháng. Kinh thành lại ở Sích Vương Điện Hạ dẫn đầu phía dưới phát động xuất binh Hồ Châu thỉnh mệnh sách. Nếu Hoàng thượng vẫn chưa về kinh, 3 tháng lúc liền sẽ nhận liệt thượng thư tự tay viết thư này Hồ Châu Tiểu Nhi làm loạn, Lao thần thụ lĩnh Hoàng Ân nhiều năm, dạy dỗ hắn biết rõ lợi hại. Lao thần bộ hạ 10 vạn binh sĩ chỉnh quân muốn phát, chỉ đợi Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, Lao thần giết đến Hồ Châu máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, sinh linh đồ thán, quỷ khóc thần hào. Về sau Hồ Châu khắp nơi bạch cốt, âm phong trận trận, có thể đổi tên là ban ngày thấy Ma Châu. Mà Hoàng thượng còn có thể xưng hiệu Cương Thi Hòa Thượng Vương. Từ đó một đôi hai tốt. Tên lưu trong sử sách, ô hô ai thai, ảo ảo, chuối tiêu ba vui. Được rồi đừng nói nữa. Chấm nghe đều hãi đến hoảng. Đột nhiên phía sau trong bình phong đi ra tới một người, lại không phải danh xưng bên ngoài Vân Du vẫn chưa về đến Hoàng thượng là ai? Minh Phi Trần. Để y nhân gọi ngươi tới là để cho ngươi giúp chấm nghiên cứu kỹ một chút về sau tình huống cùng phát triển. Ai bảo ngươi không dứt nói những thứ này, ngươi giảng chuyện ma đây. Nổi giận đùng đùng ngoặt đến trước án, lại trông thấy ta và lão đại đều là một bộ nín cười biểu lộ, đồng nhiên ý thức tới mắc lửa, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Ngươi là đang gạt chấm đi ra. Ta một căn, chậm rãi liếm ngón tay nói, vi thần tham kiến bệ hạ vạn vạn tuế. Hắc, ngươi cái này gì cũng không sợ tiểu tử thúi. Hoàng thượng có khí vung không ra, hỏi, y nhân, ngươi nói cho hắn biết. Thẩm y nhân nở nụ cười xinh đẹp, từ trên chỗ ngồi lên. Về sau nói chuyện là chỉ có giữa các ngươi. Y nhân liền bên ngoài làm thủ vệ tốt, bệ hạ có chuyện, không ngại chậm rãi hỏi thăm Minh quân. Tiếp lấy đẩy cửa đi ra ngoài, ở ngay cửa cũng không đi xa. Mà trong phòng đột nhiên chỉ còn sót ta và hoàng thượng. Chương 768, xin hỏi đường ở phương nào, phía dưới. Ta là ở ngơ ngơ ngác ngác sau khi vào nhà, mới phát hiện hoàng thượng cũng ở đây. Căn cứ thẩm lão đại cùng điều huynh phản ứng, đại khái có thể hiểu thành hoàng thượng có lời muốn hỏi ta lại không tiện trực tiếp hỏi. Cho nên để thẩm y nhân thay mặt hỏi. Thẩm lão đại là nhìn ra ta biết hoàng thượng ẩn thân sau tấm bình phong, cho nên cùng ta dùng vấn đề đem hoàng thượng lừa dối đi ra. Kỳ thật cho dù là nàng không đi ra liền ngồi ở trong phòng nghe với ta cũng là không sao. Lục hung sự tình mặc dù là sư môn cơ yếu, thế nhưng là cũng liên quan đến gia quốc. Hơn nữa cùng hoàng thượng trong đối thoại ta cũng sẽ không đề cập quá nhiều liên quan tới ta bản thân bộ phận. Nhưng thẩm y nhân nói qua nếu như không phải ta muốn chủ động nói cho nàng biết mà nói, nàng thì sẽ không nghe. Nghĩ đến, đây cũng là nàng cho rằng duy trì giữa chúng ta quan hệ vi diệu một loại cần thiết kiên trì a. Hoàng thượng ngồi xuống thẩm y nhân vị trí bên trên, ho khan một tiếng, nhìn thẳng ta nói. Minh quân. Ở. Sau đó, xin hỏi đường ở phương nào? Hoàng thượng hỏi rất hay. Ta cười lạnh nói, nếu là vấn đề này trở lại chậm một ngày, câu trả lời của ta thì sẽ là khải hoàn hồi chiều. Hoàng thượng vê dâu nói, có khác biệt gì? Không có gì khác biệt. Ta cũng ngóc đầu lên, sờ lấy không tồn tại sợi dâu nói, bởi vì nói như vậy, cảm giác tương đối xoái. Đùa nghịch trang bức trên đường hoàng thượng, biểu lộ giống như là bị người chiếu mặt cho một quyền. Minh quân. Ở. Hoàng thượng uy được nhìn hằm hằm, ngươi biết không? Nếu không phải là chấm có vấn đề muốn hỏi ngươi, hiện tại liền đạp bạo của ngươi đầu chó. Ta cung kính như đối mặt thâm uyên á, bệ hạ, ta biết. Ta cố ý. Mẹ nhìn chân. Uy. Có chút phong độ được hay không? Hoàng thượng lên chính là một cái con thỏ đạp ưng, hại ta không thể không chạy tới giữa sảnh đi. Tới. Chấm đá không chết ngươi. Hoàng thượng liền có thể tùy tiện đá người rồi. Cẩn thận ta cái gì cũng không nói cho ngươi. Chơi ngắn ngủi một trận ngươi truy ta xua đuổi sau. Hoàng thượng hung hăng nói, ngồi. Ta liền ôm quyền, tạ ơn. Hai chúng ta giống như là cái gì đều không phát sinh tựa như, lại hồi phục tại chỗ. Ngồi xuống thời điểm, hoàng thượng a một tiếng bật cười. Tiếp lấy một tiếng này cười phảng phất đã dẫn phát cái gì chốt mở thế mà thu lại không được tựa như cười đến không thở nổi. Có nặng lắm không a đại thúc? Ta chỉ là lấy ngươi làm trò cười mà thôi, nhưng ngươi cười pháp có chút cùng loại giữa chúng ta ra đời một loại nào đó cơ tình cười a. Mẹ danh con, dám cầm hoàng đế làm trò cười. Nghĩ không ra hoàng thượng đối với mình nhận biết tương đối rất sâu sắc a. Chấm nhìn ngươi vốn dĩ chính là người như vậy. Bình thường bộ kia cung kính bộ dáng đều là giả vờ. Hôm nay làm gì? Liền qua loa một lần cũng không nguyện ý. Ta hai tay mở ra nói, nơi đây không còn ngoại nhân. Hoàng thượng cùng lời ta muốn nói cũng sẽ không truyền đi. Trừ phi hoàng thượng lòng dạ nhỏ mọn muộn thu nợ nần, bằng không thì ta sẽ có chuyện gì. Tiểu thông minh ngược lại là một bộ, cái này trước nhận túng lấy bảo vệ tính mạng. Thôi, những ngày này phiền muộn thời gian qua đủ. Giãn ra gân cốt một chút, cười hai lần, mắng cái thô tục, cũng coi là giãn ra khúc mắc. Ta coi lấy hoàng thượng cũng là phiền muộn đấu, hỏi. Hoàng thượng, nếu không vi thần bồi ngươi đi dạo chơi. Hừ, cần phải ngươi. Hồ Châu chấm chỗ nào chưa đi qua. Ta nháy mắt mấy cái. Xuân Yến Bất Quý Các. Cùng loại địa phương nào? Vạn Hoa Lâu. Âu. Hoàng thượng hướng ta quăng tới một cái có nhiều hứng thú ánh mắt.